Mọi người khỏe, ta là Mục Tâm, là lần này thịnh thế buổi đấu giá người chủ trì. Cô gái xinh đẹp Mục Tâm mở miệng nói chuyện rồi, lời nói giữa đều mang một cổ nồng nặc mị hoặc ý, dường như muốn chui vào tâm thần của người ta như thế. Dưới đài đã có không ít tu vi định lực hơi kém mắt người bên trong đã không nhịn được nổi lên trần trụi vẻ. Nếu không phải toàn bộ thịnh thế buổi đấu giá quy định nghiêm khắc lời nói, chắc hẳn bọn họ đã sớm không cầm được nào tới. Cô gái này quá dụ dỗ. Hừ, hàng năm thịnh thế buổi đấu giá cũng sẽ đùa bỡn thủ đoạn như vậy. Kiếm Vô Đạo khinh thường lạnh rên một tiếng, nói, những cô gái này, đều là mị tộc nữ tử, trời sinh mị hoặc, bị hoàng thất nhìn chúng, sẽ tới làm chủ trì. Hoàng thất cũng tốt quang minh chính đại từ nơi này nhiều chút vương công quý tộc trên người lường gạt ít tiền. Một bên kiêu đỉnh nhưng là cao mày, hỏi này không phải tương đương với hoàng thất mình mở một người phong lưu nơi. Không mất mặt. Kiếm Vô Đạo mặt đầy khinh thường, nói, quốc gia cùng môn phái bất đồng duy nhất một chút, chính là quốc gia thống trị nhân số của nhiều, thực lực cũng không phải là duy nhất. Không người nào dám nói hoàng thất nói xấu, trừ phi hoàng thất muốn sụp đổ. Kiêu đỉnh gật đầu một cái, liếc mắt một cái nhắm mắt lâm thần, không có lên tiếng quấy rầy. Huyết lão, loại cảm giác này thế nào lại xuất hiện? Lâm thần cau mày nói, hắn lần này cảm thụ rất rõ. Lần này hình như là có vật gì đang kêu gọi, kêu một phen. Rốt cuộc là cái gì? Thôn thiên tháp tàn phá, trước một đời thánh mạch chi chủ huyết lao thấy tận mắt hắn chết. Vậy còn có người nào có thể cảm ứng thôn phệ thiên đồ? Huyết lao thanh âm vô cùng nặng nề, thở dài một tiếng nói, lâm thần, trước mắt ta cũng không rõ lắm. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chân tướng sớm muộn sẽ rõ ràng. Lâm thần trầm mặc xuống, hắn biết huyết lao những lời này chính là đang trốn tránh. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có chờ đợi, lâm thần cũng không tiện đi bức bách cái gì. Hy vọng, không phải là cái tên kia sống lại đi. Lâm thần thở dài một tiếng, thần niệm lại lần nữa chú ý bên ngoài, chờ đợi cuộc bán đấu giá này tiến hành. Ngay tại người ở dưới đài yên lặng ở một tâm mị hoặc lực bên trong thời điểm, một tâm lộ ra câu tâm hồn người cười, nói, đang đấu giá sẽ trước khi bắt đầu. Ta cần phải tuyên bố một tin tức cái này cũng đem là chúng ta lần này thịnh thế buổi đấu giá để cho người nhiệt huyết sôi trào hành động vĩ đại. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên là đang đợi này nhiệt huyết sôi trào hành động vĩ đại. Vũ thoát y kìa. Đây cũng quá thấp kém rồi. Kiếm Vô Đạo không nhịn được cau mày một cái, nói, này thịnh thế buổi đấu giá đến bán cái gì quan tử. Lâm thần không có lên tiếng, chẳng qua là cau mày nhìn trước mắt đạo này thủy mạc ánh sáng. Tê lần này. Chúng ta thịnh thế buổi đấu giá quyết định dựa theo cố chủ yêu cầu. Mục Tâm diêm rúa loẹ loẹt cười nói, có một tấm là liên quan tới huyết uyên thần bí bản đồ bảo tàng, trải qua giám định chính là ngàn năm trước gia thú vẽ ra chế. Về phần cụ thể bảo tàng, là không người biết. Lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức nhấc lên một cổ không nhỏ xôn xao. Bản đồ bảo tàng. Huyết uyên. Chỉ hai cái danh tự này, cũng đủ để hấp dẫn bọn họ. Uy, Mục Tâm tiểu thư. Một tên trong triều quân cơ đại thần công tử mau kêu nói, rốt cuộc là cái gì? Không muốn thừa nước đục thả câu A. Có người ồn ào lên, những cái khác vương công quý tộc cũng là bắt đầu ồn ào lên, đồng thời ồn ào lên. Dù sao cái đó bị truyền tụng vì chỗ cấm địa huyết uyên, có thể có nơi đó bản đồ bảo tàng, vạn nhất đạt được một món ngạo mạn hò hét thần thông, vậy không liền đại phát. Trong phòng khách quý kiếm vô đạo chân mày nhíu sâu hơn. Không đúng. Kiếm vô đạo không nhịn được lẩm bẩm nói. Lâm thần liếc hắn một cái. Hỏi thế nào? Ta xem nhà này thịnh thế buổi đấu giá đánh chủ ý không đơn giản. Kiếm vô đạo gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, chúng ta lấy được tin tức là, cái này bản đồ bảo tàng giao dịch đúng là một cái mịt mờ giao dịch. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ buổi đấu giá lại đem tin tức này cho nhấc đi ra. Một món chuẩn đạo khí mang bầu, ở toàn bộ đại lục trên đều là một đại sự. Mà thịnh thế buổi đấu giá người, nhưng là đem chuyện này rời đến trên mặt nổi. Cái này thì chứng minh có gì đó quái lạ. Mục Tâm giơ tay lên ép đè một cái, ồn ào phòng đấu giá lập tức an tĩnh lại, dù sao thịnh thế buổi đấu giá quy củ vẫn là rất nghiêm. Mọi người không nên gấp gáp. Mục Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem chính mình ránh giữa hai vũ càng thêm bại lộ ra, lần này buổi đấu giá sẽ có hơn 120 cái vật phẩm đấu giá, kia một phần bản đồ bảo tàng sẽ ngẫu nhiên giấu ở trong đó bất kỳ một phần vật phẩm bên trong. Nói cách khác, ngươi tùy tiện chọn mua một món vật phẩm, liền có cơ hội đạt được huyết uyên bản đồ bảo tàng nha. Lời vừa nói ra, lập tức nhấc lên một cổ xôn xao. Bản đồ bảo tàng ngay sau đó giấu tại cái gì một phần vật phẩm bên trong. Chẳng lẽ đem này tấm bản đồ bảo tàng trực tiếp đấu giá, sẽ không lấy được giá tiền cao hơn. Lâm thần khẽ cau mày, hắn giờ phút này đều có thể cảm nhận được, ở tầng 5 tầng 6 phía trên thần niệm cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Hiển nhiên là cái kết quả này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Làm sao có thể? Kiếm vô đạo mặt đầy ngạc nhiên, bản đồ bảo tàng không lấy ra đấu giá. lại ngay sau đó đưa thêm. Huyết Uyên bản đồ bảo tàng xuất ra đi không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu thế lực. Nếu như là ngẫu nhiên đưa tặng lời nói, này tương hội hao tổn bao nhiêu? Không, ta cảm thấy cho bọn họ này làm là một cái vô cùng hay chủ ý. Lâm Thần lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm thủy mạc phía trên. Rất là khéo chủ ý. Kiếm Vô Đạo cùng Kiêu Đỉnh đồng thời nhìn về phía Lâm Thần. Bọn họ một là thiên tài kiếm đạo, một là chế thuốc thiên tài, ở nơi này phương diện buôn bán, liền muốn kém rất nhiều. Lâm Thần cười nhạt, nói, kiếm tiên môn, hôn tiên môn, cùng với các thần pháp cảnh cao thủ, thế lực trước tới nơi này, đơn giản không phải là vì như vậy một cái bản đồ bảo tàng. Hai người gật đầu một cái, tiếp tục nghe Lâm Thần nói. Bán đấu giá hàng hóa, có hơn 120 cái, ngẫu nhiên đưa tặng lời nói, như vậy thì chứng minh này 120 cái hàng hóa cũng có thể. Lâm Thần cười nhạt nói, cho nên, những người này đều sẽ xuất thủ tranh đoạt mỗi một cái hàng hóa, dù sao nhiều một món, sẽ nhiều một cái cơ hội. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, Kiếm Vô Đạo mắng một câu gian thương. Trên thực tế xem ra, đây là không có lợi ích. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, trong đó lợi nhuận nhưng là rất khách quan. Rất nhanh, liền bắt đầu rồi trận đầu đấu giá, là một quyển quân vương cấp bậc vũ kỹ. Giá mua là 200.000 chân khí cự tượng. Nhưng mà, để cho người rung động là, bộ này quân vương cấp bậc vũ kỹ, nhưng là ước chừng lật giá gấp 10 lần bị một tôn thần pháp cảnh cao thủ cấp đi. Mấy thế lực lớn, cũng là bắt đầu rối rít tranh đoạt lên. Thịnh thế đấu giá các tầng thứ 5, chí tôn phòng. Lưu Thông Thiên cặp mắt lạnh lùng nhìn trước mắt thủy mạc, ánh mắt không có chút nào hào quang. Ở bên cạnh hắn, còn ngồi hai gã hắc y rìa nhân, một cổ máu tanh khí tức, không ngừng từ trên người hắc y rìa nhân tản ra. Đây là các ngươi thiết định quy củ. Lưu Thông Thiên lãnh đạm nói. Một tên trong đó hắc y rìa nhân thanh âm khàn khàn nói, đây là chúng ta điều khiển, chúng ta phải tìm tới một người như vậy. Lưu Thông Thiên im lặng, không có lại lần nữa nói chuyện. Nhưng mà, nội tâm của hắn nhưng là đem đề phòng tăng cao tầng cao nhất. Hai cái này lai lịch bí ẩn hắc y rìa nhân, lại có thể điều động toàn bộ thịnh thế buổi đấu giá. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Lại phải tìm người nào? Chương 181, ra tay đánh nhau. Chương 181, ra tay đánh nhau. Chơi ạ, giá trị 1 triệu chân khí cự tượng đại diện hỏa viêm trận lại bán 10 triệu. Đây là tình huống gì? Một quả vương cấp đan dược bán tất cả hơn 500 vạn. Mua mua, ra thập bội hai giá gấp 10 lần ta cũng mua. Nếu để cho ta rút được bản đồ bảo tàng, ta đây đã phát tài. Như theo ta cướp, tiểu tâm ta để cho ta nhà con gái với ngươi nhà nhi tử hủy hôn. Những này vương công quý tộc đều bắt đầu điên cuồng, thần pháp cảnh cao thủ, thế lực lớn cũng bắt đầu rối rít xuất thủ. Hơn 120 cái hàng hóa, mỗi một cái đều có cơ hội đạt được bản đồ bảo tàng, mặc dù nhưng cái tỷ lệ này cực nhỏ, nhưng là bọn hắn hay vẫn là mang theo may mắn trong lòng. Lâm Thần, chúng ta không ra tay sao? Kiếm Vô Đạo không nhịn được hỏi. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, không có khổng lồ như vậy tài lực, bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến đến rồi. Mặc dù Lưu Thông Thiên xuất thủ nhiều lần, nhưng là Lâm Thần giờ phút này cũng là không thể làm gì. Không thể nào đem này hơn 120 cái hàng hóa thu sạch mua chứ. Bây giờ chỉ có chờ đợi đến lúc đó bản đồ bảo tàng rơi vào nhà ai. Dựa theo Lâm Thần suy đoán, cuối cùng vẫn là yêu cầu thực lực để giải quyết. Dù sao cái này bản đồ bảo tàng quá cám dỗ người, kiếm tiên môn, hôn thiên môn đều là không đề nghị ra tay đánh nhau. Bất quá dưới mắt chỉ cần kiếm tiên môn còn có hồn thiên môn người có thể trước thời hạn bắt được bản đồ, như vậy thì đối với bên kia trăm ngàn lần bất lợi. Ta ra 10 triệu chân khí cự tượng linh mạch. Kiếm Thiên Miểu thanh âm từ 5 tầng đăng lên tới. Chuyện của tôi chấm một tâm ánh mắt tỏa sáng, cũng sắp chảy ra nước la lên, chí tôn lô ghế riêng số 2 ra 10 triệu chân khí cự tượng linh mạch, còn có ai hay không tăng giá. Này một viên vạn năm nhân sâm, có thể là đối thân thể có cực mạnh công hiệu. Không có ai ứng tiếng, này vạn năm nhân sâm, đã là tranh đoạt thứ 99 cái hàng hóa rồi. Bản đồ bảo tàng nhiệt triều hoàn toàn không có mất, chỉ bất quá đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có mấy thế lực lớn so đấu tài lực rồi. Ta ra 11 triệu. Đại hoàng tử thanh âm truyền tới. Rất nhanh, đại hoàng tử đối lập bên trong bao xương truyền đến một cái vừa dày vừa nặng thanh âm, ta ra 12 triệu. Chí tôn trong buồng đại hoàng tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, không chút nào rồi mới vừa rồi phong lưu phong khoáng. Đông hoàng. Đại hoàng tử đầy mắt âm trầm, hung ác nói, người này trước sau như một chèn ép bùn hoàng, thật đáng chết. Một bên thương hoàng cũng là âm chắc chắc mở miệng nói, đại hoàng tử không cần cuống cuồng. Đợi một hồi chúng ta hình đường sẽ chạy tới một người hoàng giả. Đến lúc đó chỉ cần cướp bản đồ bảo tàng là được, bây giờ không có cần phải lãng phí tài lực. Hảo hảo hảo, có súng hoàng huynh hết sức giúp đỡ, ta nhất định có thể đủ tắt tên đáng chết này. Đại hoàng tử âm sâm sâm nói, không có mở miệng lại lần nữa đấu giá. Số 8 Chí Tôn Bao Xương Bằng Hữu ra giá 12 triệu, nếu không có ai xuất hiện ở giới, như vậy vạn năm nhân sâm liền thuộc về số 8 Chí Tôn lô ghế riêng rồi. Mục Tâm nũng nịu nói, thân thể dãy rủa, lộ ra số lớn trắng non da thịt. Phía dưới không ít vương công quý tộc, đều là nhìn ngực hỏa diễm bay lên, khô miệng khô lưỡi. Tiếp đó, đúng là lần này thứ 100 cái vật phẩm bán đấu giá. Mục Tâm mị hoặc nói, đây là một việc đặc thù vật phẩm, ra giá chỉ có 100.000 chân khí cự tượng linh mạch. Sau khi nói xong, ở nghi ngờ của mọi người trong con mắt, một cái tàn phá hắc tháp bị rời tới, cái này tàn phá hắc tháp chỉ có nửa đoạn, còn có khác nửa đoạn đã mất. Hắc tháp phía trên không có linh khí, không có có sóng chấn động, không có cấm chế cùng trận pháp, cũng không có ghi lại viễn cổ văn hiến, phảng phất là một người thế tục vật tầm thường. Đây là một người từ huyết uyên trong cấm địa mang tới đồ vật, người khác thấy kỳ quái, lại tăng thêm nửa bước thần pháp cảnh dùng sức toàn lực đều không cách nào đánh vỡ. Cho nên liền lấy đến lần này buổi đấu giá đi lên. Mục Tâm giải thích. Nhưng mà, phía dưới vương công quý tộc nhưng là từng cái ồn ào lên. Cái gì hả? Làm như vậy một vật tới lừa phỉnh chúng ta. Đây là vật gì? Đen thùi lùi, có ích lợi gì? Đừng nói cho ta bản đồ bảo tàng liền ở bên trong này. Dựa vào, sát vụn một cái cũng còn lấy ra. Buổi đấu giá muốn kiếm tiền muốn điên rồi, xòa bức mới mua cái này. Mục Tâm lúng túng nhìn dưới đài từng cái kích động vương công quý tộc, ngay cả vội vàng khoát tay, giải thích, cái này vật đấu giá. Nhìn ý của mọi người nguyện, chúng ta không bắt buộc, nếu như có người muốn mua, liền có thể mua. Giá bắt đầu cũng chỉ có 100.000 chân khí cự tượng. Những này vương công quý tộc đều biết rõ thịnh thế buổi đấu giá quy củ nghiêm ngặt, chẳng qua là lạnh rên một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Toàn bộ buổi đấu giá nhất thời an tĩnh lại. Ngươi nói này 120 cái vật đấu giá bên trong, sẽ có một cái có bản đồ bảo tàng. Như vậy ngươi cũng phải đấu giá một ít thứ hữu dụng à? Cái này phá đồng lạn thiết thả vào trong thế tục. Phỏng chừng đều đổi không tới ngân lượng. Huống chi hay là đám bọn hắn những này vương công quý tộc. Nhưng mà, một cái bình thản thanh âm nhưng là vang tới. 500.000 chân khí cự tượng linh mạch. Khách quý trong buồng lâm thần, giờ phút này đều là không nhịn được một chút đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn kia nửa bên tàn tháp. Giờ phút này huyền thượng quân vương tháp thôn phệ trận, ở run rẩy không ngừng. Kia cổ thần bí cảm ứng, cũng là lại lần nữa xuất hiện. Điều này đại biểu cái gì? Trước mắt vị này tàn tháp chính là thôn thiên tháp. Làm lâm thần thấy này đen nhánh tàn tháp thời điểm, hắn liền có loại cảm ứng này, trước mặt hai lần cảm ứng hắn cũng có thể giải thích rõ. Huyết lão cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ nói một câu nói. Thôn thiên tháp mảnh vụn nhất định phải cướp đoạt lại, lớn như vậy một cái tàn tháp, đủ để cho ngươi tấn thăng âm dương cảnh. Nghe được huyết lão những lời này, lâm thần cả người nhiệt huyết sôi trào. Tấn thăng âm dương cảnh. Hắn tấn thăng thần pháp cảnh nhất trọng mới chỉ bất quá qua một tuần lễ nhiều thời giờ, bây giờ lại thấy được tấn thăng cơ duyên. Nói ra. Toàn bộ đại lục cũng sẽ rung động. Cho nên ngay cả lâm thần cũng không nhịn được kích động, chỉ bất quá càng kích động, hắn thì càng tỉnh táo, mà không có tùy tiện làm việc. Để cho hắn an lòng chính là, vẫn còn may không phải là thôn thiên tháp chủ nhân xuất hiện. Lần này, ánh mắt của mọi người đều là đồng loạt hướng nơi này nhìn tới. Trong con mắt, tràn đầy khinh bỉ và dễ cận. Ta xem người này là nghĩ bản đồ bảo tàng muốn điên rồi. Hoa 500.000 mua một nhóm sát vụn. Ha ha. Quả nhiên là xòa bức cá lại còn ngồi ở phòng khách quý. Trời mới biết đây là đâu một cái công tử nhà giàu. Ai, các ngươi cũng chớ nói, dù sao bản đồ bảo tàng có thể là có 1% tỷ lệ ở trong này. Những này vương công quý tộc, đều là không chút lưu tình châm trọng. Dù sao tiêu phí 500.000 đi mua một cái sắt vụn, cái này rất là để cho bọn họ không thể hiểu được. Phòng khách quý trong lâm thần phảng phất không có nghe được thanh âm gì một phen, mặt đầy bình tĩnh ngồi xuống. Kiếm vô đạo ánh mắt kỳ dị nhìn lâm thần liếc mắt. Không nhịn được hỏi lâm thần huynh đệ, chẳng lẽ này sắt vụn có gì kỳ hoặc? Lâm thần lắc đầu một cái, không có nói gì nhiều. Thôn thiên tháp bí mật hắn đương nhiên sẽ không bộc lộ ra đi. Cũng không thể bại lộ, nếu không nguy hiểm liền quá lớn. Nhưng mà ngay tại toàn bộ phòng đấu giá lâm vào dỗ làm ồn lúc này, Chí Tôn trong buồng, lại chuyển tới một cái thanh âm đạm mạc. 1 triệu chân khí cự tượng linh mạch. Cái thanh âm này vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá lập tức an tĩnh lại, nguyên lai nhất ca cái ồn ào vương công quý tộc, đều là thức thời ngậm miệng lại. Bởi vì đây là lưu thông thiên thanh âm. Mục Tâm mặt đầy ngạc nhiên đứng ở trên đài, không nghĩ tới nàng vốn cho là cái này bán ra không đi ra sát vụn, lại có thể có người ra 1 triệu chân khí cự tượng. Khách quý trong buồng lâm thần khẽ to mày, hắn tự nhiên rõ ràng đây là lưu thông thiên thanh âm. Chẳng lẽ là lưu thông thiên nhìn thấu cái này thôn thiên tháp nguyên hình? Lâm thần không nhịn được nghĩ đến. Nếu thật là như vậy, kia tình huống của hắn liền có chút không xong. Một cái tiên khí sức dụ dỗ, có thể không phải bình thường kinh khủng. Lâm thần, yên tâm đi. Huyết lao đột nhiên mở miệng nói, Thôn Thiên Tháp không phải những người này có thể phát giác đầu mối, trừ phi là thần pháp cảnh tột cùng người, mới có thể nhìn ra một ít ảo diệu. Nghe được Huyết lão mở miệng, Lâm Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lưu Thông Thiên chỉ là đơn thuần muốn mua cái này Thôn Thiên Tháp mảnh vụn lời nói, như vậy hắn nhất định phải thuận lợi. 2 triệu. Lời này vừa nói ra, vô số người đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thần chỗ ở khách quý xương phương hướng. Chí tôn trong buồng. Lưu Thông Thiên nghe vang tới thanh âm, vẫn mặt đầy lạnh lùng nhìn một cái hai cái hắc bảo nhân, nhàn nhạt hỏi đây là lần thứ hai ra giá, các ngươi người muốn tìm, có phải hay không chính là hắn? Hai người quần áo đen đều là hai mắt nhìn nhau một cái, một cổ máu tanh nồng nặc khí tức từ trong thân thể của bọn hắn tản ra. Lưu Thông Thiên khẽ cau mày. Vẫn không thể chắc chắn, bất quá hắn nhất định là hiểm nghi lớn nhất. Hắc bảo nhân thanh âm khàn khàn nói. Một cổ âm lãnh máu tanh sát khí bắt đầu tịch quyển nhi ra. Đã có hiểm nghi, như vậy thì đáng chết. Chương 182, Tàng Bảo. Chương 182, Tàng Bảo. Giờ phút này, đám này vương công quý tộc, đều là mặt đầy ngạc nhiên nhìn một màn này. 2 triệu chân khí cự tượng, đi mua một nhóm phá đồng lãn thiết. Đây không phải là điên rồi sao? Hơn nữa, càng để cho bọn họ phát điên là, này khách quý bên trong bao xương người, lại là đang cùng đường đường hôn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất đấu giá. Hắn chẳng lẽ không sợ đệ tử chân truyền thứ nhất lửa giận sao? Kiếm vô đạo cũng rất kinh ngạc, hắn thập phần không hiểu Lâm Thần tại sao lại làm ra quyết định như vậy. Nhìn Lâm Thần khuôn mặt cương nghị, kiếm vô đạo trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi đánh giá đen nhánh kia đen tàn tháp. Thấy thế nào, đều là một nhóm sát vụn. Mục tâm đồng dạng là kinh ngạc, không nghĩ tới một cái phá đồng lãn thiết, lại có thể đề cao đến 2 triệu chân khí cự tượng giá cả. Điều này thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, coi như buổi đấu giá người chủ trì, mục tâm vẫn có cực mạnh trong lòng tư chất. Rất mau phản ứng lại hướng dưới mắt vương công quý tộc môn ném một cái mị nhãn, nói, 2 triệu chân khí cự tượng linh mạch, còn có người ra giá tiền cao hơn sao. Dưới đài một đám vương công quý tộc môn một hồi trầm mặc, không có có phản ứng chút nào. Bọn họ mới sẽ không nốc đến đi tiêu tốn rất nhiều linh mạch đi mua như vậy một cái phế đồng lãn thiết. Toàn bộ phòng đấu giá bên trên, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Đột nhiên, đại hoàng tử mang theo thử dò xét thanh âm truyền ra, 210 vạn. Thời khắc này đại hoàng tử thấy được Lưu Thông Thiên ra giá, lập tức suy đoán trong đó nhất định là có cái gì mở ám, cho nên hắn thử đi theo xuống. Vạn nhất này sắt vụn kèm theo bản đồ bảo tàng, như vậy hắn liền thật phát tài to rồi. Bất quá, tất cả mọi người đều rõ ràng, buổi đấu giá muốn kiếm tiền lời nói, như vậy kiện vật phẩm cuối cùng có dấu bản đồ bảo tàng tỷ lệ, nhất định là muốn lớn một chút. Nhưng mà, tiếp theo lại truyền tới một cái để cho hắn muốn chết thanh âm, rõ ràng là chí tôn trong buồng Lưu Thông Thiên lên tiếng lần nữa rồi. Lạnh lùng ưu việt thanh âm, cuốn toàn bộ phòng đấu giá. 3 triệu linh mạch. Vật này ta nhìn chúng rồi, ai mua, chính là đang gây hấn với uy nghiêm của ta. Lưu Thông Thiên này vừa mở miệng, lập tức bóp chết rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Để cho bọn họ vì một cái phá màu đồng sắt vụn đi đắc tội hôn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Này không phải là tìm chết sao. Ngay cả thời khắc này kiếm thiên miểu, cũng là khẽ cau mày sau khi, cũng không lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy không có mua cái này phế đồng lạn thiết cần phải. Bản đồ bảo tàng cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất hay là ở đoạt bảo thời điểm, ai có thể cướp được bảo vật. Nói cách khác, ở kiếm thiên miểu trong mắt, vì này mấy phần trăm tỷ lệ tiêu tốn rất nhiều tài sản đi tìm được bản đồ bảo tàng, căn bản là thua thiệt vốn định. Hơn nữa, kiếm thiên môn cùng hôn thiên môn cũng không tính là địch đối với môn phái. Đại hoàng tử giờ phút này cũng là không dám lên tiếng nữa, Lưu Thông Thiên đều lên tiếng, bọn họ khởi còn có câu oán hận. Khách quý xương bên trong, kiếm vô đạo hừ lạnh một tiếng, nói. Này Lưu Thông Thiên hay vẫn là trước sau như một cao ngạo. Lâm Thần không có lên tiếng, mà là dọc theo vì hơi hơi nheo lại, đột nhiên hỏi Kiêu Đỉnh, trên người của ngươi còn có bao nhiêu chân khí cự tượng linh mạch. Kiêu Đỉnh không chần chờ, lập tức ném ra một cái túi càn khôn, nói, 10 triệu. Lâm Thần hơi kinh ngạc nhìn Kiêu Đỉnh liếc mắt, không có nghĩ tới tên này trên người tài sản không phải bình thường nhiều lắm. Kiếm vô đạo kinh ngạc một tiếng, nhìn Lâm Thần cử động, không hiểu hỏi Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi là muốn cùng Lưu Thông Thiên chết dập đầu? Dĩ nhiên, người khác không dám với hắn đối nghịch, nhưng không bao gồm ta không dám. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, quát to, 10 triệu chân khí cự tượng linh mạch. Hắn này một tăng giá, chính là ước chừng 700 vạn chân khí cự tượng linh mạch. Toàn bộ buổi đấu giá, lại lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Thở hào hển tiếng, có thể cảm giác được rõ rệt. Điên rồi. Người này nhất định là điên rồi. Tất cả mọi người trong đầu, đều là sinh ra như vậy một cái ý nghĩ. Lại dám ngay mặt đánh hôn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất mặt của. Này không phải là tìm chết sao? May là kiếm thiên miểu giờ phút này đều là không nhịn được hơi hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt mới nổi lên một cái nụ cười như có như không. Cái này gọi là Lâm Thần gia hỏa, không chỉ có thiên phú kỳ cao, còn rất thú vị. Kiếm đạo thất hùng mỗi một người đều là há to miệng, mặt đầy nghi ngờ. Cái đó thiên phú cao như vậy sát hoàng, làm sao biết như thế xung động. Rất nhanh, toàn bộ bàn đấu giá xuống nhấc lên một trận chói hai tiếng rêu cận. Ha ha, tên kia nhất định là có bệnh. Lại dám lớn lối như vậy. 10 triệu. Khẩu khí thật là lớn, đến lúc đó người khác một cái tắt liền đập chết hắn. Người này nhất định là có bệnh, ta xem điên mất cơ hội hay vẫn là lớn một chút. Hắc hắc, với đường đường ngày băng hoàng đối kháng. Này không phải là tìm chết sao? Mục Tâm cũng nghi ngờ, nàng bây giờ bắt đầu hoài nghi có phải là nàng hay không lỗ thai nghe lầm. Lại có thể có người như thế ngốc ngay mặt khiêu khích ngày băng hoàng uy nghiêm. Nàng đây là từ trước tới nay nghe được chuyện điên cùng nhất. Bất quá cũng may nàng bị cực kỳ hà khắc giáo dục, cho nên cố nén bật thốt lên khinh bỉ lời rêu cận, thanh âm mang theo một luồng lạnh tanh, nói, 10 triệu chân khí cự tượng linh mạch, xin hỏi còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Nàng những lời này đơn thuần là nói nhảm, còn sẽ có người nào giống như kia phòng khách quý vậy ra hòa điên. Từng cái một vương công quý tộc đều là cười lạnh nhìn phát ra thanh âm phòng khách quý, phảng phất là thấy được bên trong tên kia chết một phen. Đắc tội ngày băng hoàng, đơn thuần là muốn chết. Kiếm vô đạo vô cùng ngạc nhiên sau khi, lập tức bắt đầu khuyên nhủ, Lâm Thần, ngươi có lầm hay không? Bây giờ cũng không phải là cùng Lưu Thông Thiên tranh khí thời điểm A 10 triệu thật sự là không đáng giá. Lâm Thần đối với hắn cười một tiếng, quả thật không có làm gì giải thích. Một lần này buổi đấu giá, rất kỳ hoặc, rất thú vị. Kiếm vô đạo liếc mắt một cái Kiêu Đỉnh, hy vọng Lâm Thần người huynh đệ này tới khuyên biết mấy cái, nhưng là không nghĩ tới Kiêu Đỉnh gương mặt lãnh đạo, không có phản ứng chút nào. Cái này làm cho Kiếm vô đạo hơn buồn rầu, đôi huynh đệ này là đồng thời điên rồi sao? Mục Tâm nói chuyện sau khi, không có ai lại lần nữa lên tiếng, toàn bộ đấu giá các lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Nhưng là từng cái rất rõ ràng rêu cợt ánh mắt, đúng là rất đông người. Chí tôn trong buồng, lại lần nữa truyền đến Lưu Thông Thiên thanh âm lạnh lùng, Lâm Thần, ngươi đã to gan lớn mật một lòng cùng ta đối kháng, quyền kia hoàng liền thỏa mãn ngươi. 10 triệu linh mạch, ngươi đem này sắt vụn cầm đi đi. Lời này vừa nói ra, còn lại vương công quý tộc trên mặt vẻ châm chọc càng ngày càng nồng đậm. Ngày băng hoàng uy nghiêm bị khiêu khích, này phòng khách quý bên trong phong tiểu tử thời gian, khẳng định không dễ chịu lắm. Nhất là còn tốn 10 triệu linh mạch mua cái này phá màu đồng sắt vụn, đơn giản là có bệnh. Chí tôn số 8 trong buồng thương hoàng, chợt chụp được bàn tay, mặt đầy dữ tợn cơ cười nhạo nói, này Lâm Thần quả nhiên là nhức đầu ngốc nghếch, cho là hắn trở thành dược đường đường chủ liền vô pháp vô thiên. Bây giờ đắc tội ngày băng hoàng, ngày sau có hắn dễ chịu. Đại hoàng tử cũng là đảo qua mặt đầy như một xuân phong mỉm cười, âm độc hung tàn nói, tiểu tử này cũng không biết rút ra điên vì cái gì. Nếu hắn như thế ngu xuẩn, ta cũng không đề nghị đưa ngày băng hoàng một cái ân huệ, đem tiểu tử này giải quyết. Nói xong câu đó, đại hoàng tử làm một cái cắt cổ động tác. Lâm Thần ra giá 10 triệu hành động vĩ đại, đúng là để cho bọn họ rất kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là để cho bọn họ cảm thấy Lâm Thần ngu xuẩn. Đường đường thiên tài sát hoàng, cũng không gì hơn cái này. Bây giờ không có người đấu giá, kia số 100 vật đấu giá thuộc về phòng khách quý số 7 bằng hữu mua. Mục Tâm cố gắng muốn làm cho mình quyến rũ mỉm cười, nhưng là không che giấu được trên mặt chán ghét nói, mời phòng khách quý số 7 bằng hữu trả tiền, hiện trường đem mấy thứ giao dịch. Lâm Thần không chút nào nói nhảm, vung tay lên, túi càn khôn lập tức hướng Mục Tâm bay đi. Mục Tâm nhận lấy túi càn khôn, kiểm tra một hồi số lượng sau khi, nhếch miệng lên một cái khinh bị nụ cười sau, hướng về phía đứng ở hai bên thị vệ gật đầu một cái. Mà phía dưới đài một đám vương công quý tộc, chính là sắc mặt châm chọc nhìn một màn này. Cái người điên này thật vẫn tốn 10 triệu mua một cái phá đồng lạn thiết. Kiếm vô đạo cũng là thở dài một cái, nhìn một chút Lâm Thần, nhìn một chút Kiêu Đỉnh, việc đã đến nước này, hắn cũng không tiện đang khuyên biết cái gì. Nay chỉ có thể quái Lâm Thần thái hành muốn tranh này một hơi. Nhưng mà, ngay tại hai tôn thị vệ cần phải di động tàn phá thôn thiên tháp lúc, một tấm đùa trận từ trên bầu trời đáp xuống. Chúc mừng phòng khách quý số 8 bao xương đạo hưu. Thứ 100 cái vật đấu giá bên trong, đem phụ tặng đến huyết uyên bản đồ bảo tàng. Máy móc thanh âm giàn mua, giống như một quả chân khí đàn, chợt ở toàn bộ thịnh thế đấu giá trong các nổ tung. Bản đồ bảo tàng. Trong này lại có bản đồ bảo tàng. Chương 183, chạy trốn. Chương 183, chạy trốn. Rung động. Tất cả mọi người đều lâm vào trong rung động. Cái này phá đồng lạn thiết bên trong lại có bản đồ bảo tàng. Toàn bộ đấu giá lầu các đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. May là Mục Tâm bị rồi nhiều năm giáo dục bồi dưỡng, bây giờ vẫn là không phản ứng kịp. Vận khí này, thật quá mẹ nó nghịch thiên. Chí tôn trong buồng đại hoàng tử, giờ phút này cũng là khuôn mặt rung động, há to miệng, đều là không nói ra lời. Chuyện này, làm sao có thể? Thương Hoàng khuôn mặt rung động, dù hắn là thành tựu nhiều năm hoàng giả, giờ phút này trong lòng cũng là bị sự thật này rung động thất thố. Kia một đạo máy móc thanh âm giàn mua, lại lần nữa không cảm tình chút nào vang lên, Mục Tâm, nhanh lên đem bảo vật giao cho người mua. Mục Tâm rồi mới từ trong rung động kịp phản ứng, vội vàng vẩy tay nói, thị vệ, đem mấy thứ rời qua. Hai gã thị vệ lập tức hành động, đem chọn cái thôn thiên tháp tàn khí dọn đi. Lúc này, những này vương công quý tộc mới phản ứng được, trên mặt rung động như cũ không giảm. Ngày! Này sắt vụn bên trong lại có bản đồ bảo tàng. Vận khí này quá mẹ nó nghịch thiên. Người này là ai? Hắn muốn phát. 10 triệu mua được bản đồ bảo tàng. Khó trách hắn sẽ xuất thủ mua cái này sắt vụn, nhất định là biết trong này có bản đồ bảo tàng. Không tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Người này quả nhiên là có đại khí vận. Ta tại sao không có xuất thủ? Trời, hoa 30 triệu ta cũng mua a. Những này vương công quý tộc nơi nào còn có khinh bỉ dễ cận khuôn mặt. Hoàn toàn là khuôn mặt rung động cùng hâm mộ. Nếu để cho bọn họ biết này sắt vụn bên trong có bản đồ bảo tàng, ra 30 triệu bọn họ cũng nguyện ý mua. Vào giờ phút này, những này vương công quý tộc trong lòng chỉ có hối hận. Trên căn bản đều là mình trong lòng đang nghĩ, ta mới vừa rồi tại sao không có xuất thủ đâu. Chí tôn trong buồng, kiếm vô đạo cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Cái này, lâm thần huynh đệ, kiếm vô đạo nhuyễn rồi nhuyễn ngôi, cái gì cũng không nói ra được. Cái này bản đồ bảo tàng tầm quan trọng, hắn là như vậy hết sức rõ ràng. Nhưng là để cho kiếm vô đạo rung động bất ngờ là, lâm thần lại thoáng cái mua được. Chẳng lẽ hắn lấy được tin tức gì? Vừa nghĩ tới đó, kiếm vô đạo càng thêm hồ nghi, nếu không phải lấy được tin tức gì, lâm thần làm sao biết tiêu phí 10 triệu chân khí cự tượng linh mạch thu mua một nhóm sát vụn. Lâm thần huynh đệ quả nhiên có đại trí tuệ. Kiếm vô đạo bây giờ từ trong thâm tâm thở dài nói, 10 triệu mua được bản đồ bảo tàng, đúng là đáng giá. Lâm thần liếc kiếm vô đạo như thế, cười khổ giang tay ra, nói, ta biết người đang suy đoán ta là lấy được tin tức gì. Nhưng là sự thật nói cho ngươi biết, thật ra thì ta cái gì cũng không có được. Chẳng qua là muốn hoa 10 triệu mua kia sắt vụn mà thôi. Lấy được bản đồ bảo tàng, đúng là để cho Lâm thần thật bất ngờ. Mục tiêu của hắn, chẳng qua là thôn thiên tháp mảnh vụn mà thôi, nơi nào sẽ quản bản đồ bảo tàng sự tình. Kiếm vô đạo tự nhiên không tin Lâm thần, khá ngầm thâm ý nhìn Lâm thần liếc mắt, cũng chưa có nhiều ở ngôn ngữ. Lúc này, bọn họ khách quý xương đã bị người gõ. Lâm thần đánh mở phòng khách quý môn, vừa vặn phát hiện hai gã thị vệ cung kính đứng ở nơi đó, trong tay cầm một cái túi càn khôn. Khách nhân tôn kính, đây là của ngươi này vật đấu giá, mời kiểm nhận. Một tên thị vệ cung kính đưa lên túi càn khôn. Lâm thần lập tức đưa tay cầm đi túi càn khôn, trong giây lát, lại là có một loại kỳ quái ảo giác. Hắn phát hiện hai gã thị vệ đều là ngẩng đầu nhìn hắn, mặt đầy cung kính, trong ánh mắt nhưng là tràn đầy huyết hồng. Loại này huyết hồng tắt mắt, để cho Lâm thần cảm giác đặc biệt kỳ quái, phảng phất chính là mình ở vào một nơi trong biển máu như thế. Lâm thần, mau mau che giấu hơi thở của mình. Huyết lão đột nhiên giống to. Hai người này là... Lâm thần nội tâm nghi ngờ, nhưng là bất động thanh sắc khởi động thôn vệ thiên đồ đại trận, cả người khí tức trở nên giống như hắc động. Các ngươi có thể đi. Lâm thần mặt không cảm giác phất tay một cái. Hai gã thị vệ cung kính gật đầu, xoay người liền rời đi. Huyết lão, mới vừa rồi thế nào? Lâm thần đi vào khách quý xương bên trong, lập tức cùng huyết lão trao đổi. Huyền thượng quân vương tháp huyết lão, giờ phút này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói. Kia hai gã thị vệ cực kỳ giống như một chủng tộc bên trong khống chế người, nhưng là không thể hoàn toàn chắc chắn, cho nên ngươi muốn cực kỳ cẩn thận. Cái đó chủng tộc một lòng nghĩ diệt trừ thánh mạch chi thể. Lâm thần sắc mặt rét một cái, những người đó quả nhiên tìm tới sao. Lâm thần trong lòng vẫn đang làm đến cảnh giác, chính là hắn không biết nhậm chức thánh mạch chi chủ nhân khi nào sẽ xuất hiện. Lâm thần mặc dù không rõ ràng nhậm chức thánh mạch chi chủ lợi hại đến mức nào, nhưng là có thể sắp có được số này danh hiệu thôn thiên tháp vị này tiên khí chủ nhân đều đánh chết. Vậy tất nhiên là Lâm thần giờ phút này không cách nào chống lại lực lượng. Không nghĩ tới, bây giờ những nguy cơ này bắt đầu chậm rãi hiện lên. Đại ca, làm sao bây giờ? Ngươi thu được bản đồ bảo tàng, khẳng định có rất nhiều người để mắt tới ngươi. Tiêu đỉnh đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói. Thông qua hắn giữa chân mày dự đỉnh, hắn lại như vậy phát giác ra hai gã thị vệ dị trạng. Kiếm vô đạo cũng là gật đầu một cái, trầm giọng nói, Lưu Thông Thiên đám người một lòng muốn có được bản đồ bảo tàng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm thần cau mày, cũng không có quyết định làm sao bây giờ, mà là thần niệm thăm dò vào rồi trong túi càn khôn. Nửa tàn phá thôn thiên tháp, còn có một bộ cổ xưa nhuốm máu yêu thú da lông cổ đồ. Muốn gì đó, ngược lại một cái đều không kém. Lâm thần tâm tư động một cái, lập tức đem tàn phá thôn thiên tháp cùng yêu thú da lông cổ đồ thu vào huyễn linh thần kính bên trong. Bây giờ lập tức chạy trốn, chờ một chút Khải dò xét bản đồ bảo tàng người, nhất định là nhiều vô cùng, gây bất lợi cho chúng ta. Lâm Thần trầm giọng nói. Kiếm Vô Đạo gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, bất quá này thịnh thế buổi đấu giá bên trong, không cho phép động võ, nếu không có cường giả không phân thân phần tới đánh chết. Lâm Sầm, bây giờ chỉ có thịnh thế đấu giá trong các an toàn nhất. Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ sư huynh bọn họ cùng chúng ta hiệp, đến lúc đó cũng không cần sợ. Không. Lâm Thần khoát khoát tay, mặt vô biểu tình, này thịnh thế đấu giá các, bất an nhất toàn bộ. Kiếm Vô Đạo sững sờ, mặt đầy nghi ngờ. Tin tưởng ta. Bây giờ thu liễm khí tức, đi. Lâm Thần đem túi càn khôn vứt ở phòng khách quý bên trong, xoay người chính là rời đi. Kiếm Vô Đạo cùng Tiêu Đỉnh cũng là sau đó rời đi. Toàn bộ đấu giá lầu các, vẫn hay vẫn là lâm vào bản đồ bảo tàng xuất hiện trong rung động. Tình cảnh ầm ĩ khắp trốn, căn bản không có vương công quý tộc chú ý Lâm Thần động tĩnh của bọn họ. Chí tôn trong buồng, đại hoàng tử sắc mặt vô cùng ấm trầm. Thương hoàng cung tử trong rung động khôi phục như cũ, đang đằng sát khí nói, đại hoàng tử, nếu Lâm Thần thu được bản đồ bảo tàng, chúng ta lập tức đưa bọn họ giết. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm gật đầu, lạnh giọng nói, ở thịnh thế đấu giá trong các, không cho phép động võ, nếu không giết chết không bị tội. Bọn họ nhất định sẽ đợi ở chỗ này chờ đợi kiếm tiên môn cứu viện, chúng ta chờ đợi Lưu Thông Thiên xuất thủ, thừa dịp hỗn loạn bắt đi Lâm Thần. Thương hoàng ánh mắt sáng lên, thở dài nói, đại hoàng tử anh minh. Chí tôn trong buồng, kiếm thiên miểu trên mặt của một mực duy trì nghiền ngẫm nụ cười, không có thay đổi. Kiếm đạo thất hùng thủ lĩnh, do dự một chút lập tức nói, sư huynh, bây giờ Lâm Thần bọn họ gặp phải nguy hiểm, chúng ta ra không ra tay. Kiếm thiên miểu liếc hắn một cái, giọng cân nhắc nói, xuất thủ. Đó là không thể nào chuyện. Không ra tay. Kia càng không thể nào. Kiếm đạo thất hùng mỗi một người đều thức thời ngậm miệng lại. Kiếm thiên miểu lập tức đứng dậy, vươn người một cái nói, có thể thấy không ánh sáng thiên kiếm đạo cửa này nghĩa sâu xa, chắc hẳn kia mấy lao già đều phải kinh sợ đi. Nhân tình này, chúng ta nhất định phải đưa a. Lời này vừa nói ra, kiếm đạo thất hùng đều là đằng đằng sát khí. Ngoài ra một nơi chí tôn lô ghế riêng. Lưu Thông Thiên mặt đầy lạnh nhạt nhìn hai người quần áo đen, lạnh lùng nói, này chính là của các ngươi kế hoạch. Một tên trong đó hắc y ghi nhân thanh âm khàn khàn nói, ngày băng hoàng không cần tức giận, đó cũng không phải kế hoạch của chúng ta. Lưu Thông Thiên nhướng mày một cái. Một gã khác hắc y ghi nhân thanh âm giá rét nói, còn có một cỗ thế lực khác đang đánh đến chủ ý của hắn, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là lập tức giết chết hắn. Lưu Thông Thiên mắt lạnh nhìn hai gã hắc y ghi nhân liếc mắt, rộng rãi đứng dậy, mặt đầy băng hàn. Vậy thì đi giết. Chương 184, tìm chết. Chương 184, tìm chết. Đừng nóng. Một tên hắc bảo nhân khàn khàn nói. Lưu Thông Thiên ánh mắt liếc một cái. Một gã khác hắc bảo nhân lập tức tiếp lời nói, kia túi càn khôn trên, đã sớm bị người của chúng ta xuống con dấu đặc thù, bây giờ túi càn khôn còn ở trong ghế lô, chứng minh hắn còn chưa đi, muốn phải dựa vào thịnh thế đấu giá các tới che chở. Lưu Thông Thiên ngồi xuống, mặt vô biểu tình. Đám này hắc bảo nhân thủ đoạn, vô cùng bất nhập. Mà giờ khắc này, đại hoàng tử chỗ ở chí tôn lô ghế riêng bên trong, đã là không có một bóng người. Đại hoàng tử cùng thương hoàng hai người thương lượng một trận, cuối cùng vẫn là muốn chắc chắn Lâm Thần đám người ở không có ở đây khách quý bên trong bao xương, vì vậy hai người đi thẳng tới khách quý lô ghế riêng. Lâm Thần huynh đệ có ở đó không? Đại hoàng tử hướng về phía khách quý xương cười ha hả hỏi. Nhưng là, toàn bộ khách quý xương bên trong, quả thật không có bất kỳ đáp lại. Sau đó, hắn lại bắt đầu hỏi câu thứ nhất, câu thứ hai. Các loại đợi một lúc sau, sắc mặt của hai người hoàn toàn âm trầm xuống. Đáng chết, bọn họ lại chạy. Đại hoàng tử trên mặt không cách nào che giấu này một cơn tức giận. Thương hoàng đồng dạng là sắc mặt âm trầm, suy nghĩ một chút nói, đại hoàng tử, ta xem này Lâm Thần nhất định là chạy. Nếu không đợi ở nơi này đấu giá các càng nguy hiểm, chẳng khác gì là bắt rùa trong hũ. Đại hoàng tử hư lạnh một tiếng, âm chắc chắc nói, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy, chúng ta bây giờ lập tức đuổi theo. Không muốn đưa tới người khác chú ý, bản đồ bảo tàng chỉ có thể là của chúng ta. Thương hoàng gật đầu một cái, ánh mắt bao hàm sát khí. Hai người lập tức thu liễm khí tức, ở người khác bất chi bất giác, lặng lẽ thối lui. Toàn bộ đấu giá các, ở lâm vào hoanh loạn ồn ào sau khi, vẫn đúng kỳ hạn cử hành. Chỉ nhưng phía sau vật đấu giá, đã là không dẫn nổi rồi những người này chú ý. Không ít thần pháp cảnh cường giả, giờ phút này nội tâm đều đang tính toán đến chờ chút như thế nào đoạt nói bản đồ bảo tàng. Trong kinh thành, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng di động, chỉ chốc lát sau, liền đi ra kinh thành ra. Lâm Thần huynh đệ thủ đoạn quả nhiên cao minh. Đám kia ngu xuẩn sợ rằng còn đang chờ buổi đấu giá kết thúc đi vây quét ngươi. Kiếm Vô Đạo cười một tiếng, thở dài nói. Lâm Thần suy nghĩ, đúng là hắn không nghĩ tới. Ở khác người cho là thịnh thế đấu giá các là chỗ an toàn nhất, nhưng là Lâm Thần nhưng là không cho là như vậy. Toàn bộ bản đồ bảo tàng sự kiện, cũng để cho Lâm Thần có một loại vụ lý khán hoa, trong xương ngủ thưởng thức hoa, cảm giác. Đạt được bản đồ bảo tàng quy củ cổ quái, kia hai cái thần bí thị vệ. Hết thể các thứ này xem ra, đều là không tầm thường. Hơn nữa, điểm khả nghi lớn nhất chính là, hắn mua thôn thiên tháp mảnh vụn thời điểm, nhưng là đúng là có bản đồ bảo tàng. Thật sự có đúng lúc như vậy. Lâm Thần lắc đầu một cái, bây giờ còn là cẩn thận là hơn. Chúng ta bây giờ hướng tòa kia ngọa long núi phương hướng đi, vừa vặn đi đi huyết uyên. Lâm Thần trầm giọng nói. Trong đầu của hắn, đã sớm lập ra một cái kế hoạch chạy trốn. Chạy đi nơi đâu? Không phải lượn quanh đường xa sao? Kiếm vô đạo lập tức nghi ngờ lên tiếng. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu Lâm Thần ý tưởng. Người khác phát hiện bọn họ đã không có ở đây thịnh thế đấu giá các, tự nhiên muốn hướng huyết uyên đuổi theo. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới bọn họ sẽ hướng phương hướng ngược lại đi? Lâm Thần liếc kiếm vô đạo liếc mắt, trầm giọng nói, vô đạo huynh, ngươi bây giờ là theo chúng ta đồng thời. Hay là chờ đợi sư huynh ngươi bọn họ tới? Kiếm vô đạo chính là một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, Lâm Thần đảo là hy vọng hắn giữ ở bên người, như vậy đụng phải nguy hiểm cơ hội còn sống liền muốn lớn rất nhiều. Bây giờ chúng ta với ngươi cùng đi. Kiếm vô đạo nhìn Lâm Thần, ánh mắt lấp lánh nói, ta cùng với sư huynh bọn họ có đặc biệt liên lạc. Ngươi có thể đủ thấy sáng lên kiếm, sư huynh bọn họ nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này. Lâm Thần không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Hắn đối với này kiếm vô đạo cùng kiếm thiên miểu ấn tượng vẫn không tệ, nếu như đối phương yếu hại hắn, chỉ sợ hắn bây giờ đã sớm nửa bước khó đi. Chỉ bất quá, Vân Lâm nói kêu ba đại công pháp, rốt cuộc có cái gì liên lạc. Kiếm thiên miểu sẽ coi trọng chính mình, nhất định là bởi vì không ánh sáng thiên kiếm đạo. Chỉ bất quá, này huyền bí trong đó. Thì không phải là bây giờ Lâm Thần có thể chỉ biết được rồi. Tốt lắm, bây giờ đi nhanh lên. Lâm Thần hướng về phía Kiêu đỉnh cùng với kiếm vô đạo gật đầu một cái, dẫn đầu hướng Đại Sơn bay đi. Ba người lập tức hướng Đông Phương Hoàng Triều nổi tiếng nhất Đại Sơn, Ngọa Long núi bay đi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nhưng là, ngay sau đó, lại có hai đạo nhân ảnh bay ra, nhìn Lâm Thần đám người bay đi phương hướng, nhanh chóng bay vút đi. Thịnh thế buổi đấu giá. Kết thúc mỹ mãn. Vừa kết thúc, mấy chục cổ khổng lồ khí tức, lập tức ở cả lâu các bên trong bạo phát. Chỉ thấy, Lâm Thần chỗ ở khách quý bên trong bao xương bu đầy người bầy. Trong đám người này, bất ngờ có Lưu Thông Thiên, kiếm tiên môn đám người. Thế nào? Ngươi cũng là đánh Lâm Thần huynh đệ chủ ý. Kiếm tiên miểu tóc thai bù xù, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hình dáng. Kiếm đạo thất hùng sát thế hung hung đứng ở kiếm tiên miểu sau lưng, cảnh giác nhìn Lưu Thông Thiên. Liên quan gì đến ngươi? Lưu Thông Thiên liếc kiếm vô đạo liếc mắt, ánh mắt khóa chặt ở khách quý bên trong bao xương. Còn lại còn có một ít hoàng giả, cũng là vây ở bên này, chỉ bất quá ngại vì ngày băng hoàng cùng kiếm hoàng hai người uy nghiêm, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lúc này, Mục Tâm bước chân Anna đi tới, cả người mị lực phát ra đến cực hạn. Nhưng là, không có một hoàng giả nhìn thẳng nàng liếc mắt, về điểm kia mị hoặc đạo hạnh căn bản không đủ. Ngày băng hoàng, kiếm hoàng, ta bây giờ sẽ giúp các ngươi đem khách quý xương cửa phòng mở ra. Một tâm mặt đầy diêm rúa loẹ loẹt hướng về phía Lưu Thông Thiên cùng kiếm thiên miệu nói. Nhưng là, hai người căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn một tâm liếc mắt, cũng không có tiếp lời. Một tâm cũng là không tức, đem thân thể của mình bại lộ càng nhiều sau khi, trên bàn tay xuất hiện một cái thần bí cấm chế. Cấm chế vừa xuất hiện, một tâm bàn tay lập tức vỗ vào phòng khách quý ngoài cửa, toàn bộ phòng khách quý nhỏ nhẹ run rẩy một chút, đại trận chuyển động. Cửa phòng bắt đầu rời đi chỗ khác tới. Tất cả hoàng giả đều là trận to hai mắt nhìn một màn này. Thần thức bao phủ lại. May là Lưu Thông Thiên, cũng là không nhịn được nhíu lông mày. Bản đồ bảo tàng có thể ở nơi này mặt. Nhưng mà, để cho người ngạc nhiên là, toàn bộ khách quý xương mở ra, nhưng là, không có một bóng người. Chỉ lưu lại một cái khô đét túi càn khôn, phảng phất là ở châm biếm này mấy chục cặp mắt. Toàn bộ ngọa long núi. Không biết trùng điệp bao nhiêu dặm. Đường núi gập ghềnh, có không ít đỉnh núi thẳng đứng, một bộ nguyên thủy cảnh tượng. Lâm Thần ba người thân hình qua lại ở trong rừng cây rậm rạp, cũng không có lựa chọn trên bầu trời phi hành. Chờ chút. Kiếm vô đạo đột nhiên dừng lại xuống thân hình, nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong. Lâm Thần cùng Tiêu đỉnh thân hình nhất thời dừng lại, khổng lồ thần niệm bao phủ mà ra. Rất nhanh, một cái khổng lồ hắc ảnh lập tức che ở không trung, phảng phất có một cái to lớn miếng vải đen chắn Lâm Thần trên đỉnh đầu, hai cổ khổng lồ khí tức hạ xuống. Lâm Thần xoay người nhìn lại, lập tức phát hiện một tòa có ước chừng cao hơn 30 mét to ngọn núi lớn, bị một bóng người một tay giơ lên. Người này, rõ ràng là Lâm Thần biết đại hoàng tử. Ở đại hoàng tử bên người, còn có mặt đầy đằng đằng sát khí Thương Hoàng. Thương Hoàng, đại hoàng tử, các ngươi đây là ý gì? Lâm Thần không sợ chút nào nhìn hai người, Từ Tốn nói, dơ lớn như vậy một ngọn núi, đại hoàng tử là nghĩ đẻ chết chúng ta sao? Kiếm Vô Đạo ở một bên cười lạnh nhìn một màn này. Thương Hoàng đằng đằng sát khí đe dọa nhìn Lâm Thần, lạnh lùng nói, có ý gì chẳng lẽ ngươi còn không biết? Lập tức đem bản đồ bảo tàng giao ra, nếu không chúng ta liền đem ngươi đánh chết tại chỗ. Tiêu Đỉnh lãnh đạm đôi mắt thấy Thương Hoàng, hiện lên sát khí, nói, Thương Hoàng, ngươi dám đối với Dược Đường Đường chủ động thủ. Thương Hoàng sắc mặt giận dữ, quát lên, chó má đường chủ, mau đem bản đồ bảo tàng giao ra, nếu không chúng ta sẽ để cho ngươi chết. Lâm Thần mặt đầy bình thản nhìn Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử, nhàn nhạt nói, Thương Hoàng, Đại Hoàng tử, các ngươi coi là thật phải ra tay. Tay nâng bằng ngọn núi lớn Đại Hoàng tử, trên mặt hiện lên lướt qua một cái cùng tuần mỉm cười, nói, dĩ nhiên không phải, nếu như Lâm Thần đạo hữu có thể đem bản đồ bảo tàng giao ra, đương nhiên sẽ không động thủ. Bất quá bốn. Sau đó, Đại Hoàng tử ánh mắt rời đến Kiếm Vô Đạo trên người, khẽ cười nói, Vô Đạo huynh đệ ứng nên biết cái gì gọi là làm nặng nhẹ. Lâm Thần chỉ cần không giao ra bản đồ bảo tàng, chính là chúng ta Đông Phương Hoàng Triều Hoàng thất địch nhân. Thương Hoàng cũng theo đó bồi thêm một câu, Kiếm Hoàng, Lâm Thần người này là chúng ta Hình Hoàng đại nhân tất phải giết người, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Lâm Thần trong ba người, bọn họ kiêng kỵ nhất dĩ nhiên chính là Kiếm Vô Đạo rồi. Dù sao đối phương chính là thần pháp cảnh tam trọng cương khí cảnh. Bất quá, Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử đều rất an ý đem Hoàng thất cùng Hình Hoàng rời ra ngoài. Chắc hẳn Kiếm Vô Đạo cũng không cần phải vì một cái Lâm Thần, được tội hai cái vật khổng lồ. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Thần bất kể giao không giao bản đồ bảo tàng, là chắc chắn phải chết. Nha! Kiếm Vô Đạo thiêu thiêu mi mau, cười nhạt nói, đã như vậy, ta đây liền không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi rồi. Tiêu Đỉnh nhướng mày một cái, Lâm Thần vẫn mặt vô biểu tình, đối với câu trả lời này tơ không ngạc nhiên chút nào. Mà Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử trong lòng vui mừng, lập tức đằng đằng sát khí nhìn Lâm Thần, bạo hứng nói, Lâm Thần, mau đem bản đồ bảo tàng giao ra, bây giờ không người bảo rồi ngươi. Không giao. Lâm Thần dứt khoát trả lời, ánh mắt lạnh giá. Phía sau hắn Kiêu Đỉnh, cả người khí thế lập tức buộc phát ra, khí thế bức người. Tìm chết. Đại Hoàng tử cái trán gân xanh nhảy lên, bắp cánh tay chợt tăng vọt, chỗ ngồi này có cao hơn 30 mét lớn đỉnh núi, lập tức phát ra một tiếng nặng nề chấn hưởng thanh. Hướng Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh thân hình của hai người ầm đầu đi. Như thế một tòa núi lớn, lại bị Đại Hoàng tử cơ múa vô cùng nhanh chóng hướng Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh đè xuống. Thương Hoàng cười lạnh nhìn một màn này, không có Kiếm Vô Đạo hỗ trợ, Lâm Thần như thế nào chống lại hai người bọn họ thần pháp cảnh nhị trọng cao thủ. Kiêu Đỉnh khí thế bùng nổ đến cực hạn, ánh mắt lạnh như băng nhìn ngọn núi lớn này ầm đánh tới, chuẩn bị tùy thời bùng nổ sát chiêu. Nhưng mà, vọt một cái cương khí, ngưng tụ thành một người trường kiếm, hướng toàn bộ đại sơn cấp tốc bắn tới. Mau không cách nào để cho người kịp phản ứng. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang trợn trên không trung vang tới, cao hơn 30 mét lớn đỉnh núi, trực tiếp bị này một thước lớn cương khí trường kiếm đụng nổ thành vô số hòn đá nát bấy. Kiếm Vô Đạo giờ phút này cả người đều quấn vòng quanh cương khí, cười lạnh nhìn Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử, khí thế bùng nổ vô cùng kinh khủng. Dám đối với huynh đệ của ta xuất thủ, tìm chết. Chương 185, vây quét. Chương 185, vây quét. Xảy ra bất ngờ nổ mạnh, khiến cho Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử đều là ứng phó không kịp. Kiếm Vô Đạo lại xuất thủ. Kia một đạo cương khí, cũng chỉ có Kiếm Vô Đạo phát đi ra. Tiêu Đỉnh thu liễm cả người bùng nổ khí thế, nhìn một cái cả người cương khí quấn quanh khí thế kinh khủng Kiếm Vô Đạo, không nói gì. Lâm Thần hướng về phía Kiếm Vô Đạo cười cười, cái kết quả này, ở trong dự liệu của hắn. Kiếm Vô Đạo nếu là không xuất thủ, hắn mới kỳ quái. Tiểu Kiếm Hoàng, ngươi. Thương Hoàng mặt đầy tức giận chỉ Kiếm Vô Đạo. Gọi cũng là do Kiếm Hoàng biến thành Tiểu Kiếm Hoàng, người này lại thật dám ra tay. Đại Hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn một màn này, lạnh lùng nói, Vô Đạo huynh đệ, ngươi cũng đã biết, ngươi như vậy xuất thủ hàng nghĩa. Có Đông Phương Hoàng Triều Hoàng thất cùng Hình Hoàng coi như áp lực, Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử thật sự là không ngờ tới Kiếm Vô Đạo lại sẽ xuất thủ. Chẳng lẽ sẽ không cố sau lưng kiếm tiên môn rồi hả? Thế giờ, hẹn của tôi ta và ngươi không phải huynh đệ. Kiếm Vô Đạo không chút lưu tình nói, các ngươi dám đụng đến ta huynh đệ. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ta không cần biết ngươi là cái gì hoàng tử, giết không tha. Nói qua sau khi, Kiếm Vô Đạo sau lưng phong cách cổ xưa trường kiếm lập tức bắt đầu ông ông rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra khỏi vỏ một phen. Một cổ bàng bạc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kiếm đạo sát ý, lập tức trực bức đại hoàng tử cùng Thương Hoàng. Ngươi! Thương Hoàng cùng đại hoàng tử cảm thụ này cổ kiếm đạo sát ý, giờ phút này là tức muốn hộp máu, không nghĩ tới Kiếm Vô Đạo lại là thật không để ý bất kể. Vốn tưởng rằng cướp được bản đồ bảo tàng là bắt vào tay, không nghĩ tới bây giờ lại là đụng phải Kiếm Vô Đạo cái này sát tâm. Chẳng lẽ đi lên cướp? Này không phải là tìm chết sao? Cương khí uy lực, nhưng là để cho Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử không để được bất kỳ dũng khí. Đại Hoàng tử, Thương Hoàng. Lâm Thần lên tiếng, bình thản nói, hôm nay đa tạ hai người các ngươi xuống tay với ta, rất nhanh ta sẽ trả lại. Đối với Thương Hoàng Lâm Thần đã sớm có sát ý, chỉ bất quá bây giờ thực lực của hắn, còn chưa đủ mà thôi. Hình đương tứ hoàng, đều đáng chết. Mà cái Đại Hoàng tử, nhìn bộ dáng bây giờ, ngày sau nhất định là thủy hỏa không dung, cũng nên giết. Hảo hảo hảo. Thương Hoàng giận quá thành cười nói, Lâm Thần, ngươi bây giờ có tiểu kiếm hoàng bảo vệ, ta không nhúc nhích được ngươi. Chờ một chút chúng ta hình đường toàn bộ đội ngũ liền toàn bộ đến, nhìn ngươi như thế nào theo ta phách lối. Hình hoàng tám đại hoàng giả, tự nhiên có hai tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, coi như là kiếm vô đạo ngăn trở, Lâm Thần cũng chắc chắn phải chết. Ta cũng sẽ giống như hoàng thất bẩm báo, đến lúc đó dẫn 100.000 đại quân nghiền ép ngươi. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, này Lâm Thần thật lớn mật, lại dám ở chỗ này uy hiếp hắn. Kiếm vô đạo mắt lạnh nhìn hai người, cả người sát khí không giữ lại chút nào buộc phát ra. Không lòng dạ nào kiếm điện sát khí toàn bộ phun ra. Đại hoàng tử cùng Thương Hoàng thân hình run lên, trong lòng lập tức tràn ra một cổ lạnh như băng lạnh lẽo. Vốn là muốn đại phát lôi đình, nhưng là giờ phút này nhưng là đem những lời đó cứng rắn nuốt xuống. Này kiếm vô đạo cũng không phải là một cái người dễ chê ơ. Hừ, ngày sau lại tìm ngươi tính sổ. Đại hoàng tử vây phất tay áo, xoay người liền rời đi. Thương Hoàng cũng là âm lãnh nhìn một cái Lâm Thần, cũng chuẩn bị rời đi. Bây giờ có kiếm vô đạo thủ hộ ở chỗ này, hai người bọn họ căn bản không có biện pháp giết chết Lâm Thần. Nhưng mà, liền đến lúc này, một cổ nghiền ngẫm thanh âm vang tới, sư đệ để cho ngươi đi, ta có cho các ngươi cút sao. Bát cổ khổng lồ khí tức, chợt hạ xuống ở chỗ này. Phi đầu tóc dài kiếm thiên miểu chỉ trừ lại một đôi nghiền ngẫm con ngươi, nhìn chằm chằm Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử. Kiếm đạo thất hùng chính là đằng đằng sát khí nhìn hai người. Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử thân hình lập tức cứng đờ, lạnh cả người đi xuống. Cái thanh âm này, này cổ kinh khủng thâm hậu khí tức, là chân chính kiếm hoàng. Kiếm. Kiếm hoàng tiền bối. Thương Hoàng cả người cứng ngắc, xoay đầu lại, nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại Hoàng tử cũng là như vậy. Kiếm vô đạo cũng không thương thích giết chóc, nhưng này cái kiếm hoàng, nhưng là chân chính không sợ quyền thế, giết người không chớp mắt tồn tại. May là ngày băng hoàng, cũng là danh hiệu người này là người điên. Này đủ để nhìn ra kiếm hoàng chỗ kinh khủng. Đối với huynh đệ của ta cùng sư đệ uy hiếp, đây không phải là muốn đánh mặt của ta sao? Kiếm thiên miểu vẫn cân nhắc nói. Nhưng là cả rừng cây nhưng là bắt đầu nhấc lên một trận lạnh giá hàn cốt gió nhẹ, đây là sát khí. Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử thân hình đều là run lên, nhưng trong lòng thì hối hận muốn chết. Cái này sát hoàng cùng cái này kiếm hoàng lại là quan hệ như thế nào? Lại cũng là xưng huynh gọi đệ. Nếu là tìm biết, mượn hai người bọn họ 100 cái lá gan. Cũng là không dám tới mạo phạm a. Cái này kiếm thiên miểu, cũng không phải là một cái nói phải trái chủ. Hiểu lầm, kiếm hoàng tiền bối, đây là một hiểu lầm. Đại hoàng tử mặt đầy bồi tội, nói, mới vừa rồi chúng ta chẳng qua là cùng Lâm Thần huynh đệ đùa giỡn một chút, để cho hắn dọc theo con đường này nhiều hơn cảnh giác. Chúng ta nào dám dẫn đến huynh đệ của ngươi. Thương Hoàng cũng là gà con mổ thóc gật đầu liên tục. Bây giờ cái gì hoàng giả phong độ, đều là chó má. Cái người điên này một. Không. Thoải mái, liền muốn động kiếm rồi. Lâm Thần mắt lạnh nhìn Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử bộ dáng, cũng lười đi tận lực nói cái gì. Mặc dù hai người trước mắt tu vi cao hơn hắn, nhưng là hắn khinh thường với hai người bọn họ chít chít toa hoa. Muốn giết, hắn khẳng định tự tay giết, không cần làm phiền kiếm thiên miểu. Phải không? Kiếm thiên miểu nghiền ngẫm con ngươi đột nhiên trở nên rét lạnh, ta đây cũng với các ngươi mở một cái mỉm cười tử vong. Trong một sát na, hơn ngàn đạo kiếm đạo cương khí bắn ra. Xôi ngược mà thành một cái kiếm trận khổng lồ, hướng thân hình của hai người bao phủ xuống đi. Nói giết liền giết. Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử hoảng sợ nhìn một màn này, không nghĩ tới kiếm thiên miểu lại không để ý chút nào cùng ra tay với bọn họ. Một cổ cảm giác tử vong, lặng lẽ ở tại bọn hắn đáy lòng tới. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tức bàng bạc chợt buộc phát ra. Một đóa tinh xảo ngọn lửa màu vàng hoa sen đột nhiên ở Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử trên đỉnh đầu nở rộ ra. Phảng phất là một cái hoa sen hỏa diễm ngai vàng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Vọt một cái vọt dày đặc tiếng nổ không ngừng vang tới, hơn ngàn đạo kiếm đạo cương khí, toàn bộ đêm này đóa đột nhiên nở rộ ra to lớn ngọn lửa màu vàng hoa sen thắt cổ thành nát bấy. Mà kiếm đạo cương khí cũng là biến mất hết sạch. Hai đại chiêu thức va chạm dư âm, đều đưa Đại Hoàng tử rất thương hoàng chấn liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, đều là sắc mặt kinh hoàng, sắc mặt rung động nhìn một màn này. Uy lực thật là khủng khiếp. Bất quá, để cho hai người bọn họ may mắn là, hai người bọn họ lại được cứu rồi. Kiếm thiên miểu con ngươi vừa nhấc, lập tức phong tỏa phía trước ba cái hắc ảnh. ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn. Ba cổ khổng lồ uy thế kinh khủng từ ba cái bóng đen bên trên bay tới, một đạo nhân ảnh chợt ra tốc, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rõ ràng là Ngày Băng Hoàng, Lưu Thông Thiên. Hai gã hắc bảo nhân thần bí, cũng là sau đó bay đến Lưu Thông Thiên phía sau, toát ra một đôi máu ngưng tụ mà thành hai con ngươi. Lưu Thông Thiên không thấy tất cả mọi người, ánh mắt trực tiếp gom lại rồi Lâm Thần trên người, cả người uy áp toàn bộ phun ra, giống như đế hoàng. Lâm Thần, giao ra bản đồ bảo tàng, ban cho một mình ngươi toàn thây. Lời này giống như tiếng nổ, đang lúc mọi người giữa nổ tung. Chương 186, nguy hiểm thế cục. Chương 186, nguy hiểm thế cục. Giao ra bản đồ bảo tàng, ban cho một mình ngươi toàn thây. Những lời này, ẩn chứa khổng lồ sát ý. Đồng thời, những lời này cũng là biểu đạt ra một cái ý tứ, bất kể là Lâm Thần giao không giao ra bản đồ bảo tàng, hắn đều phải chết. Lưu Thông Thiên là muốn giết hắn. Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử đầu tiên là bị những lời này rung một cái, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại, mừng rỡ trong lòng. Nếu Ngày Băng Hoàng muốn hung hăng như vậy giết chết Lâm Thần, này cũng là bọn hắn hai cái vui vẻ thấy thế cục. Kiếm Thiên Miểu ánh mắt biến đổi, nghiền ngẫm lại mang theo kiếm quang nhìn lướt qua Lưu Thông Thiên sau lưng hai cái hắc bảo nhân thần bí. Hai cái này hắc bảo nhân, ngay cả hắn đều không nhìn thấu tu vi thật sự, trả lại cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái a. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là không chút nào vì Lưu Thông Thiên cuồng bạo khí thế lay động, ngược lại hơi nheo mắt lại nói, Lưu Thông Thiên, ngươi nói để cho ta chết thì chết. Bảo đồ đừng nghĩ lấy đi, người cũng không muốn lưu lại. Cuồng vọng. Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử lòng của hai người bên trong, đồng thời lóe lên này một cái từ ngữ. Dám khiêu khích như vậy Ngày Băng Hoàng uy nghiêm. Đây không phải là cuồng vọng đó là cái gì? Tìm chết. Thương Hoàng trong lòng cười lạnh, phảng phất là thấy được Lâm Thần ngày rổ. Phải không? Lưu Thông Thiên lạnh nhạt nhìn Lâm Thần, nói, vậy thì đi chết đi. Sau khi nói xong, một khí thế bàng bạc chợt từ Lưu Thông Thiên trên người phun ra, tràn đầy cuồng bạo băng cùng hỏa. Tất cả mọi người tại hắn cổ khí thế này bên dưới, đều có một loại cảm giác không thở nổi. Đây chính là Lưu Thông Thiên chỗ kinh khủng. Lưu Thông Thiên, muốn giết huynh đệ của ta, trước qua cửa ải của ta lại nói. Tóc hai bù xù Kiếm Thiên Miểu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tóc dài loạn vũ, một tấm anh tuấn trắng nón mặt bộc lộ ra ngoài. Ở Kiếm Thiên Miểu trên người, cũng bạo phát ra một cổ khí thế kinh khủng, một cổ kiếm khí thế của, lại có thể cùng Lưu Thông Thiên địa vị ngang nhau. Hiện trường thế cục, lập tức trở nên nguy cơ trùng trùng. Kiếm Vô Đạo sau lưng phong cách cổ xưa trường kiếm liên tục vang dội, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra khỏi vỏ một phen. Cương khí của cả người, cũng là toàn bộ đồng thời phun ra, thân hình lóe lên đến Lâm Thần bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Thông Thiên. Kiếm Đạo Thất Hùng cũng là chợt động, đột nhiên bước ra một cái huyền diệu kiếm trận. Bảy khí tức của người đều dung thành một cái cổ, không kém chút nào thần pháp cảnh nhị trọng. Đây chính là Kiếm Đạo Thất Hùng lợi hại, bảy người đủ để chống lại thần pháp cảnh nhị trọng. Thế nào? Kiếm Tiên Môn là muốn vì Lâm Thần, cùng chúng ta Hôn Thiên Môn đối kháng. Lưu Thông Thiên khẽ cau mày, cả người tản ra uy nghiêm càng ngày càng nồng đậm. Kiếm Thiên Miểu nếu là khư khư cố chấp, khẳng định như vậy sẽ cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Không nghĩ tới giải quyết một cái nho nhỏ Lâm Thần, ở dính dấp ra Kiếm Tiên Môn con vật khổng lồ này. Đây cũng là để cho Lưu Thông Thiên sát ý trong lòng càng thêm vượng múc. Lâm Thần là huynh đệ của ta, là ngươi muốn động là có thể động. Ngươi để cho ta đem mặt để nơi nào? Kiếm Thiên Miểu tóc loạn vũ, không sợ chút nào nhìn chằm chằm Lưu Thông Thiên. Nhưng là, ai cũng không nhìn thấy, Kiếm Thiên Miểu dư quang của khỏe mắt, nhưng là ở quét nhìn kia hai cái hắc bảo nhân. Ngươi đã khư khư cố chấp, vậy thì chiến. Lưu Thông Thiên lạnh lùng nói, trên tay trái hiện lên băng tinh, trên tay phải giấy lên hỏa diễm. Sợ ngươi. Kiếm Thiên Miểu thiêu thiêu mi mau, trong hai mắt, hiện lên một thanh kiếm, sáng lên kiếm. Vô hình sát ý phong bạo, lập tức từ Kiếm Thiên Miểu cùng Lưu Thông Thiên giữa hai người bắt đầu binh đụng. Mặc dù không có xuất thủ, nhưng là lại đang so hợp lại một cổ khí thế vô hình va chạm. Kiếm Thiên Miểu cùng Lưu Thông Thiên giữa chiến đấu, là không người có thể mó tay vào được. Thiên Hỏa ấn thức thứ tư, Long Hỏa nhà tù. Lưu Thông Thiên thân hình dẫn đầu đánh ra, thân hình phảng phất thuấn di một phen, đột nhiên xuất hiện ở Kiếm Thiên Miểu trên đỉnh đầu. Một cổ hào hùng pháp lực cương khí đột nhiên hạ xuống, Kiếm Thiên Miểu thân thể bốn phía, lập tức phun ra từng cổ hình rồng hỏa diễm. Có chừng 9981 trụ hỏa diễm vô căn cứ phun ra, liên tiếp mà thành một cái hỏa diễm nhà tù, đem Kiếm Thiên Miểu thân hình giam ở trong đó. Hỏa tù đông lại một cái tụ mà thành, lập tức hướng Kiếm Thiên Miểu thân hình trong nháy mắt thu hẹp tới, dường như muốn đem Kiếm Thiên Miểu thân hình vây. Đốt. Chút tài mọn. Kiếm Thiên Miểu bĩu môi một cái, bàn tay lớn vồ một cái. Một thanh toàn thân quang minh trường kiếm lập tức hiện lên trong tay hắn. Chữ thập vỡ vụn. Kiếm Thiên Miểu cầm trong tay quang minh trường kiếm, cả người kiếm ý hung mãnh, kiếm to rạch một cái, một đạo kiếm khí chữ thập lập tức mãnh liệt mà ra. Toàn bộ Long Hỏa nhà tù trực tiếp bị kiếm thiên miểu vỡ vụn ra, mà kiếm thiên miểu thân hình cũng là chợt thoát ra, vung kiếm quang hướng Lưu Thông Thiên chạm sát quá khứ. Một sát na này, phảng phất là ảo giác một phen, kiếm thiên miểu thân thể phía sau xuất hiện trên trăm đạo, hơn ngàn đạo kiếm quang, theo kiếm chiêu của hắn cùng nhau múa động mở. Thiên kiếm vũ động, sát ý vô cùng. Lưu Thông Thiên bàn tay lớn vồ một cái, trên bầu trời lập tức bắt đầu bay ra khỏi tiếng lách tách bông tuyết. Những này bông tuyết rơi ở nơi nào, lập tức xảy ra hung mãnh nổ mạnh, đây là cương khí cùng ngày băng ngưng tụ mà thành bông tuyết, uy lực vô cùng. Hai người đại chiến, hung mãnh bắt đầu, trong đó buộc phát ra ba động, đều là làm người ta kinh ngạc run sợ. Thần pháp cảnh tứ trọng giữa chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể suy đoán rồi. Lâm Thần huynh đệ, ngươi trước không nên vọng động, ta trước đem Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử thu thập. Kiếm vô đạo hướng về phía Lâm Thần truyền qua một đạo thân niệm, sát khí bất ngờ khóa chặt ở Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử trên người. Cảm ơn. Lâm Thần ánh mắt ngưng trọng, hướng về phía Kiếm vô đạo từ trong thâm tâm nói một tiếng cảm ơn. Nếu không phải kiếm tiên môn người cứu viện hắn, chỉ sợ hắn bây giờ khó thoát tại kiếp rồi. Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử giờ phút này trong lòng chợt lạnh, lập tức phát hiện Kiếm vô đạo sát ý đã phong tỏa chính mình. Không được. Hai người đồng thời cả kinh, lập tức chuyển thân chuẩn bị chạy trốn. Mà lúc này đây, một cổ ngập trời kiếm ý đã hướng đến thân hình của bọn hắn bao phủ đi. Kiếm vô đạo thân hình đã nổ bắn ra mà ra, sau lưng phong cách cổ xưa trường kiếm, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Kiếm vô đạo, ngươi muốn làm gì? Thương Hoàng hét lớn, trên tay lập tức nổi lên một cây trường thương, liên tục bạo phát ra pháp lực. Đại Hoàng tử giờ phút này nhưng là đang nhanh chóng chạy trốn, đối phó Kiếm vô đạo, làm sao có thể? Cho các ngươi chết. Kiếm vô đạo thanh âm lạnh như băng nói, cả người khí thế biến đổi, phảng phất thành không có một người linh hồn người, trong mắt chỉ có kiếm, chỉ có sát hại. Không lòng dạ nào kiếm điện phát động. Ừ. Hai cái hắc bảo nhân phát giác rồi Kiếm vô đạo khí thế của biến hóa, đều là đem ánh mắt khóa chặt ở Kiếm vô đạo trên người. Không lòng dạ nào kiếm điện. Chẳng lẽ là không lòng dạ nào kiếm thánh tuyệt học? Một tên hắc bảo nhân truyền ra thần niệm, tràn đầy kinh ngạc. Thứ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Một gã khác hắc bảo nhân mở miệng, tràn đầy tham lam, không lòng dạ nào kiếm thánh nhưng là ngang dọc nhân giới một đời cường giả, tuyệt học của hắn, coi như là thả vào nhân giới đều sẽ đưa tới chấn động, phải đoạt lại. Kiếm vô đạo nhướng mày một cái, bạo bắn ra thân hình đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai gã khí tức cổ quái hắc y hiền nhân. Trực giác nói cho hắn biết, hai người kia gặp nguy hiểm. Thương Hoàng cùng Đại Hoàng tử thấy Kiếm vô đạo đột nhiên dừng lại, mừng rỡ trong lòng, mặc dù không rõ bạch chuyện gì, nhưng là lại là thật nhanh chạy trốn mà đi. Tránh cho lại lần nữa dẫn đến cái này sát tâm. Lâm Thần, tiểu tâm kia hai cái hắc bảo nhân. Huyết lão đột nhiên ở trong tháp hét. Lâm Thần ánh mắt của lập tức rét một cái, nhìn về phía không trung hai gã hắc bảo nhân. Kia bộc lộ ra ngoài một đôi máu con ngươi, bất ngờ để cho Lâm Thần nghĩ tới kia hai cái quỷ dị thị vệ. Chẳng lẽ kia hai cái thị vệ chính là hắc bảo nhân này dở trò? Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần nghi ngờ lúc, hai gã hắc bảo nhân đột nhiên bay ra, đem Kiếm vô đạo vây vào giữa. Không lòng dạ nào kiếm điện. Đồ tốt như vậy, dĩ nhiên là thuộc về chúng ta cầm đi. Một tên trong đó hắc bảo nhân thanh âm đâm lạnh nói. Kiếm vô đạo khe như mày, cả người kiếm ý đột nhiên thu liễm, lạnh lùng nhìn hai gã hắc bảo nhân, hỏi các ngươi là ai? Chúng ta. Hai đôi máu ánh mắt nhìn chằm chằm Kiếm vô đạo, hai cổ bàng bạc tà ác khí tức chợt buộc phát ra, cương khí kim màu đỏ ngỏm từ trong thân thể xông ra. Người giết ngươi. Lại vừa là hai tôn thần pháp cảnh tam trọng cường giả. Toàn bộ tràng diện bầu không khí, đột nhiên đông lại một cái. Chương 187, ngươi và hắn năm đó rất giống đây. Chương 187, ngươi và hắn năm đó rất giống đây. Hai tôn thần pháp cảnh tam trọng khí tức một buộc phát ra, lập tức rung động toàn bộ tiểu chiến tràng. Kiếm vô đạo chân mày cũng là sâu đậm ngưng động, nhìn cả người quấn vòng quanh cương khí kim màu đỏ ngòm hai gã hắc bảo nhân. Này hai gã hắc bảo nhân cương khí, cũng có chút cổ quái a. Sợ rằng, không phải bình thường thần pháp cảnh tam trọng cao thủ. Kiếm Thiên Miểu cùng Lưu Thông Thiên hai người chiến đấu, đã là đánh tới trên tầng mây. Từng chiêu thần thông đối hoành, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, cương khí bắn ra bốn phía. Giữa hai người bọn họ chiến đấu, không có người có thể nhúng tay. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Thiên Miểu lập tức cảm nhận được này hai cổ thần pháp cảnh tam trọng khí tức quỷ dị, thần niệm lập tức khóa chặt ở hai cái hắc bảo nhân trên người. Một sát na này, Kiếm Thiên Miểu lập tức quyết định thật nhanh, trong lòng có đối với hai gã hắc bảo nhân sắc cơ. Người điên! Theo ta lúc chiến đấu, còn có bản lãnh quản người khác. Lưu Thông Thiên thanh âm lạnh lùng vang tới, một mảng lớn bông tuyết từ trên trời hạ xuống, băng thiên tuyết địa. Kiếm Thiên Miểu nhướng mày một cái, hai tay múa kiếm, vô số kiếm quang lập tức biến ảo mà ra, không ngừng thắt cổ đến này từ trên trời giáng xuống mảng lớn bông tuyết. Cùng Lưu Thông Thiên chiến đấu, hắn không thể phân chút nào tâm tư, nếu không kết quả cực kỳ thảm thiết. Kiếm đạo thất hùng lập tức phát hiện kiếm vô đạo tình huống lúc này, rống lớn một tiếng, bảy cổ hơi thở hòa làm một thể. Thất hùng, đừng tới đây. Đề phòng ở đại hoàng tử đám người. Kiếm vô đạo liếc kiếm đạo thất hùng liếc mắt, lên tiếng ngăn cản. Chuyện này, bảy người trên mặt của đều lộ ra vẻ do dự, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Bọn họ bảy người liên thủ nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, đối mặt thần pháp cảnh tam trọng, cũng chỉ có thảm bại kết quả. Nhưng là giờ phút này kiếm vô đạo tình hình, không một chút nào hay a. Thủ lĩnh thanh niên không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng, ánh mắt khóa chặt ở dừng lại chạy thuộc mạng đại hoàng tử cùng thương hoàng trên người. Nếu sư huynh lái như vậy miệng, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt. Tiêu đỉnh cùng lâm thần sắc mặt, cũng là ở hắc bảo nhân bùng nổ lúc, sắc mặt đại biến. Thật sự là không nghĩ tới Lưu Thông Thiên mang tới hai gã hắc bảo nhân, lại là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Đối với hắn như vậy toàn bộ chiến trường đều bất lợi. Lâm thần, đại sự không ổn. Trong tháp huyết lao thanh âm chuyển tới, cực kỳ ngưng trọng. Lâm thần ngớ ngẩn, hỏi huyết lao, thế nào? Bọn họ là tới từ nhân giới chủng tộc. Huyết lao trầm giọng nói, là đặc biệt tới giết chính là ngươi. Lâm thần nhướng mày một cái, ánh mắt khóa chặt ở hai cái khí tức quỷ dị hắc bảo nhân trên người. Chẳng lẽ đám người kia rốt cuộc tìm tới? Bây giờ không thích hợp nói nhiều, nhưng là ngươi nhất thiết phải cẩn thận, tốt nhất bây giờ liền chạy đi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem ngươi bắt lại. Huyết lao thanh âm, phá lệ ngưng trọng. Lâm thần gật đầu một cái, nhưng là bước chân nhưng là không có nhúc nhích một cái, để cho hắn ở kiếm vô đạo nguy cơ thời điểm chạy trốn, đó là không thể nào chuyện. Tiêu đỉnh, chuẩn bị liên thủ tìm cơ hội đánh lén. Bất kể như thế nào, phải ngăn lại một cái hắc bảo nhân. Lâm thần truyền cho Tiêu đỉnh một đạo thần niệm. Hắn khí tức trong người, cũng bắt đầu bàng bạc vận đủ. Tiêu đỉnh gật đầu một cái, giữa chân mày dược đỉnh con dấu càng ngày càng sáng lên. Không lòng dạ nào kiếm điện, không nghĩ tới lần này chúng ta lại gặp đồ tốt như vậy. Thánh linh không hổ là thánh linh. Một tên hắc bảo nhân tuét miệng nở nụ cười. Kiếm vô đạo mắt lạnh nhìn hai gã đưa hắn vây lại hắc y rỉa nhân, không lòng dạ nào kiếm điện vận chuyển tới rồi cực hạn, cả người tựa như một cái cô máy giết chóc một phen, không có có cảm tình. Giết! Một tên hắc bảo nhân hét lớn, cả người sát khí không giữ lại chút nào buộc phát ra. Hai gã hắc bảo nhân đồng thời xuất thủ, từng cổ cương khí kim màu đỏ ngỏm huyễn hóa thành trên trăm đầu huyết sát hùng sư, hướng kiếm vô đạo thân hình nào tới. Kiếm vô đạo mặt vô biểu tình, sau lưng phong cách cổ xưa trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, một cổ kiếm khí giống như phong bạo như thế khắp nơi tản ra. Hắn rút ra toàn bộ phong cách cổ xưa trường kiếm, tựa như là trong thế tục phổ thông cổ xưa thiết kiếm, không có bất kỳ sáng bóng. Nhưng là trường kiếm bên trong, nhưng là tiết lộ ra một cổ làm người sợ hãi ba động. Giết! Kiếm vô đạo quát lạnh một tiếng, cầm trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm chợt quơ múa. Phong cách cổ xưa trên trường kiếm lập tức gói lộ ra dài đến 3 mét kiếm đạo cương khí, ở kiếm vô đạo cơ múa bên dưới, tựa như tuyệt thế thần binh một phen, đem tất cả máu sư tử hoành đao chạm phá. Rầm rầm rầm rầm. Khổng lồ tiếng nổ vang, cút ngay lập tức cút văng tới. Kiếm vô đạo thân hình rong ruổi trên không trung, trường kiếm không ngừng hủ ở hải ra, kiếm khí khắp nơi cắt rời, không người ngăn trở. Trước hết giết một cái. Kiếm vô đạo đem tất cả máu sư tử toàn bộ lấy dễ như bỡn tốc độ chém chết sau khi, ánh mắt lập tức khóa chặt ở một cái cả người bước đến cương khí kim màu đỏ ngòm hắc bảo nhân trên người. Thân hình của hắn chợt tăng vọt, biến thành một đạo không cách nào bắt bóng dáng. Một đạo vô hình tựa như hữu hình kiếm quang chợt xé mà ra, tốc độ vô cùng nhanh, khiến cho người không cách nào né tránh. Hắc hắc, muốn giết ta cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắc bảo nhân thanh âm khàn khàn nở nụ cười. Đột nhiên giữa, ở hắc bảo nhân trước mặt xông ra từng mảnh máu, máu cũng là ở trong chớp mắt ngưng tụ thành từng ngọn tâm thuẫn. Có chừng 11 cái cương khí kim màu đỏ ngòm chi lá chắn, phong tỏa ở hắc bảo nhân trước mặt. Vang vang. Thanh thúy giả bộ tiếng vang truyền tới, kiếm vô đạo đâm ra này một đạo kiếm quang, lập tức đem 11 cái huyết sắc tấm thuẫn toàn bộ đâm thủng, nhưng là thân hình của hắn cũng là đột nhiên ngừng lại. Kiếm vô đạo khe như mày, vừa muốn rút ra phong cách cổ xưa trường kiếm, nhưng là đó là một cái tựa như ngưng tụ thành thực chất huyết sắc tấm thuẫn, đột nhiên bắt đầu hòa tan. Đống đống huyết sắc, nhanh chóng hướng kiếm vô đạo trên trường kiếm lan tràn tới, dường như muốn đem chọn cái phong cách cổ xưa trường kiếm cắn nuốt hết. Huyết hà thôn thiên. Một gã khác hắc bảo nhân, lập tức bắt đầu phát động công kích. Một cổ khổng lồ máu từ hắc bảo thân trên tuôn ra, tạo thành một cái nhỏ dòng sông màu đỏ ngòm, hướng kiếm vô đạo thân hình chợt mãnh liệt đi qua. Toàn bộ dòng sông màu đỏ ngòm, đột nhiên mở ra, tựa như tạo thành một cái chậu máu miệng to. Hai mặt thụ địch. Thương hoàng cùng đại hoàng tử chạy trốn không có xa lắm không, lập tức phát hiện tình huống lúc này, thân hình của hai người đều dừng lại. Ngày băng hoàng lại mang đến hai cái thần pháp cảnh tam trọng cao thủ. Thương hoàng ánh mắt tập trung vào hai cái huyết sắc hắc bảo nhân. Đại hoàng tử chớp mắt một cái, sắc mặt âm trầm nở nụ cười, như vậy mới phải. Thương hoàng nghi ngờ nhìn một cái đại hoàng tử, đột nhiên tỉnh nộ cái gì. Ánh mắt của hai người đồng loạt nhìn về phía Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh trên người. Đại hoàng tử mở miệng nói, bây giờ kiếm vô đạo bị kẹt, đến lúc đó ta vừa vặn phòng vệ kiếm đạo thất hùng, mà ngươi liền có thể chờ bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương, vừa vặn đem Lâm Thần hai người giết đi. Thương hoàng trong mắt lập tức bạo phát ra to lớn sắc cơ, gật đầu một cái. Nhưng mà, kiếm đạo thất hùng thân nghiệm, đã sớm khóa chặt ở thương hoàng cùng đại hoàng tử trên người. Chỉ cần hai người này hơi có dị động, bọn họ liền động thủ chém chết hắn. Mở tung. Hai mặt thụ địch kiếm vô đạo, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại cả người trên dưới cuốn ra một cổ sắc bén kiếm đạo cương khí. Toàn bộ phong cách cổ xưa trường kiếm chợt run rẩy, kiếm vô đạo bàn tay phẩy một cái, phong cách cổ xưa trên trường kiếm sáng lên từng cái một phù văn, hoàng giả ý khắp nơi tiết lộ. Đây là một việc trung phẩm hoàng khí tồn tại. Toàn bộ hướng trên thân kiếm lan tràn ra màu máu, lập tức bị trường kiếm buộc phát ra uy lực thắt cổ vô ảnh vô tung. Huyết hà thôn thiên. Hắc bào nhân lập tức phát hiện kiếm vô đạo động tác, vung tay lên, lại lần nữa một cái huyết hà trường khai miệng to như chậu máu, hướng kiếm vô đạo thân hình cắn ướt. Hai cái huyết hà, dung giáp công thế, đem kiếm vô đạo toàn bộ đường lui phong tỏa, rầm rầm đánh tới. Đại thiên huyên múa. Kiếm vô đạo ánh mắt của vô tình, thân hình chợt động, vung trường kiếm. Trong một sát na, kiếm vô đạo thân hình chỉ còn lại có một cái mơ hồ xoay tròn bóng người, không cách nào thấy rõ sở bản tôn. Từng đạo kiếm quang ở bốn phương tám hướng tản ra tới. Hai cục máu sắc trường hà uy thế không giảm, lập tức đem kiếm vô đạo huyễn múa thân hình chôn vùi đi xuống. Không được. Tiêu đỉnh quát to một tiếng, thân hình liền chuẩn bị hướng kiếm vô đạo bên kia bùng nổ qua đi. Nhưng là Lâm Thần nhưng là ánh mắt ngưng trọng đối với hắn lắc đầu một cái. Tiêu đỉnh đầy mắt nghi ngờ, đột nhiên giữa, phảng phất là phát giác cái gì. Con ngươi co rút nhanh nhìn hai cái chôn vùi xuống huyết hà. Ầm. Một tiếng sét nổ vang, chợt ở huyết hà giữa vang tới. Bốn phương tám hướng đều phun mạnh ra rồi vô cùng kiếm đạo cương khí, kiếm khí loạn vũ. Hai cái huyết hà lập tức bị này cổ chợt bùng nổ kinh khủng ý thế, thắt cổ không còn một ngống. Huyết hà trong lúc nhất thời bị hoàn toàn tán loạn, kiếm vô đạo thân hình chợt giết ra, một kiếm hướng một tên hắc bảo nhân thân hình bạo đã đâm đi. Này thì không cách nào tránh thoát một kiếm. Huyết sắc hắc bảo nhân đầu tiên là khiếp sợ nhìn một màn này, thấy kiếm vô đạo bạo nhưng đánh tới một kiếm, trong mắt không có hoảng hốt chút nào vẻ, ngược lại tràn đầy quỷ dị. Trong lúc nhất thời, kiếm vô đạo trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu. Quả nhiên, một tên khác huyết sắc hắc bảo nhân cả người khí tức bằng bạc, vẫy tay chợt đánh ra một cái huyết hà. Mà cái huyết hà, nhưng là hướng Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh hai người phương hướng mãnh liệt tới. Bọn họ muốn giết, là Lâm Thần. Không được. Kiếm vô đạo hơi biến sắc mặt. Giờ phút này hắn đã là không cách nào thu hồi một kiếm này, không cách nào đi cứu vãn. Kiếm vô đạo bạo nhưng đâm tới hắc y dị nhân trên người, chợt hắc bảo vỡ ra đến, lộ ra máu ngưng tụ mà thành thân thể. Dòng máu của hắn trên thân thể, tạo thành nhỏ vòng xoáy, phảng phất có thể thôn nạp hết thảy. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh thân hình chợt căng thẳng, cả người khí thế không giữ lại chút nào buộc phát ra. Toàn bộ chôn vùi xuống huyết hà, đều là cương khí ngưng tụ mà thành tồn tại, uy lực ngút trời. Đủ để đem hai người bọn họ hoàn toàn đánh giết. Lâm Thần Tâm cũng là chợt chìm vào đáy cốc, đại sự không ổn. Kia một tên hắc bảo nhân nụ cười gằn, bất kể ngươi thật sự là không phải, nhưng là cùng thôn thiên tháp dính vào một chút quan hệ, như vậy ngươi đáng chết. Bọn họ mục đích của chuyến này, thứ nhất chủ yếu, chính là vì cái này. Coi như Lâm Thần không là người bọn họ muốn tìm, thà giết lầm, cũng không thể bỏ qua. Liều mạng. Lâm Thần cắn răng, trong óc 3000 đầu pháp lực chi long vào giờ khắc này toàn bộ chấn động ra tới. Thức hải thứ hai trong phục thiên chi quyền long long rung rung, Lâm Thần này là chuẩn bị làm sao cùng liều mạng tương bác. Nhưng vào lúc này, một cái hư ảo vô cùng ảo diệu cựu cung đồ án, đột nhiên ở Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh trên đỉnh đầu triển khai. Chín đoá tươi đẹp ướt át cánh hoa ở trên trời bồng bềnh. Một cái trong suốt giọng nữ vang dội ở Lâm Thần bên tai, ngươi và hắn năm đó rất giống đây. Một bộ quần áo tím quần dài, trong trẻo lạnh lùng tình xảo khuôn mặt, vừa đúng gợi cảm vóc người. Cùng với cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ huyền diệu ý. Vân La Hoàng hạ xuống. Chương 188, đối chiến Thương Hoàng. Chương 188, đối chiến Thương Hoàng. Lâm Thần sửng sốt một chút. Ngươi và hắn năm đó rất giống. Ở nơi này ngẩn người thời điểm, Lâm Thần ngẩng đầu lập tức nhìn thấy quần áo tím quần dài vắng lặng mỹ nữ, Vân La Hoàng. Nàng làm sao tới rồi hả? Hán. Bốn là chỉ ma hoàng kêu cả đời. Ngay tại Lâm Thần dâng lên từng cái nghi ngờ thời điểm. Quần quận mà đến cương khí huyết hà, lập tức đụng vào hư ảo cựu cung đồ án trên. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang bắt đầu liên tục ở cựu cung đồ án trên vang tới. Toàn bộ cựu cung đồ án lóe lên 9 cô ánh sáng rực rỡ, một mảnh liệt xuống huyết hà toàn bộ bị cựu cung đồ án phân tán ra. Điều này huyết hà đều bị 9 cỗ sức mạnh huyền liền diệu, toàn bộ phân hóa mở, chia làm 9 cỗ nhỏ bé huyết lưu hướng 9 phương hướng tản đi. Nay bị phân tán ra 9 cỗ huyết lưu, đều đụng vào rậm rạp trong rừng núi, lập tức phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Từng cái một to lớn hố sâu xuất hiện ở rậm rạp trong rừng núi, huyết sắc khí tức khắp nơi tràn ngập, không ít nhiễm phải rồi máu đại thụ, nhanh chóng khô chết. Nếu không phải Vân La Hoàng kịp thời xuất hiện, chắc hẳn Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh hai người cũng sẽ bị toàn bộ huyết hà thôn vệ tiêu diệt. Mà giờ khắc này, hai gã huyết sắc hắc bảo nhân sắc mặt nhưng là chợt kỳ biến. Vân La Cựu Cung Đồ, ngươi là người nào? Một tên hắc bảo nhân máu me đầy mặt tinh nhìn Vân La Hoàng. Ta là người như thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Vân La đôi mắt đẹp vắng lặng, không chút nào sợ vẻ. Một gã khác hắc bảo nhân lập tức bắt đầu cười như điên, hảo hảo hảo, không nghĩ tới Vân La tộc còn lưu lại nghiệt chủng, ta bây giờ liền giết ngươi. Sau khi nói xong, hai gã hắc bảo nhân cả người cương khí kim màu đỏ ngòm chợt bắt đầu tịch cuốn lại, trực bức Vân La Hoàng. Bọn họ hiển nhiên là động sát cơ. Vân La Hoàng, ngươi! Lâm Thần nhìn đột nhiên xuất hiện Vân La Hoàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nơi này giao cho ta cùng Kiếm Vô Đạo đi. Vân La Hoàng liếc mắt một cái Lâm Thần, vung tay ném ra một phần túi càn khôn, này trong túi càn khôn có đi huyết nguyên bản đồ. Lâm Thần bắt được túi càn khôn, lập tức thu vào huyễn linh thần kính bên trong. Hắn thời khắc này suy nghĩ cũng là tỉnh táo lại, bọn họ thần pháp cảnh tam trọng chiến đấu, hắn là không chen tay được. Hai cái đều đừng mơ tưởng trốn. Một tên hắc bảo nhân giống to, cuồn cuộn huyết hà, lại lần nữa chợt hạ xuống mà ra. Lần này, hai gã hắc bảo nhân đều là nhất tề hướng về phía Vân La Hoàng xuất thủ. Khi ta không tồn tại, một đạo sắc bén kiếm khí chợt hướng một tên hắc bảo nhân chặn ngang chém tới, Kiếm Vô Đạo giờ phút này tóc tung bay, cả người kiếm khí mãnh liệt. Một tên hướng Vân La Hoàng bùng nổ mà đến huyết sắc hắc bảo nhân thấy đánh tới kiếm quang, lập tức vội vàng giơ tay lên ngăn cản. Vân La Hoàng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kiếm Vô Đạo hướng về phía Vân La Hoàng cười một tiếng, lần này, hoan nghênh liên thủ. Này là vinh hạnh của ta. Vân La Hoàng sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nói, chín đóa tươi đẹp ướt át cánh hoa lại lần nữa bay trở về ở nàng trắng nón đầu ngón tay bên trên, xoay tròn phiêu vũ. Giờ khắc này, Thái Thanh Môn Hoàng giả bảng xếp hạng thứ 3 Vân La Hoàng cùng Kiếm Tiên Môn Kiếm Hoàng bảng xếp hạng thứ 2 Kiếm Vô Đạo đồng loạt liên thủ. Hai gã huyết sắc hắc bảo nhân căn bản không có dư thừa thời gian đi công kích Lâm Thần. Chặt chặt, Lâm Thần người này thật không tệ, liên Vân La Hoàng đô cấu kết. Kiếm Thiên Miểu trong tay kiếm quang khắp nơi vũ động, nhưng là vô không quên trêu đùa một câu. Vân La Hoàng xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn giảm bớt áp lực cực lớn. Hừ. Lưu Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, cặp mắt lạnh lùng như cũ. Trong cơ thể ngày băng thiên hỏa, đồng thời dâng lên. Hai đại hoàn chỉnh trí tôn vũ kỹ, vào thời khắc này đồng loạt phát động. Kiếm Thiên Miểu cũng tịch thu một bộ bất cần đời dáng vẻ, hai mắt giống như hàn băng một cái lạnh giá, tỉnh táo. Trong đồn đãi, thiên hỏa ấn cùng thiên huyền hàn băng kình dung hợp có thể tạo thành một môn thượng cổ thần thông. Ta hiện ngày liền muốn nhìn một chút, không ánh sáng thiên kiếm đạo cùng của ngươi so sánh, rốt cuộc ai lợi hại. Kiếm Thiên Miểu cũng vào thời khắc này, hoàn toàn bạo phát. Hai đại thần pháp cảnh tứ trọng cao thủ tỷ thí, giờ phút này mới thật sự là bắt đầu. Lâm Thần đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Đỉnh cảm thụ trên bầu trời truyền tới từng trận kinh khủng ba động, không nhịn được hỏi. Lâm Thần thở dài một cái, ngưng trọng nói, chúng ta bây giờ chỉ có đi trước, dựa theo Vân La Hoàng cho chúng ta bản đồ đi. Bọn họ cuộc chiến đấu này không sẽ liều mạng, lẫn nhau không làm gì được. Cho nên, chúng ta chỉ có đi trước, sau đó chờ bọn hắn tới hội họp. Tiêu Đỉnh do dự một chút. Tay chỉ còn chưa rời đi đại hoàng tử cùng thương hoàng hai người, nói, kia hai người bọn họ làm sao bây giờ? Lâm Thần mắt lạnh quét hai người liếc mắt, nhàn nhạt nói, bọn họ chỉ cần dám đến, như vậy thì đưa bọn họ giết. Một cái thần pháp cảnh nhất trọng người ăn nói bậy bạ nói muốn giết chết thần pháp cảnh nhị trọng cao thủ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lúc trước Tiêu Đỉnh chắc chắn sẽ không tin nếu như vậy, bất quá giờ phút này hắn ngược lại tin. Đi! Lâm Thần khẽ quát một tiếng, thân hình bạo nhưng chớp động. Hướng Họa Long núi sâu bên trong bắt đầu hùng mánh bay đi. Tiêu Đỉnh cũng là phản ứng không chậm, theo Lâm Thần thân hình, giống vậy nhanh chóng bay đi. Ở bên kia đại hoàng tử cùng thương hoàng hai người, tuy thời đều chú ý đến Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh phản ứng, cho nên ở hai người bọn họ trước tiên bay lúc đi, lập tức cảm giác tới. Đại hoàng tử, hai người bọn họ muốn chạy trốn. Thương hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh, tuy thời đều chuẩn bị bùng nổ. Rất tốt. Đại hoàng tử liếc bầu trời một cái lên kinh khủng ba động, mặt đầy ấm lãnh. Bọn họ chiến đấu nhất thời bán hội không kết thúc được, đợi một hồi kiếm đạo thất hùng nếu là ngăn ta lại môn, ta liền đối với trả bọn họ, Lâm Thần hai người bọn họ liền giao cho ngươi. Tốt. Thương Hoàng mặt đầy khát máu đáp ứng. Đáng chết này Lâm Thần, hắn sớm liền muốn giết. Chúng ta đuổi. Đại Hoàng tử thân hình lập tức động, Thương Hoàng cũng theo đó động. Thân hình của hai người đều là nhanh chóng bạo mạnh hướng Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh Phương hướng ly khai đuổi theo. Hai người bọn họ động một cái, lập tức đưa tới không ít người chú ý, cái này làm cho trợ giúp Lâm Thần đám người trong lòng cảm giác nặng nề, mà Lưu Thông ngày phía kia, nhưng là trong lòng bắt đầu tính toán. Mới vừa rồi bị kiếm vô đạo giết chạy thuộc mạng hai vị hoàng giả, ai ngờ đến hắn giờ phút này lại sẽ phát huy tác dụng lớn như vậy. Chỉ cần Lâm Thần một bị giết chết, kiếm tiên môn, Vân La Hoàng phòng tuyến cũng liền không đánh tự thua rồi. Hai gã thần pháp cảnh nhị trọng bùng nổ tốc độ, rất nhanh liền có thể đuổi kịp Lâm Thần. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh thân hình của hai người đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lâm Thần, lưu lại bản đồ bảo tàng, tha cho ngươi khỏi chết. Đại Hoàng tử ở sau lưng bạo hùng nói. Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh tự nhiên phát giác ra Đại Hoàng tử cùng Thương Hoàng giờ phút này đang toàn lực đuổi theo, tốc độ vẫn không có giảm, ngược lại mo hơn chạy trốn. Đáng chết. Thương Hoàng mắng một câu, này Lâm Thần chết đạo lâm đầu đều còn kiêu ngạo như vậy. Đột nhiên, bảy cổ kiếm khí hướng Đại Hoàng tử cùng Thương Hoàng thân hình của hai người chợt vặn giết tới. Kiếm đạo thất hùng giờ phút này hướng về phía hai người đều là buộc phát sát chiêu cường đại. Giao cho ta. Đại Hoàng tử giống giận một tiếng, lập tức thi triển ra một môn thần thông quyền pháp, hướng bảy cổ kiếm quang đánh giết tới. Kiếm đạo thất hùng quả nhiên vẫn là xuất thủ. Thương Hoàng thân hình dừng một chút, nhìn Đại Hoàng tử hướng kiếm đạo thất hùng lướt đi, khẽ cắn răng, cả người sát khí càng ngày càng nồng đậm hướng Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh thân hình của hai người đuổi theo. Toàn lực bùng nổ tốc độ Thương Hoàng thật nhanh đến gần Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh. Một cảnh giới khác biệt, trong đó tốc độ khác biệt cũng vẫn đủ lớn. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiêu Đỉnh cảm nhận được sau lưng vọt tới sát khí, nhanh chóng mà hỏi. Hừ, Thương Hoàng người này nhiều lần muốn giết ta, lần này dĩ nhiên là không tha cho hắn. Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, cặp mắt tỉnh táo lại mang theo mãnh liệt hàn quang sát khí. Thương Hoàng nhìn càng ngày càng tới gần khoảng cách, trong lòng không nhịn được mừng rỡ, liền vội vàng hét, Lâm Thần, Tiêu Đỉnh. Hai người các ngươi mau cho bổn hoàng dừng lại, nếu không ta liền đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Giống to giữa, Thương Hoàng trên tay của đã nhiều hơn một cái đằng đằng sát khí chiến thương. Hắn không có hy vọng nào Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh sẽ ngoan ngoãn dừng lại, cho nên lập tức bắt đầu nổi lên dậy rồi sát chiêu. Nhưng mà, để cho Thương Hoàng ngạc nhiên là, nhanh chóng chớp động Lâm Thần thân hình, đột nhiên ngừng lại, xoay người mặt đầy nụ cười nhìn Thương Hoàng. Thương Hoàng, ngươi đã nghĩ như vậy giết ta, ta đây sẽ để cho ngươi tới giết. Tiêu Đỉnh cũng là dừng lại xuống thân hình, ánh mắt ra rét tập trung vào Thương Hoàng. Hai tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, muốn cùng Thương Hoàng này tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn đang phát sinh đối chiến. Chương 189, Luyện hóa chi đỉnh. Chương 189, Luyện hóa chi đỉnh. Thương Hoàng thế nào cũng không ngờ tới, Lâm Thần lại sẽ dừng thân hình nỡ nụ cười nhìn hắn. Mặc dù nhưng cái nụ cười này bao hàm sát khí, là nụ cười lạnh như băng. Bất quá sau một khắc, Thương Hoàng chính là bắt đầu cười lạnh. Ánh mắt tập trung vào Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh, khinh thường nói, Lâm Thần, ngươi là muốn bằng mượn hai người các ngươi, sẽ tới chiến thắng ta. Mau đem bản đồ bảo tàng giao ra, nói không chừng ta còn có thể lòng từ bi tha các ngươi một con đường sống. Tiêu Đỉnh mặt đầy lanh ý nhìn Thương Hoàng, không có nói gì nói nhảm. Ngược lại Lâm Thần khỏe miệng nhưng là gợi lên một vệt kỳ lạ độ cong, Thương Hoàng, Binh Hoàng còn ở phía dưới chờ ngươi. Thương Hoàng cái chán gân xanh nhảy lên, Binh Hoàng bị giết đơn giản là bọn họ hình đường xỉ nhục. Thương Hoàng. Còn nói với bọn họ lời vô ích gì. Trực tiếp giết, đem bản đồ bảo tàng đem ra. Đại Hoàng tử thấy như vậy một màn, trực tiếp bắt đầu giống lên. Kiếm này nói thất hùng liên thủ tạo thành kiếm trận với hắn đánh đơn giản là bất phân cao thấp, hơn nữa hắn còn muốn hơn một chút. Thương Hoàng hư lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có động thủ. Nay Đại Hoàng tử thật vẫn đưa hắn cầm người làm đến xem. Thương Hoàng, không động thủ, chúng ta đây liền đi. Lâm Thần dứt khoát xoay người, liếc mắt nói. Phảng phất cuộc chiến đấu này có gọi hay không? Đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Tìm chết. Thấy Lâm Thần bộ dáng như thế, Thương Hoàng rốt cuộc nổi giận, trong tay trường thương màu trắng hóa thành một đạo ngân lượng độ con hướng Lâm Thần bạo đi giết. Nhưng mà, Thương Hoàng này đâm đi ra ngoài một phát súng, trong lúc bất chợt nhưng là huyễn hóa ra hai cái thương ảnh, một cái giết hướng Lâm Thần, một cái giết hướng Tiêu Đỉnh. Phục Thiên tay. Lâm Thần ánh mắt híp lại, bàn tay vồ mạnh một cái, bốn phía áp lực lập tức dâng trào, đem hai cái này thương ảnh toàn bộ bao phủ trong đó. Hai cái này bạo sát mà đến thương ảnh toàn bộ đều bị này mãnh liệt mà đến áp lực đè ép chắc chắn, phảng phất là đâm vào vũng bùn một phen, không cách nào tiếp tục đâm vào. Chút tài mọn. Thương Hoàng hừ lạnh một tiếng, cả người phun ra pháp lực, chợt tăng vọt. Không trung đều vang dội rồi đâm đâm thanh âm, phảng phất là muốn đem giữa không trung đều cho đâm thủng một phen, này tầng tầng áp lực, đều không cách nào ngăn trở. Tiêu đỉnh tay ấn vào thời khắc này cũng là đột nhiên kết thành. Từng cổ màu xanh da trời kỳ dị hỏa diễm bắt đầu ở trên hai tay lóe lên, từng cái hỏa long đều hướng hai cái thương ảnh vọt tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng nổ vang, bắt đầu vang tới, lưỡng đạo thương ảnh, cũng là được trở ngại cực lớn. Lúc này, Lâm Thần thân hình chợt động, hai tay nắm quyền, chống rồng hướng thương hoàng thân ảnh của đánh giết tới. Phục Thiên Chi Quyền. Lần này, Lâm Thần buộc phát ước chừng trên trăm đạo pháp lực chi long, bốn phía áp lực hóa thành từng cái vô hình to quyền. Ở Lâm Thần hai tay của cơ múa bên dưới, này từng cái một quả đấm lập tức hướng thương hoàng thân hình bạo nhưng lướt đi. Này thần thông gì? Cảm nhận được bốn phía mấy chục cổ khổng lồ sát khí, thương hoàng trong lòng cả kinh. Loại này vô hình thần thông hắn còn thật chưa từng gặp. Giết chính là ngươi. Lâm Thần nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh, nhưng là giờ phút này thần niệm nhưng là cùng Tiêu đỉnh nhanh chóng trao đổi. Thần niệm câu thông lúc, mấy chục cổ áp lực chi quyền đã hướng thương hoàng thân hình đánh giết xuống. Thương hoàng trường thương trong tay lập tức rút ra, đâm ra mấy chục cổ thương ảnh, đối mặt áp lực chi quyền. Từng tiếng nổ bắt đầu chợt vang tới. Lâm Thần phảng phất không phản ứng chút nào, Phục Thiên Chi Quyền liên tục đánh ra, uy lực cũng là càng ngày càng lớn. Thương Hoàng nội tâm đối với loại này vô hình thần thông cũng là có một chút kiến kỵ, lại cũng là đặc biệt tương phó. Mà giờ khắc này, Tiêu đỉnh nhưng là bắt đầu kết xuất một cái loại kỳ dị dấu tay, từng cổ một tim hồi hộp ba động từ trong tay của hắn truyền ra. Giờ phút này Tiêu đỉnh giữa chân mày dược đỉnh con dấu, lóe lên ánh sáng rực rỡ cũng là càng ngày càng lớn. Này một cổ uy thế, lập tức bị Thương Hoàng bắt được. Không được, này Tiêu đỉnh muốn bùng nổ sát chiêu. Thương Hoàng ánh mắt rét một cái, trong cơ thể pháp lực chi long lập tức bắt đầu dâng trào. Trên tầng mây, Lưu Thông Thiên cùng Kiếm Thiên Miểu giữa hai người đại chiến, càng đánh càng hung ác. Trong đó lật cút ra đây ba động, đều có thể động chết một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Nhưng mà mới vừa rồi trải qua ngắn ngủi sát chiêu sau khi, bây giờ chính là vung từng đạo thần thông, cũng không có bùng nổ sát chiêu. Hai người bọn họ thần nghiệm, đều vẫn là đang chú ý Lâm Thần cùng Thương Hoàng chiến đấu. Dù sao Lâm Thần mới là nhân vật chính của tuần vui này. Người điên, xem ra lựa chọn của các ngươi là thua rồi. Lưu Thông Thiên lạnh lùng nói, từng đạo thần thông không ngừng đánh ra. Kiếm Thiên Miểu tay cầm kiếm quang, tóc bay lượn, tự nhiên sẽ kiếm khí, tiêu sái nhàn nhã. Phải không? Ta thế nào cảm giác là các ngươi thua? Kiếm Thiên Miểu liếc mắt một cái phía dưới chiến đấu, không có vấn đề nói. Khẩu bất đối tâm. Lưu Thông Thiên mặt hiện lên rồi vẻ trầm trọng, hai cái thần pháp cảnh nhất trọng có thể chiến thắng sống mấy cái xuân xanh thần pháp cảnh nhị trọng. Kiếm Thiên Miểu khinh thường đảo cặp mắt trắng dã, nói, thế nào? Năm đó ta cùng vô đạo liên thủ như thường đâm chết một người. Bỏ qua một bên hai người các ngươi trung phẩm hoàng khí không nói. Hai đại thần thông không nói. Kiếm Thiên Miểu hô hấp hơi chậm lại, nhưng mà khỏe miệng nhưng là dâng lên một cái nghiền ngẫm nụ cười. Là thua, hay vẫn là thắng? Lâm Thần, chịu chết đi. Thương Hoàng chợt bạo phát, thân hình tựa như một đạo ưu linh thoáng qua, một đạo sắc bén trường thương màu trắng trực tiếp đâm vào Lâm Thần cổ họng. Thương Hoàng trong tay trường thương màu trắng, đều là một người hạ phẩm hoàng khí tồn tại. Hắn này buộc phát ra uy lực, kinh lực kinh khủng. Thiên sát Diêm La Kinh. Lâm Thần trong lòng mặc quát một tiếng, thứ nhất trong óc Thiên sát Diêm La Kinh bắt đầu lật động. Giờ phút này Lâm Thần cả người trên dưới đều toát ra từng cổ ngày sát khí, đem thân thể của hắn bao vây lại. Tay phải bắt đầu ông ông rung rung, một tay bay thẳng đến trường thương màu trắng bắt đi. Cuồng vọng. Thương Hoàng trên mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ nhạ báng, trường thương nhất quán như chú. Nhưng mà, tiếp theo nhưng là để cho Thương Hoàng trong lòng dâng lên một cổ kinh ngạc. Sắt thép va chạm vang vang tiếng vang tới, Lâm Thần tay phải trực tiếp sống sờ sờ bắt được toàn bộ trường thương màu trắng. Này buộc phát ra bàng bạc kinh lực, đem Lâm Thần thân hình chấn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà Lâm Thần tay phải, nhưng là gắt gao bắt được mũi thương, khiến cho này bạch thương không cách nào đâm tới Lâm Thần lồng ngực. Hạ phẩm hoàng khí cánh tay của. Thương Hoàng một chút liền nhìn ra Lâm Thần cánh tay phải. Có Thiên Sát Diêm La Kinh gia trì, Lâm Thần thời khắc này cánh tay phải lực lượng như hạ phẩm hoàng khí lực sát thương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hạ phẩm hoàng khí thì như thế nào? Như thường hư hại. Thương Hoàng trên mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ cười lạnh, trong mắt lóe lên từng đạo thương ảnh. Thần pháp cảnh nhị trọng âm dương kính nghĩa sâu xa bắt đầu kích thích ra. Thương Hoàng giờ phút này sẽ đối Lâm Thần xuống tất phải giết tay. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là không sợ chút nào, ngược lại nhếch miệng lên lướt qua một cái độ cong, thân hình chợt lui ra. Mà nhưng vào lúc này, một cổ bàng chấn động lớn chợt vọt lên tới. Tiêu đỉnh giờ phút này trong tay kết ấn toàn bộ kết thúc. Giữa chân mày dược đỉnh con dấu giống như hỏa diễm vậy bốc cháy. Một cái hư ảo đại đỉnh đột nhiên trên không trung ngưng tụ thành, ở bên trong chiếc đỉnh lớn thiêu đốt từng cổ ngọn lửa màu xanh lam. Hơn nữa, ở ngọn lửa màu xanh lam này bên trong lại là có hư ảo luyện hóa hai chữ. Đây là Thương Hoàng bị cổ ba động này cả kinh, ánh mắt lập tức khóa chặt ở đột nhiên này xuất hiện hư ảo trên chiếc đỉnh lớn. Luyện hóa chi đỉnh. Tiêu Đỉnh lạnh nhạt nhìn Thương Hoàng, vung tay lên, toàn bộ hư ảo đại đỉnh chợt hướng Thương Hoàng thân hình bao phủ xuống đi. Đây là luyện hóa của ngươi đỉnh, một người hoàng giả luyện thành đan dược, kia đem có bao nhiêu to lớn sức thuốc. Lâm Thần trước liền kiến thức qua Kiêu Đỉnh một loại chiến đấu phương pháp, đem công kích mà đến thần thông luyện chế thành đan dược. Mà nghe được Kiêu Đỉnh thời khắc này lời nói, Lâm Thần cũng là sợ hết hồn. Còn có đem người luyện thành đan dược. Thương Hoàng ngực lửa giận bùng nổ, trong mắt sát khí đằng đằng. Quá cuồng vọng. Thật sự là quá cuồng vọng. Chương 190, giết Thương Hoàng. Chương 190, giết Thương Hoàng. Mới vừa rồi, Lâm Thần cùng Kiêu Đỉnh trao đổi thần niệm lúc, chính là trước làm cho mình kéo Thương Hoàng. Để cho Kiêu Đỉnh nghĩ đủ phương cách đem Thương Hoàng kéo lại. Nhưng là để cho Lâm Thần khiếp sợ là, Kiêu Đỉnh vừa mở miệng, chính là muốn luyện hóa người. Nay một người hư ảo dược đỉnh, Lâm Thần chỉ có thể cảm nhận được, cũng chỉ là một ít cổ quái, cũng không thể cảm thụ quá rõ. Kia hư ảo luyện hóa hai chữ, hẳn là đang giảng giải đến cái gì nghĩa sâu xa chân đế tồn tại. Kiêu Đỉnh, ngươi tìm chết. Nhìn hư ảo luyện hóa chi đỉnh hướng chính mình bao phủ tới, Thương Hoàng trong lòng vô cùng giận dữ. Trường thương trong tay xẹt qua một đạo độ cong, lập tức nhắm ngay toàn bộ hư ảo đại đỉnh, Thương Hoàng thân hình bạo nhưng bắn ra. Đồ Long Thương Pháp. Lần này, Thương Hoàng lập tức thi triển ra tuyệt học của mình, 2000 đầu pháp lực chi long, vào thời khắc này bộc phát ra. Súng trong tay của hắn trở nên sắc bén vô cùng, tựa như thiên hạ thần binh một phen, ngay cả long đều có thể đổ sát. Từng đạo đồ sát ý mãnh liệt tới, vô số thương ảnh hướng toàn bộ luyện hóa chi đỉnh bạo sát đi. Rầm rầm rầm rầm. Từng tiếng ầm tiếng nổ vang liên tục không ngừng vang tới, toàn bộ luyện hóa chi đỉnh ở nơi này vô số đạo thương ảnh bên trong liên tục run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ một phen. Tiêu Đỉnh thân thể cũng là bị cực lớn đụng, thân thể liên miên lui về phía sau, cả người khí huyết cuồn cuộn. Nhưng mà, trong mắt của hắn nhưng là không có bất kỳ lui bước ý. Lấy huyết chi nghĩa, luyện hóa thương khung. Tiêu Đỉnh đột nhiên đưa ra ngón cái trên rạch ra một đạo huyết ngân, vết máu bên trong máu tươi chảy trôi. Trong giây lát, Tiêu Đỉnh ngón tay cái bắt đầu cơ múa, từng cổ máu tươi bắn ra, sắp nhập vào luyện hóa chi trong đỉnh. Toàn bộ luyện hóa chi đỉnh bị Tiêu Đỉnh dòng máu ra trì, trong đỉnh màu xanh da trời hư ảo hỏa diễm chợt vỡ bờ, tựa như có linh tính một phen, hướng Thương Hoàng thân hình vọt tới. Tiêu Đỉnh đây là muốn chân chính đem Thương Hoàng luyện hóa thành đan thuốc. Nhưng mà, Thương Hoàng Đồ Long Thương Pháp cũng là vào thời khắc này thi triển kinh khủng hơn. Từng tiếng thê thảm tiếng rồng ngâm đều bắt đầu vang tới, phảng phất có tất cả thiên long bị tàn sát. Đám này vọt tới màu xanh da trời hư ảo hỏa diễm, lập tức bị Thương Hoàng một phát súng thắt cổ, mất mạng. Dù sao thần pháp cảnh nhị trọng có pháp lực, muốn ước chừng vượt qua thần pháp cảnh nhất trọng thập bội. Thương Hoàng lấy bàng đại pháp lực buộc phát ra thần thông, uy lực tự nhiên vô cùng kinh khủng. Nhưng là, thời khắc này Thương Hoàng, nhưng là bị này luyện hóa chi đỉnh bắt đầu vây khốn. Như thế buộc phát ra dị biến, dĩ nhiên là bị một đám thần pháp cảnh chú ý. Đại hoàng tử giờ phút này gặp phải kiếm đạo thất hùng liên thủ sát chiêu, khổ không thể tả. Còn phải phân tâm quan tâm Thương Hoàng bên kia chiến đấu. Thấy Kiêu Đỉnh đột nhiên buộc phát ra luyện hóa chi đỉnh, hắn cũng là cả kinh, sau đó chính là cười lạnh, hai cái con kiến hôi tồn tại, sớm muộn phải bị Thương Hoàng tiêu diệt. Bất quá, nói xong câu đó, hắn nhưng là cảm giác trong lòng có một chút phiền muộn. Trong lúc vô tình, trong chiến đấu sơ hở cũng là lộ ra càng ngày càng nhiều, hắn là như vậy bị kiếm đạo thất hùng đánh càng ngày càng thảm thiết. Lúc này, hai gã thần bí huyết sắc hắc bảo nhân cùng kiếm vô đạo cùng Vân La Hoàng giữa chiến đấu. Cương khí bắn ra bốn phía, tiếng nổ vang, liên tục chấn động. Không ít lũ cương khí đánh vào trên mặt đất, lập tức đụng đi ra một cái kinh khủng hố sâu. Hơn nữa, hắc bảo nhân cương khí kim màu đỏ ngòm, còn có một cổ cực mạnh ăn mòn lực lượng. Nếu là đổi thành giống vậy thần pháp cảnh tam trọng cường giả, chỉ sợ sớm đã bị này cổ ăn mòn lực lượng hại chết. Này hai gã hắc bảo nhân thần bí rốt cuộc là lai lịch gì? Vân La Hoàng giờ phút này trong lòng vô cùng kinh ngạc, loại này cương khí kim màu đỏ ngòm. Bọn họ chưa bao giờ ở Thánh Linh Đại Lục phía trên thấy qua. Hơn nữa, huyết sắc này hắc bảo nhân nói Vân La nhất tộc tàn dư, này lại là ý gì? Chẳng lẽ ở Thánh Linh Đại Lục còn có cực kỳ bí ẩn tồn tại? Bất quá, rung động thuộc về rung động, Vân La Hoàng thủ hạ sát chiêu nhưng là càng ngày càng lợi hại. Nàng lần này đi ra, chủ yếu là đến giúp đỡ Lâm Thần. Còn lại, nàng hết thể bất kể. Mà đối mặt với Vân La Hoàng cùng kiếm vô đạo áp chế, hai gã huyết sắc hắc bảo nhân cũng ở đây thần không biết quỷ không hay trao đổi lên thần niệm tới. Đáng chết, chúng ta lại gặp không lòng dạ nào kiếm thánh cùng Vân La nhất tộc hậu nhân. Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để cho cái đó gọi là Lâm Thần ra hỏa chạy. Hừ, cuộc chiến đấu này nhất định là chúng ta thắng. Vân La cung bàn, không lòng dạ nào kiếm điện, luyện hóa chi đỉnh, còn có kia thiên sắt Diêm La Kinh, toàn bộ đều phải đoạt lại. Trước đem hai người này kéo, các loại thương hoàng giải quyết Lâm Thần, sau đó lại nghĩ biện pháp đem các loại người toàn bộ giết chết. Trên tầng mây, Lưu Thông Thiên đột nhiên lạnh lùng nói, kiếm người điên, cuộc chiến đấu này còn có ý tứ đánh xuống sao. Lưu Thông Thiên thân hình, cũng là vào thời khắc này dừng lại. Nếu là thông thường thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, hắn chỉ sợ sớm đã ra sát chiêu. Nhưng là kiếm thân phận của Thiên Miểu bất đồng, phía sau còn có một cái khổng lồ kiếm tiên môn. Thế nào? Không cần phải đánh nữa. Kiếm Thiên Miểu mặt đầy nghiền ngẫm nhìn Lưu Thông Thiên. Lưu Thông Thiên lạnh lùng nhìn Kiếm Thiên Miểu liếc mắt, lãnh đạm nói, cuộc chiến đấu này, Lâm Thần hẳn phải chết. Thương Hoàng giờ phút này trong lòng vừa giận vừa sợ. Mặc dù này luyện hóa chi đỉnh hắn có thể hoàn toàn tan biến, nhưng là muốn tan biến hắn vẫn còn cần tiêu phí hơn phân nửa công phu. Cho nên, hắn vẫn lựa chọn một chút xíu tan biến. Để cho Thương Hoàng hoảng sợ là, cái này tiêu đỉnh cực ít lộ diện, không nghĩ tới chiến đấu sắc bén như thế. Mà để cho hắn giận là, giết cái Lâm Thần lại muốn phí nhiều như vậy công phu. Không được, không thể kéo dài được nữa, nhất định phải vội vàng giải quyết này tiêu đỉnh. Cái đó Lâm Thần hay vẫn là một cái phiền phức. Thương Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Hai mắt của hắn chi bên trong lập tức thoáng hiện lên thương mang, âm dương kính ảo diệu lập tức chuẩn bị thi triển ra. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, đúng là Thương Hoàng trên đỉnh đầu vang tới. Thương Hoàng, ngươi tựa hồ quên ta à? Lâm Thần thân hình từ trên trời hạ xuống, cả người đắm mình trong quỷ thần chi khí, tựa như một đời ma vương hạ xuống. Vung tay lên, một tòa xưa cũ thanh đồng đại tháp từ Lâm Thần trong óc bay ra, trận trướng đại thành hơn 10 thước lớn cổ tháp. Trấn áp. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng, một tòa đại trận lập tức ở thanh đồng đại trong tháp vận chuyển, hai cái trấn áp hai chữ phong cách cổ xưa thoáng hiện. Một cổ khổng lồ trấn áp lực lượng chợt hạ xuống, hướng Thương Hoàng người chợt trấn áp xuống. Cuồng bạo vô cùng kinh phong, từ đại trận bên dưới buộc phát ra, lực lượng quần quận mà tới. Lâm Thần cảm nhận được trên đỉnh đầu quần quận chấn áp lực, Thương Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức phát hiện Lâm Thần. Nhìn một cái bên dưới, Thương Hoàng lập tức giật mình. Thứ này lại có thể là một người trung phẩm vương khí cổ tháp chấn áp xuống. Phải biết, kiếm vô đạo loại này tồn tại, dùng vũ khí, cũng chỉ là trung phẩm hoàng khí. Hơn nữa kiếm vô đạo trung phẩm hoàng khí, hay vẫn là dựa vào đại cơ duyên mới được. Lần trước Lâm Thần cắn nuốt binh hoàng số lớn phun ra binh khí, đem chọn cái cổ tháp đều nâng thành trung phẩm hoàng khí tồn tại. Lần này, toàn bộ huyền thượng quân vương tháp uy lực, lại lần nữa lật lần. Đây cũng là để cho Thương Hoàng sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Nhưng mà, để cho Lâm Thần không tưởng tượng nổi là, hắn huyền thượng quân vương tháp một buộc phát ra, tất cả thần niệm cơ hồ là toàn bộ đều chú ý mà tới. Thứ này lại có thể là trung phẩm hoàng khí. Chương 191, giết Thương Hoàng, xuống. Chương 191, giết Thương Hoàng, xuống. Trung phẩm hoàng khí. Lâm Thần lại lấy ra một cái trung phẩm hoàng khí. Đại hoàng tử khuôn mặt vẻ không thể tin, nhưng là huyền thượng quân vương tháp buộc phát ra từng cổ một khí tức, nhưng là để cho hắn không thể không tin. Ở Thánh Linh Đại Lục, trung phẩm hoàng khí, có thể không phải người người cũng có thể dùng nổi đến. Có thể ủng có trung phẩm hoàng khí, trên căn bản đều là nhiều chút thần pháp cảnh tam trọng trở lên tồn tại, còn cần phải có đại bối cảnh, đại khí vận. Nhược Lâm Thần không có thôn vệ thiên đồ cùng thôn vệ ma công, chỉ sợ cũng là không cách nào đem huyền thượng quân vương tháp tấn thăng làm trung phẩm hoàng khí. Chủ yếu vẫn là để cho hắn đụng phải binh hoàng. Hừ, một món trung phẩm hoàng khí thì như thế nào? Cùng Vân La Hoàng đối chiến huyết sắc hắc bảo nhân khinh thường nói. Vân La Hoàng ánh mắt trở nên lạnh, nhìn hắc bảo nhân liếc mắt, Vân La cựu cung đổ trận triển khai, thế công càng thêm mãnh liệt lên. Trên tầng mây, Lưu Thông Thiên sắc mặt càng thêm lạnh thêm vài phần. Lưu Thông Thiên, xem ra lựa chọn của ta không có sai lầm chút nào. Kiếm Thiên Miểu mặt đầy nghiền ngẫm nói, ánh mắt nhìn huyền thượng quân vương tháp chặt chặt thở dài nói. Chỗ ngồi này cổ tháp ảo diệu ngay cả ta đều không nhìn thấu, uy lực sợ rằng đều còn muốn vượt xa hơn hẳn với trung phẩm hoàng khí. Lưu Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, mặt đầy hờ hững nói, vậy thì như thế nào? Một cái phế vật cuối cùng là phế vật. Cuộc chiến đấu này, hay vẫn là Lâm Thần chết? Cắt. Ở Thương Hoàng lâm vào rung động lúc, thanh đồng tháp lớn đã hướng thân hình của hắn quần quận đè xuống. Cùng lúc đó, luyện hóa chi trong đỉnh hỏa diễm phun trào càng mãnh liệt hơn, hướng Thương Hoàng thân hình mãnh liệt mà tới. Lần này hai mặt giáp công. Thương Hoàng cảm nhận được khẩu nguy cơ này, cuối cùng từ trong rung động khôi phục như cũ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trung phẩm hoàng khí thì như thế nào? Như thường cho ngươi bể tan cảnh. Thương Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên thương mang càng thêm nhức mắt. Đồ Long Thương Pháp 11 thức, thần thương phá long. Thương Hoàng chợt hét lớn một tiếng, khí tức trong người toàn bộ phun ra. 2000 đầu pháp lực chi long vào thời khắc này hùng mãnh bốc cháy. Từng tiếng thê lương tiếng rồng ngâm càng ngày càng thanh thúy. Thương Hoàng thân hình chợt hướng mãnh liệt mà đến ngọn lửa màu xanh lam chạy nước rút đi qua, trường thương trong tay huyền như dao long điều động một phen, bất ngờ đâm ra. Hạ phẩm hoàng khí trường thương màu trắng, vào giờ khắc này cơ múa ra bể tan cảnh chân lý, hướng toàn bộ hư vô luyện hóa chi đỉnh đâm tới. Ầm. Một đạo trầm muộn giống như đại sơn rớt xuống đất thanh âm vang tới, tất cả ngọn lửa màu xanh lam vào giờ khắc này rối rít bị trường thương đánh diệt thắt cổ. Trường thương màu trắng một rót như chú thích, phảng phất đem chọn cái luyện hóa chi đỉnh coi thành một con thần long một phen, mùi thương bể tan cảnh thần long. Phúc. Tiêu đỉnh cái miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ luyện hóa chi đỉnh cũng là vào thời khắc này chợt hư không tiêu thất. Hắn giữa chân mày dược đỉnh con dấu, cũng là ảm đạm mấy phần. Hiển nhiên tiêu đỉnh cũng là được thương tổn không nhỏ. Phát hiện tiêu đỉnh phun ra một ngụm máu tươi sau khi, lâm thần trong mắt lệ khí hơn đậm đà, thanh đồng cổ tháp chợt hướng thương hoàng thân hình chấn áp xuống. Trường hồng có nhật. Đối mặt với huyền thượng quân vương tháp chấn áp, thương hoàng không dám chút nào khinh thường, giống lớn một tiếng, đón trường thương chợt bạo đã đâm đi. Một sát na này, thương hoàng tốc độ trở nên vô cùng nhanh, toàn bộ không trung đều là vang lên ông ông tiếng nổ đùng đoảng. Tại hắn đâm tới trên mũi thương, phảng phất đều thiêu đốt lên rồi từng cổ hỏa diễm, tạo thành một cái nhỏ liệt dương một phen. Lâm thần mắt lạnh nhìn thương hoàng bạo sát tới, trong óc pháp lực chi long không ngừng hướng huyền thượng quân vương tháp bên trong vọt tới. Thứ nhất chấn áp trận, uy lực trở nên hung mãnh hơn. Ùng ùng, trường thương đụng vào tháp bên trên, lập tức nhấc lên một trận kinh khủng kinh khí, không gian bốn phía bên trong đều là vang lên hàng loạt tiếng nổ vang. Chấn áp lực quần quận mà xuống, may là thương hoàng thân hình đều là bị cổ tháp chấn liên tiếp lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Thế nào có như vậy lực lượng kinh khủng? Thương hoàng sắc mặt kỳ biến, thật sự là không nghĩ tới huyền thượng quân vương tháp lại là bạo phát ra uy lực lớn như vậy. Ồ! Hai gã huyết sắc hắc bảo nhân cũng là sợ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới chỗ ngồi này khí tức kỳ dị màu xanh cổ tháp lại buộc phát uy lực khổng lồ như thế. Đây là kham so với thượng phẩm hoàng khí uy lực, còn có thể càng thêm kinh khủng. Thương hoàng bị toàn bộ thanh đồng cổ tháp đẩy lui. Lâm thần trên mặt không có chút nào đắc ý, ngược lại trong óc xông ra hơn to lớn pháp lực chi long. 1000 đầu pháp lực chi long, chợ ở huyền thượng quân vương tháp bên trong bốc cháy. Tầng thứ nhất, tầng thứ 2 9981 cái tiểu môn, vào giờ khắc này đồng loạt mở rộng ra. Hai tòa đại trận, lúc này đồng thời vận chuyển. Toàn bộ đáy tháp đều hiện lên một cái tựa như hắc động vậy trận pháp, ở trong trận pháp, có trấn áp hai chữ. Thương hoàng, coi như ngươi là thần pháp cảnh nhị trọng thì như thế nào? Ta giết không tha. Lâm thần ánh mắt lạnh giá, vung tay lên, toàn bộ thanh đồng cổ tháp lại lần nữa chợt hướng thương hoàng người chấn áp xuống. Không khí bốn phía khí lưu, phảng phất cũng sẽ bị huyền thượng quân vương tháp chấn áp ép vỡ một phen. Huyết lao giờ phút này cũng là ngồi ngay ngắn ở huyền thượng quân vương tháp bên trong, thúc giục quần quận hoàng giả ý niệm, đem uy lực phát huy lớn hơn. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Cảm thụ huyền thượng quân vương tháp buộc phát ra uy lực, thương hoàng mặt liền biến sắc lại một biến hóa. Hắn giờ phút này trong lòng nhấc lên sóng thật sự là quá lớn. Nhưng mà, hai gã huyết sắc hắc bảo nhân giờ phút này cả người khí tức cũng bắt đầu không ngừng lên xuống táo động. Hai người thân nghiệm, giờ phút này chính đang điên cuồng trao đổi. Đó là cắn nuốt khí tức. Thật là cổ quái khí tức, giống như là thôn phệ, cũng không phải là thôn phệ. Không đúng, quá kỳ quái. Rõ ràng cảm nhận được cắn nuốt khí tức, nhưng là tòa tháp này lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất kể nhiều như vậy, nhiễm phải hơi có chút thôn phệ khí tức, hắn thì nhất định phải đáng chết. Vào giờ phút này, hai gã huyết sắc hắc bảo nhân trong tâm sát cơ bành trướng đến mức cực hạn. Nhưng mà, ở rất nhiều thần niệm chú ý bên dưới, lâm thần huyền thượng quân vương tháp đã là hung manh hướng thương hoàng thân hình chấn áp tới. Đáng chết! Thương hoàng giận dữ hét, lâm thần, ngươi quá cuồng vọng. Món pháp bảo này, ta cũng phải đoạt lại, ngươi cũng phải chết. Một sát na này, thương hoàng trong hai mắt thương mang lóe lên giống như thực chất một phen, đằng đằng sát khí. Trong giây lát, thương hoàng thân hình chợt biến mất, phảng phất là vô căn cứ không thấy như thế. Ồ. Đây là... Lâm thần ánh mắt kinh nghi nhìn một màn này, thương hoàng thế nào đột nhiên biến mất. Huyền thượng quân vương tháp chấn áp xuống thân hình lập tức dừng lại, huyết lão ngồi ngay ngắn trong đó, lập tức ngưng trọng nói, Lâm thần, cẩn thận một chút, đây là âm dương kính ảo diệu, giết người cùng vô hình chung. Thân hình của hắn, nói không chừng ngay tại ngươi chung quanh một nơi, chẳng qua là bị ẩn nút. Lâm thần chau mày, thiên sát diêm la kinh ở trong người vận chuyển lên đến, chính mình thân thể trình độ phòng ngự, lại lần nữa cường hóa. Bốn phía này phảng phất là trống rỗng, thương hoàng thân hình không thể tìm. Mà kiếm vô đạo, vân la hoàng bên kia, nhưng là đánh càng mãnh liệt hơn, cương khí không ngừng nổ mạnh. Mặc dù tất cả thần niệm cơ hồ đều chú ý đến nơi này chiến đấu, nhưng là không có ai có thể giúp lâm thần chỉ chút gì. Đột nhiên, lâm thần chợt cảm giác, bốn phía phảng phất xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bạch thương, thương ảnh. Đây là... Lâm thần kinh dị nhìn một màn này, chợt nghĩ tới ban đầu ở Thái Thanh một lúc, mình cũng là lâm vào như vậy trong cảnh địa. Bất quá khi đó là Vân La Hoàng giải vây cho hắn, lần này hắn chính là phải dựa vào chính mình đem loại trạng huống này xông phá. Lâm Thần, chết đi. Thanh âm lạnh lùng, không biết từ đâu nhi tới. Ở Lâm Thần dưới hai mắt, phảng phất hắn cả người bốn phía, đều bị rậm rạp chẳng chịt thương ảnh bao vây. Lâm Thần cả người căng thẳng, như lâm đại địch, những này thương ảnh đồng loạt buộc phát ra uy lực, nhất định là vô cùng lớn. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần cả người lỗ chân lông đều mở ra, thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên. Những này vây lại hắn vô số thương mang, vào thời khắc này chợt phát động, hướng Lâm Thần thân hình bạo đâm mà tới. Bốn phương tám hướng, phảng phất cũng sẽ đem Lâm Thần đâm thành một cái tổ ong vỏ vẻ. Phục Thiên Tay. Lâm Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể trên trăm đầu pháp lực chi long chợt phun ra. Bàn tay vồ mạnh một cái, một cổ vô hình áp lực, lập tức từ bốn phía gạt bỏ tới, đem một mặt đánh tới thương mang toàn bộ đè ép mà chu. Nhưng mà, lại vẫn có ước chừng ba mặt thương mang hướng Lâm Thần đánh tới. Thương mang đánh tới tốc độ vô cùng nhanh, căn bản không cho phép Lâm Thần đi thi triển thần thông gì. Liều mạng. Lâm Thần cắn chặt hàm răng, thân hình chủ động bắn ra, tay phải hướng một đám ám sát mà đến thương mang bắt đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Rầm rạp chằng chịt tiếng nổ vang lập tức ở Lâm Thần cả người trên dưới vang tới, tất cả thương mang phảng phất là có linh tính một phen, đều hướng Lâm Thần thân hình chen chúc mà tới. Cũng liền ở va chạm một sát na, Lâm Thần cả người khí huyết lập tức bắt đầu cuồn cuộn, cả người trên dưới đều cảm giác thấu xương vậy đau đớn. Dù hắn tuyệt phẩm vương khí thân thể, cũng thì không cách nào ngăn cản này cổ thương mang uy thế, chỉ cần mấy chục hô hấp gian, Lâm Thần thân thể cơ hồ cũng sẽ bị súng này mang giết chết không chút tạp chất. Lâm Thần, mau tìm tới Thương Hoàng thân hình, nếu không tiếp tục như vậy ngươi sẽ sống sống đâm chết. Thương Hoàng ở trong cổ tháp giống to. Lâm Thần cái trán gân xanh nhảy lên, chống đỡ này từng cổ một ám sát mà đến thương mang, hắn ở đâu đi tìm Thương Hoàng thân hình? Chợt, Lâm Thần trong đầu xẹt qua một đạo linh quang. Đột nhiên, Lâm Thần trong cơ thể pháp lực chi long gầm hét lên. Động triệt chi nhãn. Lâm Thần hét lớn một tiếng, hai con ngươi lập tức bổ sung một cái cổ màu xanh thiêu đốt hỏa diễm. Động triệt chi nhãn, cực nhanh vận chuyển. Mở ra một sát na này, Lâm Thần tình cảnh trước mắt bất ngờ biến đổi, tất cả thương mang quỹ tích toàn bộ bị từng cái động xuyên vào. Lâm Thần thân hình bắt đầu nhanh chóng uốn éo, những này thương mang đều bị hắn phảng phất biết trước một phen tránh khỏi, bị thương cực nhỏ. Thúc dục thương mang Thương Hoàng thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng nghi hoặc, thân hình bắt đầu chậm rãi hướng Lâm Thần tiềm hành mà tới. Trong tay bạch thương mũi thương bên trên thiêu đốt một cổ hỏa diễm, hắn là chuẩn bị nhất cử đánh chết Lâm Thần. Nhưng mà, Thương Hoàng thân hình động một cái, Lâm Thần động triệt chi nhãn lập tức nhìn thấu một cái hình tích. Phảng phất có biết trước một phen, Lâm Thần đột nhiên hướng về phía Thương Hoàng che giấu địa phương gợi lên một tia cười lạnh. Nhất thời, Thương Hoàng trong lòng thì có một loại dự cảm không ổn, sợ hết hồn hết vía. Chẳng lẽ là Lâm Thần phát hiện thân hình của mình? Còn không đợi được Thương Hoàng suy nghĩ rõ ràng, Huyền Thượng Quân Vương tháp đột nhiên từ trên trời hạ xuống, hai trận pháp lớn đồng loạt vận chuyển, 1000 đầu pháp lực chi long chợt dưới vào, uy lực kinh khủng hơn. Làm sao có thể? Ngươi làm sao biết phát hiện được ta thân hình? Thương Hoàng kinh hãi, nhìn Huyền Thượng Quân Vương tháp hướng hắn chân áp tới, vội vàng bên dưới, chỉ có thể đón bạch thương hướng thanh đồng cổ tháp bạo đã đâm đi. Ở một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, Thương Hoàng thân hình bị chấn áp liên tiếp lui về phía sau. Cả người kinh khí đều nổ mạnh vang dội. Kia một cán bạch thương đang chấn áp trận xuống, đều bắt đầu trở nên cong, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt ra một phen. Thương Hoàng cả người bị đả kích thật lớn. Chương 192, Quỷ Thần Cốc. Chương 192, Quỷ Thần Cốc. A a a, Lâm Thần, mau buông ta ra, nếu không ngươi sẽ phải gánh chịu toàn bộ hình đường đả kích. Cảm nhận được Huyền Thượng Quân Vương tháp truyền tới khổng lồ chấn áp lực, Thương Hoàng lại bắt đầu khổ khổ cầu xin tha thứ, Lâm Thần, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta thể không biết tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Vào giờ phút này, Thương Hoàng là thật sự rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Này thanh đồng cổ tháp buộc phát ra uy lực, thật sự là quá mức kinh người. Mà hắn âm dương kính ảo diệu một khi bị Lâm Thần nhìn thấu, như vậy hắn ngoại trừ pháp lực chi long như Lâm Thần nhiều một chút ra, căn bản không có kỳ ưu thế của hắn. Nhưng mà, để cho Thương Hoàng không biết là, bây giờ Lâm Thần, liền có chừng 3000 đầu pháp lực chi long. Bỏ qua ngươi. Lâm Thần mặt đầy cười lạnh nhìn Thương Hoàng, nói, ta tối không tin lời thề loại vật này. Sau khi nói xong, toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương tháp uy lực trở nên kinh khủng hơn, chấn áp lực mãnh liệt xuống. Một đạo tiếng kêu thảm thiết, chợt vang tới. Kêu một cán bạch thương, trực tiếp sống sờ sờ bị chấn áp trận chấn ép thành hai nửa, trận pháp trong đó cấm chế toàn bộ bị phá hủy. Thôn vệ trận ngay lập tức sẽ đem này gãy lịa bạch thương cho cắn ướt. Mà Thương Hoàng toàn bộ thân hình tại này cổ khổng lồ chấn áp lực xuống, cả người thất khiếu bắt đầu chảy máu. Khuôn mặt vết máu, vết máu. Thôn vệ đại trận cũng là đang chấn áp trận bên trong không ngừng thoáng hiện, Thương Hoàng thân hình liên tục kêu lên thảm thiết, nhưng là không cách nào địch qua lực cắn ướt, cả người liền bị triệt triệt để hút vào rồi huyền thượng quân vương tháp bên trong. Thương Hoàng vừa bị cổ tháp hấp thu, Lâm Thần lập tức vẫy bàn tay lớn một cái, toàn bộ cổ tháp lập tức bay vào trong đầu của hắn. Lâm Thần thần niệm lập tức thăm dò vào rồi trong cổ tháp. Tại hắn thần niệm bên dưới, ở tầng thứ nhất trấn áp đại trận bên dưới, liền là có một cái xúc tiểu người ở nơi nào không ngừng gầm thét. Đó chính là Thương Hoàng. Thương Hoàng chính là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, Lâm Thần trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể đưa hắn trấn áp. Dùng thôn phệ trận không ngừng rút ra Thương Hoàng cả người tinh khí, pháp lực tới bồi bổ toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương tháp. Lâm Thần, ngươi chết không được tử tế, lại đem ta trấn áp ở cái địa phương này. Thương Hoàng thấy Lâm Thần thần niệm thăm qua đến, lập tức bạo hùng nói, Hình Hoàng đại nhân vừa xuất hiện, sẽ là của ngươi ngày rổ, ngươi bây giờ mau thả ta, nếu không đến lúc đó không có ai cứu được ngươi. Lâm Thần mắt lạnh nhìn một màn này, mới vừa rồi còn cầu xin tha thứ, bây giờ liền bắt đầu uy hiếp. Súng này Hoàng ngược lại cũng là một cái không thể thấy nhiều kỳ lạ. Huyết lão, đưa hắn thật tốt trấn áp, một cái thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, cũng là một cái có thể so với trung phẩm hoàng khí bảo bối. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Thương Hoàng, nói. Lập tức, ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện, toàn bộ trấn áp trận ở huyết lao thao túng bên dưới, lập tức biến thành từng cái đen nhánh ống khóa, đem Thương Hoàng thân hình quấn quanh gắt gao. Thôn vệ trận ở Thương Hoàng đầu đỉnh mở ra, không ngừng hấp thu Thương Hoàng pháp lực, rút ra tinh nguyên. Chuyện này, thứ này lại có thể là khí linh. Này đây rốt cuộc là cái gì? Thương Hoàng thời khắc này thanh âm hoảng sợ. Khí linh. Chỉ có đạo khí, mới có thể có khí linh. Bây giờ vị này trong cổ tháp, lại xuất hiện khí linh. Nếu như tin tức này thả ra ngoài, sợ rằng ở toàn bộ đại lục đều phải vén lên một cái rung động nhiệt chiều. Toàn bộ thánh linh đại lục đạo khí, cũng chỉ bất quá 5 ngón tay số. Mà Lâm Thần Huyền Thượng Quân Vương tháp đã có khí linh, có trở thành đạo khí tư chất. Kiến thức cũng không nhỏ. Huyết Lao bình tĩnh nói, có thể chết ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong, cũng là phúc khí của ngươi. Thương Hoàng giờ phút này bị hoảng sợ hoàn toàn không có năng lực phản ứng, đạo tâm của hắn đều là bị Lâm Thần một chút xíu tàn phá đến, không ngừng tuyệt vọng. Thương Hoàng đã bị Lâm Thần trấn áp. Tất cả thần niệm lập tức phát hiện tin tức này. Chiến đấu cũng là trở nên hung mãnh hơn, mà Lâm Thần, từ Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trong sau khi đi ra, thân hình lập tức đột nhiên tăng vọt, đem cả người có chút yếu ớt kiêu đỉnh sách, hướng bên kia ngọa long núi nhanh chóng bay đi. Bây giờ ngộ biến tùng quyền, cũng chỉ có chạy trốn. Đáng chết, đáng chết. Thương Hoàng tên ngu xuẩn kia thậm chí ngay cả cái Lâm Thần đều không giải quyết được. Hình đường đều là một ít phế vật. Đại hoàng tử giờ phút này lửa giận trong lòng ngút trời, liên tục nhục mạ Thương Hoàng. Bất quá, để cho trong lòng của hắn may mắn là, mới vừa rồi không có chính mình đối phó Lâm Thần. Bằng không thì đối mặt với một cái như trung phẩm hoàng khí còn lợi hại hơn Huyền Thượng Quân Vương tháp, hắn như thế nào đi đối phó. Nhưng là, để cho đại hoàng tử trong lòng khó chịu nhất chính là, bản đồ bảo tàng không có, Lâm Thần cũng chạy. Ngày khác sau sợ rằng sẽ còn gia tăng một cái kẻ địch khủng bố. Đại hoàng tử, tất nghĩ đến ngươi là Đông Phương Hoàng Triều hoàng tử, chúng ta cũng không dám chịu ngươi hả. Kiếm đạo thất hùng bạo phát ra ngút trời kiếm ý, 7 người hợp thành từng bộ kiếm trận, hướng đại hoàng tử thân hình bao phủ tập đánh tiếp. Lúc này, Kiếm Vô Đạo cùng Vân La Hoàng bắt đầu câu thông lên thần niệm đến, hai người bày từng cái một ngưu kế, đi đối phó hai gã huyết sắc hắc bảo nhân. Mà hai cái huyết sắc hắc bảo nhân, nhưng là bị Kiếm Vô Đạo cùng Vân La Hoàng đánh liên tục tháo chạy, trong lòng càng là lửa giận toát ra. Đáng chết, này không lòng dạ nào kiếm thánh truyền nhân cùng Vân La tộc tàn dư tu vi cư nhiên như thế cường hãn. Đáng ghét ta, để cho cái đó gọi là Lâm Thần tiểu tử trốn thoát. Không được, nhất định phải giết chết hắn. Nếu không chúng ta nhiệm vụ lần này không biết khi nào mới có thể hoàn thành. Kia một món pháp bảo phải từ Lâm Thần trên người đoạt lại, bây giờ hẳn toàn lực đối phó trước mặt hai cái này nghiệt chướng. Thần thức đang không ngừng trao đổi, hai gã huyết sắc hắc bảo nhân buộc phát ra cương khí kim màu đỏ ngòm, càng thêm kinh khủng lợi hại. Nhưng là, Vân La Hoàng cùng Kiếm Vô Đạo, nhưng là thi triển ra từng đạo sát chiêu, khiến cho hai người căn bản không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Lâm Thần giết chết Thương Hoàng, không thể nghi ngờ tương chiến đấu thắng lợi nghiêng về bọn họ bên này. Cùng lúc đó, đám mây trên, vốn là lắng xuống Lưu Thông Thiên cùng Kiếm Thiên Miểu, giờ phút này hai người đều bắt đầu lần nữa bùng nổ lên uy thế tới. Ha ha, Lưu Thông Thiên, không nghĩ tới đi. Lâm Thần lại như năm đó ta còn phải sắc bén. Kiếm Thiên Miểu cất tiếng cười to đến nhìn Lưu Thông Thiên, trong tay cầm một cái không thấy rõ hình tích kiếm quang. Hừ. Lưu Thông Thiên mặt đầy giá rét hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trực tiếp tập trung vào phía trước Lâm Thần chạy thuộc mạng phương hướng, trong mắt sát khí tăng vọt nói, Kiếm Thiên Miểu, mau tránh ra cho ta, vì một con run dế đắc tội ta, không một chút nào giá trị. Nếu như không để cho mở, ta liền đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Có đáng giá hay không, là do ngươi nói sao? Kiếm Thiên Miểu mặt đầy sao cũng được nhún nhún vai, cân nhắc nói, mong muốn ta đánh chết ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh này sao? Vậy thì đi thử một chút. Lưu Thông Thiên hai mắt lạnh lẽo, đột nhiên, sau lưng của hắn nhiệm nhiễm dâng lên một tấm to lớn đồ lục. Cái này đồ lục phía trên, cuốn lấy nhau vô số băng cùng hỏa, phảng phất là băng cùng hỏa tạo thành luyện ngục thế giới. Lưu Thông Thiên cả người bộc phát ra huy áp, trở nên kinh khủng hơn. Tờ này băng cùng lửa đồ lục, rõ ràng là còn chưa hoàn toàn thành hình võ đạo thần thông đồ. Võ đạo thần thông đồ, càng ngày càng đến gần chân thật. Kiếm Thiên Miểu sắc mặt có chút ngưng trọng nói, nhưng là, ta vẫn không sợ. Kiếm Thiên Miểu tiếng nói vừa dứt, một vệt kiếm quang sáng chói chợt từ trong thân thể của hắn phóng lên cao. Một tấm hư ảo kiếm đồ ở đỉnh đầu của hắn trên từ từ mở ra. Kiếm Thiên Miểu kiếm đồ chính là một vùng ánh sáng, một mảnh kiếm quang. Nhưng là, Kiếm Thiên Miểu võ đạo thần thông đồ, nhưng là nếu so với Lưu Thông Thiên võ đạo thần thông đồ ảm đạm mấy phần. Đối với thần pháp cảnh ngũ trọng lĩnh ngộ, Lưu Thông Thiên hiểu rõ càng thâm, càng thêm thấu triệt. Lâm Thần là con kiến hôi, người nào cản ta giết này con kiến hôi, ta giết kẻ ấy. Lưu Thông Thiên lạnh lùng nói, sát khí trực bức Kiếm Thiên Miểu. Cường giả chân chính đại chiến, lúc này mới chân chính bắt đầu. Lâm Thần câu tiêu đỉnh, tốc độ bạo tăng tới rồi cực hạn, pháp lực không ngừng phún ra ngoài. Hắn bây giờ chỉ có trốn, nhanh chóng trốn. Lưu Thông Thiên, một năm ước hẹn còn dư lại 8 tháng, ta nhất định sẽ ở thời gian còn lại bên trong, đem tu vi tăng lên tới giống như ngươi tầng thứ. Lâm Thần nắm chặt quả đấm, đang đằng sát khí. Lần này may hắn có Kiếm Tiên Môn cùng Vân La Hoàng kịp thời tương trợ, nếu không kết quả của hắn liền không thể nào đoán trước rồi. Đây cũng là để cho Lâm Thần càng thêm điện cơ rồi nhanh chóng tăng cao tu vi ý tưởng. Tiêu đỉnh, ngươi không sao chứ? Lâm Thần giọng chân thành hướng về phía yếu ớt Kiêu Đỉnh hỏi. Mặc dù hắn cùng với Kiêu Đỉnh cảm tình còn không có vô cùng thâm hậu, nhưng là để cho Lâm Thần vui mừng là, đối chiến Thương Hoàng thời điểm Kiêu Đỉnh toàn lực đánh ra. Kiêu Đỉnh căn bản là đem tánh mạng của mình đặt ở trên người của hắn. Đại ca ta không sao, chẳng qua là tiêu hao quá nhiều nguyên khí, còn cần một ít ngày khôi phục như cũ. Kiêu Đỉnh lắc đầu một cái, nhưng là không nhịn được nhìn nhiều Lâm Thần liếc mắt. Cái này đã từng ma hoàng truyền nhân, để cho Kiêu Đỉnh càng ngày càng nhìn không thấu. Có thể có được đến thần bí trung phẩm hoàng khí, thủ đoạn không cùng tần suất. May là Kiêu Đỉnh tính tình, cũng là không nhịn được từ trong thâm tâm bội phục. Vậy thì tốt. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn thẳng trung điệp không có đến cuối ngọa long núi, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ chuẩn bị dựa theo Vân La Hoàng cho ta bản đồ đi. Kiêu Đỉnh gật đầu một cái, không có cự tuyệt. Lâm Thần lại lần nữa câu Kiêu Đỉnh bay ước chừng sau một canh giờ, mới chậm rãi chọn một nơi địa phương bí ẩn đáp xuống. Lâm Thần hướng bốn phía quét một vòng thân nghiệm. Có phát hiện không khác hướng sau khi, mới rơi vào nơi này. Kiêu Đỉnh, ngươi trước điều dưỡng một chút thương thế, ta giúp ngươi hộ pháp. Lâm Thần hướng về phía Kiêu Đỉnh cười cười. Kiêu Đỉnh gật đầu một cái, lập tức móc ra một viên sức thuốc đậm đà đan dược, bắt đầu uống vào. Mà Lâm Thần, cũng bắt đầu cau mày, quét nhìn bốn phía. Hai gã huyết sắc hắc bảo nhân xuất hiện, quả thật làm hắn ứng phó không kịp. Không nghĩ tới dự trù muốn ở phía sau xuất hiện ở địch nhân, bây giờ liền trước thời hạn xuất hiện. Xem ra cần phải nhanh chóng tăng thực lực lên. A Lâm Thần lẩm bẩm một tiếng, suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định đem kế tiếp tạo thành biết rõ. Móc ra Vân La Hoàng đưa tặng túi can khôn, Lâm Thần lập tức từ trong đó lấy ra một khối màu hồng nhạt tay khăn, phía trên còn quấn vòng quanh một chút phân hương. Toàn bộ màu hồng nhạt tay trên khăn, còn quấn vòng quanh một chút sức mạnh huyền diệu. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nhận định đây không phải là một khối thông thường khăn tay. Vân La Hoàng lại đem thư hơi thở đặt ở khăn tay bên trên. Mùi thơm này cũng thực không tồi. Lâm Thần đem màu hồng nhạt tay khăn đặt ở chóp mũi ngửi một cái loại này mùi thơm kỳ lạ, đúng là rất liêu nhân. Bất quá, để cho Lâm Thần không nghĩ tới là, cùng huyết sắc hắc bảo nhân chiến đấu hung lệ Vân La Hoàng trong trẻo lạnh lùng trên gò má hiện lên một vệt đỏ ửng, kiểu diễm động lòng người. Liên đối cùng Vân La Hoàng đối nghịch huyết sắc hắc bảo nhân đều rõ ràng hoảng hốt xuống. Ba hôi Lâm Thần, đây chính là cùng nàng có liên lạc thiếp thân khăn tay a. Lâm Thần không biết nhiều như vậy, nơi tay trên khăn bắn ra một cái pháp lực chi long. Toàn bộ màu hồng tay trên khăn lập tức bay lên một cái hư ảo bản đồ. Cái bản đồ này, chính là Ngọa Long núi bản đồ. Một cái chạy đường đi, đã bị Vân La Hoàng ký hiệu đi ra. Hướng đông 1.000 dặm, có một cái được đặt tên là Quỷ Thần Cốc cấm địa. Vượt qua Quỷ Thần Cốc, liền có thể ngăn cản huyết uyên. Lâm Thần ánh mắt lóe lên, đem trên bản đồ này con đường từng cái một toàn bộ nhớ rõ ràng, dọi vào trong đầu. Nhớ hoàn bản đồ sau khi, Lâm Thần nắm khối này màu hồng tay khăn, trong lòng cảm giác cấm áp. Này rất rõ ràng là Vân La Hoàng biết mình muốn đi trước huyết uyên tin tức, đi theo cùng đi. Này cái khăn tay, hay vẫn là cất giấu, đến lúc đó Vân La Hoàng tìm ta muốn, ta liền nói ném. Lâm Thần khó tránh khỏi dâng lên một chút tâm tư xấu, lẩm bẩm mấy tiếng sau khi, đem này màu hồng tay khăn bỏ vào trong ngực. Chủ yếu là chiếc khăn tay này không ngừng tản ra thoang thoảng, đúng là rất dễ chịu. Chương 193, bị thương nữ nhân. Chương 193, bị thương nữ nhân. Vân La nhất tộc nữ tử quả nhiên mỗi một người đều là mạo mỹ như thiên tiên. Huyết sắc hắc bảo nhân huyết sắc trong mắt lóe lên một đạo dâm ý vẻ, trần trụi quét nhìn Vân La Hoàng thân thể mềm mại. Tìm chết. Vân La Hoàng mặt đẹp băng hàn, Vân La cửu cung đồ uy lực càng hung mãnh lên. Tiêu Đỉnh ăn một viên đan dược sau khi hao tốn đến gần một giờ, mới đưa viên thuốc viên này sức thuốc hoàn toàn hấp thu. Đại ca, tu vi của ta bây giờ đã khôi phục một nửa. Còn dư lại một nửa, sợ rằng còn cần đến số lớn pháp linh đan tới khôi phục. Tiêu Đỉnh phun ra một ngụm trọc khí, nói. Lâm Thần gật đầu một cái, khẽ nhíu mày, luyện chế pháp linh đan, còn cần số lớn pháp long thảo. Cái này Ngọa Long núi là Đông Phương Hoàng Triều nổi danh đất lành, khi nhìn chúng ta có thể gặp phải một ít pháp long thảo đi. Bây giờ Lâm Thần đã có một chút cảm giác cấp bách. Là tài phú cảm giác cấp bách, dù sao hắn giờ phút này trên người nhất cùng nhị bạch, ngay cả mua thôn thiên tháp mảnh vụn tiền đều là kêu định ra. Kế tiếp tấn thăng, hắn còn cần số lớn kinh khủng pháp linh đan. Đi, chúng ta bây giờ lập tức nhắm hướng đông lên đường. Lâm Thần nói, Vân La Hoàng cho chúng ta bản đồ, là muốn chúng ta trải qua quỷ thần cốc. Ta nghĩ rằng ý của nàng không sai biệt lắm chính là ở quỷ thần cốc tập họp. Quỷ thần cốc. Tiêu Đỉnh nhướng mày một cái, hỏi có phải hay không một nơi cấm địa. Ừm. Tiêu Đỉnh trên mặt hiện lên rồi vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, quỷ thần cốc khối này cấm địa mặc dù không như máu huyên khủng bố như vậy, nhưng là bên trong cũng là nguy cơ trùng trùng. Bất quá tin đồn ở quỷ thần trong cốc, có không ít thiên tài địa bảo, nói không chừng chúng ta có thể từ nơi đó hái được pháp long thảo. Lâm Thần trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, nói, xem ra Vân La Hoàng đã là cân nhắc không ít đồ vật, vậy chúng ta bây giờ lập tức lên đường, chạy tới quỷ thần cốc. Xem ra Vân La Hoàng bởi vì ma hoàng tiêu cả đời nguyên nhân, hay vẫn là vì hắn suy tính rất nhiều. Cái này làm cho Lâm Thần trong lòng có một loại rất chua cảm giác, tiêu dược tiền bối, Vân Thanh, Vân La Hoàng, Tiêu Đỉnh. Cơ hồ đều là bởi vì ma hoàng tiêu cả đời quan hệ tụ ở bên cạnh của hắn. Ngày sau ta thành tựu, nhất định phải vượt qua ma hoàng tiền bối. Lâm Thần siết chặt quả đấm, âm thầm thề. Lâm Thần lại tại chỗ đem tự thân pháp lực khôi phục được đỉnh phong sau khi, liền cùng Tiêu Đỉnh đồng loạt hướng đông phương lên đường. Đông Phương Hoàng Triều, một cái bên rơi vắng lặng chấn nhỏ. Cái này vắng lặng chấn nhỏ, bởi vì khoảng cách đến Huyết Uyên khoảng cách có một chút gần, cho nên tạo thành toàn bộ vắng lặng chấn nhỏ linh khí chưa đủ. Thường xuyên còn có không ít thần bí yêu thú ẩn hiện, tập kích toàn bộ chấn nhỏ. Mà ngày này, tiểu trong chấn nhưng là xuất hiện hai bóng người. Đi ở phía sau, là một người đến trên người đại hán. Vị này đại hán cả người hiện đầy từng đạo dữ tợn vết sẹo, bình thêm một cổ đậm đà sát khí, để cho người nhìn mà sợ. Mà ở sát khí đại hán trước mặt, nhưng là đi một cái che màu trắng cái khăn che mặt thiếu nữ áo lam, cả người tản ra một cái thủy nhu khí chất, để cho người không nhịn được nghĩ ôm vào trong ngực. Không biết Lâm Thần đại ca giận ta không có. Che mặt thiếu nữ áo lam thanh âm trong trẻo nói, bây giờ ta len lén chạy ra ngoài, sợ rằng cha bọn họ bên kia đang ở tức giận đi. Sát khí đại hán tuét miệng cười cười, nói, thánh nữ, đại ca cũng không phải là nhỏ mọn như vậy người. Nam nhân nhỏ mọn khả ái nhất rồi. Che mặt áo lam vừa nói, suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, đại ca ngươi không keo kiệt, nhưng là thật đáng yêu. Sát khí đại hán vẫn tuét miệng, sát khí vô cùng, không ai dám nhìn thẳng. Chật, sát khí đại hán quỷ thần xui khiến bước ra một câu, thánh nữ, ngươi là bất tử thích đại ca. Thích. Áo lam thiếu nữ che mặt bước chân chợt dừng lại, chữ lập ngay tại chỗ, hiển nhiên rơi vào trong trầm tư. Sát khí đại hán cũng không có ra đời quấy rầy, giống vậy đứng ở tại chỗ. Chẳng qua là bất quá. Giờ phút này sát khí đại hán nội tâm rất không bình tĩnh, hắn không biết mới vừa rồi nổi điên làm gì hỏi lên câu nói kia. Ngươi cảm thấy cái gì là thích đâu? Áo lam cô gái che mặt hỏi. Sát khí đại hán ngớ ngẩn, tuét miệng nở nụ cười, mặt đầy khát máu, chiến đấu liền là ưa thích, đánh nhau liền là ưa thích. Khoái cảm vô cùng. Áo lam cô gái che mặt đối với đáp án này làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng suy nghĩ một chút, mới nói, thật ra thì, ta cũng không biết cái gì là thích. Chẳng qua là ta trong lòng luôn cảm giác hắn trên người có cái gì hấp dẫn ta. Ít nhất, hắn không phải một người xấu. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh đã liên tục bay 2 ngày 2 đêm, nhưng là vẫn không có đạt tới quỷ thần cốc. Bất quá giờ phút này, đã cách đến quỷ thần cốc không có có nhiều khoảng cách xa rồi. Trời đã tối rồi, Lâm Thần để cho Tiêu Đỉnh đi điều dưỡng tự thân vết thương, mà hắn là chính là vì Tiêu Đỉnh hộ pháp. Ngẩng đầu nhìn màn đêm loẹ loẹ không trùng, Lâm Thần chân mày nhỏ nhẹ nhữ một cái. Đồng nhiên nghĩ tới huyết lao đề cập tới một lần nhân giới. Nhân giới? Đó là địa phương nào? Có tâm sự. Huyết lao thanh âm giản mua ở Lâm Thần trong đầu vang tới. Lâm Thần do dự một chút, gật đầu một cái. Huyết Lao thở dài một cái, nói, ta cũng không nghĩ tới bọn họ lại tới nhanh như vậy. Bọn họ? Lâm Thần nghi ngờ, nói, kia hai cái hắc bảo nhân. Đúng. Huyết Lao do dự một chút, gật gật đầu nói, Thánh Linh Đại Lục chẳng qua là nhân giới chia ra một cá vị diện. Mà kia hai cái hắc bảo nhân, liền là tới từ nhân giới chủng tộc. Thánh Linh Đại Lục là bị người giới chia ra vị diện. Lâm Thần con ngươi hơi co lại, rung động trong lòng không dứt. Tin tức này, với hắn mà nói đúng là quá rung động. Mặc dù đã từng hắn nghĩ tới Thánh Linh Đại Lục ra địa phương là địa phương nào, nhưng là bây giờ do Huyết Lao chân thiết nói ra, trong lòng vẫn không che giấu được rung động. Đúng vậy, cụ thể tại sao lại chia lịa, ta cũng không biết. Huyết Lao thở dài nói, nhân giới bên trong linh khí dư thừa, thiên tài địa bảo vô số, cường giả trong mây. Thánh Linh Đại Lục mãi mãi cũng không cách nào so sánh. Lâm Thần không có lên tiếng. Kia hai cái hắc bảo nhân lai lịch, liền là tới từ nhân giới đứng đầu năm đại chủng tộc chi sát huyết tộc tộc nhân. Huyết Lao ngưng trọng nói, đã từng sát huyết tộc, là vây quét chủ nhân quân chủ lực. Lâm Thần khẽ nhíu mày, hỏi bọn họ mạnh đến cỡ nào. Huyết Lao yên lặng một hồi, chậm rãi nói một câu, hai cái này huyết sát hắc bảo nhân tu vi, ở tại bọn hắn nơi đó, thì đồng nghĩa với là Thái Thanh môn nội môn đệ tử. Lâm Thần chấn động trong lòng, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Huyết Lao này buổi nói chuyện, lập tức đem tầm mắt của hắn hoàn toàn mở ra, để cho hắn tiến vào một cái hơn khổng lồ thế giới bao la. Hắn còn rất nhỏ yếu. Ngày thứ hai, Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh Tiêu Phí đã hơn nửa ngày thời gian, rốt cuộc đạt tới trong đồn đãi cấm địa quỷ thần cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một cái có chừng hơn trăm thước cao to đại sơn cốc. Cả cái sơn cốc, tựa như là bị một thanh kiếm thần đem một ngọn núi đào tới thành hai nửa như thế, không biết dài bao nhiêu. Để cho Lâm Thần trong lòng kinh ngạc chính là, cái này quỷ thần trong cốc, tràn đầy một cổ cực kỳ kỳ dị lực lượng thần bí, xử cho bọn họ căn bản là không có cách phi hành. Cả cái trong sơn cốc đều bị tối đen như mực chất khí che phủ ở trong đó, nhìn ma khí xâm xâm. Loại khí thể này, chính là Lâm Thần vô cùng quen thuộc quỷ thần chi khí. Hơn nữa, dùng thần thức đi dò xét, chỉ có thể cảm thụ hơn 10m phạm vi, liền bị một cổ lực lượng kỳ lạ ngăn trở ngăn cản. Những này đậm đà quỷ thần chi khí, chính tốt có thể dùng đến điên cuồng tu luyện thiên sắt diêm la kinh. Tiêu đỉnh, chúng ta chia binh hai đường đi dò xét. Người sau khi đi vào nhất định phải giữ cảnh giác, xảy ra chuyện tùy thời gọi ta. Cái này quỷ thần quốc không đơn giản. Lâm Thần đối với Kiêu Đỉnh phân phó một tiếng, trong cơ thể thiên sắt diêm la kinh đã tại vận chuyển. Đậm đà như vậy quỷ thần chi khí, hắn chính dễ dàng ngưng tụ mấy viên thiên sắt ma trùng đi ra. Tốt. Kiêu Đỉnh sắc mặt hơi có chút hưng phấn gật đầu, nói, đại ca, ta đã đánh hơi được pháp long thảo mùi vị, xem ra quỷ này thần trong quốc, có chúng ta đổ mong muốn. Lâm Thần hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Kiêu Đỉnh thậm chí ngay cả dược liệu đều ngửi ra. Vỗ một cái Kiêu Đỉnh bả vai sau khi Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh hai người liền tách ra dò xét toàn bộ quỷ thần cốc. Bất quá, hai người bọn họ cũng ước định xong lấy 100m phạm vi tới dò xét, nếu không gặp phải nguy hiểm không cách nào cứu viện cho nhau. Lâm Thần càng hướng quỷ thần trong cốc đi sâu vào, trong lòng càng kinh hỉ. Không nghĩ tới quỷ này thần trong cốc hàm chứa như thế một cổ khổng lồ quỷ thần chi khí, khiến cho hắn thiên sát diêm la kinh đều đang không ngừng hấp thu lớn mạnh. Hơn nữa, tại hắn dọc theo đường đi, còn gặp không ít thiên tài địa bảo. Quỷ này thần cốc đất sét đều là một loại kỳ lạ đất sét, có một cỗ lực lượng kỳ dị. Đẩy ra mọi chỗ cao vút kỳ lạ thực vật, Lâm Thần thân hình chậm rãi đi tới. Trong cơ thể thiên sắt diêm la kinh vận chuyển lợi hại hơn, không ngừng phong phú hấp thu quỷ thần chi khí. Tin tưởng Lâm Thần chỉ cần hấp thu thời gian một ngày, liền có thể ngưng tụ ra một cái thiên sắt ma trùng đi ra. Đống nhiên giữa, Lâm Thần khẽ nhíu mày, khí tức trong người nhanh chóng thu liễm lại. Bởi vì hắn mới vừa rồi thần thức phát hiện một cổ cực kỳ tối tăm ba động. Ân. Phía trước hơn 10m trong bụi cỏ, truyền tới một tiếng nhẹ nhàng kiểu ngâm tiếng, thanh âm làm người ta xương cũng sẽ tê dại một phen. Lâm Thần biểu tình càng nghi ngờ, thật giống như đây là một cái nữ nhân gọi ra thanh âm. Chương 194, ta cái gì cũng không thấy. Chương 194, ta cái gì cũng không thấy. Lâm Thần toàn bộ khí tức, toàn bộ thu liễm, phảng phất không có hắn người này như thế. Xảy ra bất ngờ nữ nhân thở gấp khí tức, khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút phòng bị. Trời mới biết quỷ này thần cốc có chỗ kỳ lạ gì, vẫn cẩn thận là hơn. Cũng liền ở Lâm Thần nghi ngờ đang lúc, đứt quảng còn có nhỏ xíu tiếng rên rỉ không ngừng từ bụi cỏ sâu bên trong truyền tới. Loại này tiếng rên rỉ, thật giống như thống khổ, lại thích tựa như thoải mái kia một loại. Nghe Lâm Thần không giải thích được. Hay là đi nhìn một chút. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, quản hắn khỉ gió là vật gì, chính mình cẩn thận một chút là được. Lâm Thần trong lòng quả thật cho cái này thở gấp tiếng rên rỉ câu động khởi cực lớn lòng hiếu kỳ. Cho nên hắn vẫn là có ý định đi xem một chút. Nếu là kia trong bụi cỏ, cất giấu một người nhân vật mạnh mẽ, chỉ sợ hắn cũng là tránh bất quá đối phương thần thức dò xét. Liền nghĩ như vậy, Lâm Thần bước chân của chậm rãi hướng phía trước rời qua đi, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ phát ra cái gì âm thanh. Vẻ này đứt quãng tiếng rên rỉ, không ngừng rõ ràng. Lâm Thần càng khẳng định, đây là một cái tiếng rên của nữ nhân, hơn nữa thanh âm của đối phương còn vô cùng thanh thúy, tuyệt vời. Để cho người nghe trong lòng thoải mái. Rốt cuộc, Lâm Thần hao phí cực lớn thời gian, mới không ngừng nhích tới gần cái thanh âm này nguồn chỗ. Mà cả người của hắn, cũng là tìm được một cái chỗ ẩn nút, tránh giấu ở nơi đó, hướng thanh âm chỗ nhìn. Này nhìn một cái, Lâm Thần sắc mặt liền đỏ lên. Theo Lâm Thần tầm mắt, là một nơi mềm mại bụi cỏ, mà ở bụi cỏ trên, nhưng là nằm một nữ nhân. Nữ nhân này, phi đầu màu đen trường thuận tóc mềm, tùy ý khoác lên tinh xảo trắng non đầu vai. Vốn là mặc một cái màu vàng nhạt quần dài, giờ phút này quần dài nhưng là sẽ mở một từng đạo vết rách, để lộ ra trắng non da thịt. Kia trắng non mềm mại sau lưng, có một cái dữ tợn quanh co mà lên cái khe to lớn, ở này trong cái khe, trôi giạt một cổ cực kỳ đậm đà quỷ thần chi khí, thậm chí còn có ma ý niệm. Hiển nhiên là nữ tử này bị thương tổn. Nhưng mà, Lâm Thần nhìn thấy nhưng là, một cái như ẩn như hiện trắng non bột cầu lộ ra nửa bên. Cái này thần bí trường bào màu vàng nhạt nữ tử. Giờ phút này chính là ở chữa đến sau lưng vết thương. Kia như có như không tiếng rên rỉ, chắc hẳn chính là chữa trị vết thương này, mà phát ra. Này một bộ ướt át chữa trị cảnh tượng, khiến cho Lâm Thần trái tim nhỏ phốc phốc nhảy loạn, mặc dù cô gái mặc áo vàng này là cong lấy sau lưng hắn. Nhưng là những cái kia để lộ ra một góc băng sơn ngực, nhưng là đủ để cho Lâm Thần máu mũi tuôn ra. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Thần hô hấp liền bắt đầu không tự chủ được dồn dập, dù sao những chuyện này hắn còn thật không có trải qua. Trong chớp nhoáng này, hắn có một loại tay chân luống cuống cảm giác. Nhìn. Tựa hồ hắn thật giống như vô lễ với người ta. Không nhìn. Hắn lại không rời mắt nội quang. Cứ như vậy, Lâm Thần nhìn đưa lưng về phía trường bảo màu vàng nhạt nữ tử chữa trị sau lưng vết thương, có hơi có chút đờ đẫn, trong mũi hô hấp càng ngày càng dày đặc. Mà Lâm Thần nồng đậm thở dốc, cũng là bộc lộ ra mục tiêu của hắn. Ai? Một đạo kình phong đột nhiên đánh tới, một cái ngón tay trắng non phía trên quấn vòng quanh một tia một luồng cương khí. Trực tiếp chỉ ở Lâm Thần trước mặt của. Lần này, Lâm Thần có hiếm thấy chốc lát đờ đẫn. Cô gái áo vàng hình dáng, thoáng cái liền hiện lên Lâm Thần trước mặt của. Tùy ý khoác lên tinh xảo trên xương quai xanh mặt tóc dài màu đen, hoàn mỹ trắng non tinh xảo ngũ quan, một đôi diêm dúa loẹt loẹt lại lạnh như băng mảnh nhỏ mắt. Bởi vì đau đớn mà trên trán phủ đầy mồ hôi dịn. Hơn nữa, còn có một luồng làm lòng người say thoang thoảng, từ nữ tử trên người tản ra, chui vào Lâm Thần trong lỗ mũi. Đây là hoàn mỹ khuôn mặt hấp dẫn người gò má của Lâm Thần trong đầu, đột nhiên nhớ lại một cái tên, tiên nữ. Vân La Hoàng là thân thể mềm mại hàm chứa một luồng huyền diệu lực lượng, dung nhan kiểu diễm. Mà Vân Thanh chính là đáng yêu tiểu lõ ly, thuần chân không mất khả ái. Về phần Thanh Nhu, Lâm Thần chỉ có thể cảm nhận được kia giống như nước giống vậy khí chất, trước mắt còn chưa thấy qua hình dáng. Bây giờ trước mặt khuôn mặt này, tuyệt đối là Lâm Thần từ trước tới nay gặp qua hoàn mỹ nhất dung nhan, tựa như thiên tiên. Bất quá! Lâm Thần rất nhanh liền từ đờ đẫn bên trong tỉnh ngộ lại. Bởi vì chỉ ở trước mặt mình trắng non thon dài trên ngón tay còn quấn vòng quanh một luồng cương khí. Cương khí uy lực, thật sự là quá mức kinh khủng, may là Lâm Thần phía sau, cũng bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Làm Lâm Thần miễn cưỡng khôi phục một ít chấn định lúc, ánh mắt nhỏ nhẹ rời xuống, sắc mặt lại lần nữa đỏ lên. Nữ tử bởi vì đột nhiên xuất hiện Lâm Thần nhanh chóng xuất thủ, căn bản chưa kịp đem thân thể mềm mại của mình che giấu tốt. Lâm Thần nhìn một cái. Liền thấy nữ tử tay trái cầm một khối rách nát màu vàng nhạt quần dài, che chắn trước ngực của mình. Nhưng là bởi vì ngăn che vị trí nguyên nhân, Lâm Thần một nhìn tiếp, thì có một cái trắng non câu vết, cùng với lộ ra hơn nửa bên hai vú. Hướng các lộ thần linh thể, hắn Lâm Thần tuyệt đối là chưa thấy qua những thứ này. Đây cũng là để cho Lâm Thần mất đi ngắn ngủi năng lực suy tính nguyên nhân. Còn nhìn, cô gái áo vàng cũng là phát hiện Lâm Thần ánh mắt cùng với mặt đầy quân hình, lạnh như băng trên gương mặt hiện lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng. Lập tức đem trước ngực của mình toàn bộ ngăn cản tốt. Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay quấn quanh cương khí, cũng là khoảng cách Lâm Thần mi tâm của chỉ có một tấc không tới, tùy thời có thể bộc phát ra. Lâm Thần bị này quát lạnh âm thanh cùng với cách mình mi tâm không xa cương khí cả kinh cả người chạy ra mồ hôi lạnh, tâm thần bắt đầu hơi chấn định lại. Lâm Thần tỉnh hồn lại phản ứng đầu tiên chính là quay đầu sang chỗ khác, sắc mặt tường đỏ, lắp bắp nói, chuyện này, vị đạo hữu này, ta cái gì cũng không thấy. Nếu là Lâm Thần thời khắc này bộ dáng để cho Thương Hoàng thấy, sợ rằng ngay cả Thương Hoàng đều có một loại lòng muốn chết. Đây là Lâm Thần. Đây là một cái đối mặt Lưu Thông Thiên đều không sợ chút nào đường đường sát hoàng. nhất định chính là một cái không có trải qua việc đời xấu hổ tiểu nam nhân. Ngươi! Cô gái áo vàng trong lòng tức giận, trong tay cương khí lập tức chuẩn bị rời khỏi tay, đem trước mặt cái này xú nam nhân đánh thành cho. Nhưng mà cô gái áo vàng như thế động một cái, sau lưng nàng trong vết thương, lập tức truyền đến hàng loạt ác quỷ thanh âm, quỷ thần chi khí quần quận ăn mòn, khiến cho thân hình của nàng cũng chỉ có thể hơi ngừng. Nếu như nàng miễn cưỡng hạ thủ, vết thương của nàng cũng sẽ lại lần nữa trở nên ác liệt đến một cái không cách nào cứu vãn tình cảnh. Lâm Thần trên mặt đỏ thắm vẫn là không có rút đi, trong lòng như cũ còn mang theo một chút hốt hoảng, vội vàng nói, vị này tiên nữ, tiểu sinh đúng là mạo muội quấy rầy, ngươi bây giờ người bị trọng thương, cũng không cần lộn xộn. Ngươi đừng cho ta động. Cô gái áo vàng khôi phục lại tới chân định, lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám động một cái, ta liền giết ngươi. Lâm Thần thân thể nhỏ nhẹ run lên, hay vẫn là lao lao thật thật không núp đích. Dù sao thần pháp cảnh tam trọng cương khí, hắn còn có chút kiên kỵ, dù sao hắn chính là tận mắt thấy qua kiếm vô đạo liền bắn ra một luồng cương khí, đem cao mấy chục mét lớn đỉnh núi vỡ thành nát bấy. Cô gái áo vàng nếu là này một luồng cương khí bắn ra, chỉ sợ hắn tuyệt phẩm vương khí thân thể cũng phải bị đánh thành cực độ trọng thương, thậm chí hủy diệt. Lâm Thần này một ngồi đàng hoàng đến bất động, cô gái áo vàng nhỏ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Mà giờ khắc này sau lưng nàng vết thương nhưng là lại lần nữa phát làm, vô cùng đậm đà quỷ thần chi khí không ngừng cuồn cuộn, tựa như lúc nào cũng sẽ đem thân thể của nàng ăn mòn. Từng cổ bận tâm đau đớn từ trên vết thương truyền tới, khiến cho cô gái áo vàng hoàn mỹ dung nhan, cũng không nhịn được cau một cái tế mi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của nàng, chữa trị cũng không thể chữa trị, giết hắn cũng không thể giết. Cái này làm cho cô gái áo vàng trong lòng dị thường bất đắc dĩ. Nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy hao tổn? Chỗ này của ta có cái trường bảo. Có muốn hay không cho ngươi trước phủ thêm? Lâm Thần thấy đối phương không có phản ứng, thận trọng hỏi một câu. Không cần. Cô gái áo vàng lạnh lùng nói, đầu ngón tay lên cương khí quấn quanh càng nhiều lên, ngươi nếu là dám lộn xộn, ta tuyệt đối giết ngươi. Cô gái áo vàng những lời này, để cho Lâm Thần trong lòng bất đắc dĩ. Xem ra đối phương xác xác thật thật là hiểu lầm hắn. Mặc dù hắn cũng nhìn thấy không ít đồ vật, nhưng là... hắn thật không phải cố ý a. Hai người trầm mặc một hồi, cứ như vậy giằng co. Lâm Thần bắt đầu có chút ngồi không yên, đợi một hồi vạn nhất kiêu đỉnh tới thấy như vậy một màn làm sao bây giờ. Vì vậy, Lâm Thần lần nữa mở miệng nói, tiên nữ. Sau lưng của ngươi vết thương là cực kỳ đậm đà quỷ thần chi khí tạo thành, như không kịp thời thanh trừ, sẽ ăn mòn của ngươi toàn bộ thân hình. Cô gái áo vàng không lên tiếng, nhưng là Lâm Thần nhưng là có thể cảm nhận được phía sau trên có lưỡng đạo ánh mắt lạnh như băng. Bây giờ Lâm Thần cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, giang tay ra nói, như vậy hao tổn cũng không phải biện pháp. Ta học thiên sắt diêm la kinh phần trên, có thể giúp ngươi trị liệu. Lần này, cô gái áo vàng lạnh giá ánh mắt khẽ động. Lâm Thần cũng biết đối phương không tin hắn, trong cơ thể thiên sắt diêm la kinh tự chủ vận chuyển, từng cổ quỷ thần chi khí bắt đầu quấn quanh ở hắn cả người bên trên. Lâm Thần thậm chí còn câu động khởi một chút ma cốt ý niệm, khiến cho tự thân thiên sắt diêm la kinh khí tức hơn nồng nặc lên. Cô gái áo vàng nhìn một màn này, ánh mắt khuôn mặt có chút động, trong lúc nhất thời, có hơi do dự. Lấy ánh mắt của nàng, thật sự của nàng có thể nhìn ra đây là thiên sắt diêm la kinh. Nhưng là, cho hắn chữa, nàng há chẳng phải là để cho hắn xem xong. Nhưng mà cũng chính là này hơi do dự trong nháy mắt, Lâm Thần cả người pháp lực chợt phun ra, cả người của hắn thân hình đột nhiên thoát khỏi cô gái áo vàng khống chế. Lâm Thần giờ phút này nhắm mắt lại, đứng ở cách cô gái áo vàng mười mấy thước phương hướng, cười khổ nói, tiên nữ, ta thật không có thấy cái gì. Ta cho ngươi cái trường bào, ngươi mặc vào ta ở trị liệu cho ngươi. Chương 195, Hương Diễm chữa trị. Chương 195, Hương Diễm chữa trị. Lâm Thần lúc này lại có chút tiểu chỗ dạ, hoặc là có chút hơi nhút nhát. Căn bản không dám mở mắt nhìn dung nhan của đối phương, hoặc có lẽ là, nhìn cô gái áo vàng trần lộ ra ngoài mảng lớn trắng non da thịt. Điều này cũng không có thể quái Lâm Thần, chỉ có thể trách hắn căn bản không có kinh nghiệm phương diện này. Cô gái áo vàng lạnh như băng trên gò má hơi hơi lóe lên một vệt kinh ngạc, sau đó lạnh như băng nhìn trước mắt nhắm chặt hai mắt Lâm Thần. Trời biết trước mắt đột nhiên này xuất hiện ra hỏa ánh mắt lộ ra một tia gặp không có. Trường bào cho ta. Cô gái áo vàng lạnh lùng nói, trong tay cương khí quấn quanh càng đậm đà. Nếu là nam nhân này đối với nàng có một chút lòng xấu xa, nàng liền chuẩn bị liều mạng với ngươi. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, lập tức từ huyễn linh thần kính bên trong ném ra một món kiểu nam trường bảo màu xanh. Những này quần áo đều là hắn ở kinh thành thời điểm mua. Qua một lúc lâu, cô gái áo vàng lại lần nữa lạnh lùng nói, mở cặp mắt của ngươi ra. Lâm Thần hơi hơi mở mắt, lộ ra một cái hở, phát hiện đối phương đã mặc vào trường bảo màu xanh sau khi, trong lòng có chút hơi hơi mất mát. Mới vừa rồi kia lau trắng non rạng rỡ, không ngừng ở Lâm Thần trong đầu thoáng hiện, khiến cho hắn có một loại khô miệng khô lưới cảm giác. Lâm Thần, con mẹ nó ngươi đang suy nghĩ gì quái đồ? Lâm Thần thầm mắng một câu, lập tức thu liễm lại rồi tâm thần, thoải mái mở mắt. Nay nhìn một cái, Lâm Thần như cũ dâng lên một vệt cảm giác kinh diễm. Cô gái áo vàng mặc trường bào màu xanh, che lại có lồi có lõm thân thể mềm mại, tăng thêm một cổ anh tư khí chất. Khuôn mặt này, vẫn là dung mạo xinh đẹp không thể kén chọn, mặc dù ánh mắt của đối phương tản ra lạnh giá vô tình ý, nhưng lại có một phen đặc biệt khí chất. Đây là một cái lạnh như băng tiên nữ, coi như là đã từng khói trắng so sánh với trước mắt cô gái áo vàng, đều có thiên đại chênh lệch. Chuyện mới vừa rồi, với ai đều không thể nhắc lên, nếu không ta giết ngươi. Cô gái áo vàng lạnh lùng nhìn Lâm Thần, nói. Lâm Thần lập tức gật đầu một cái, nói, quên mất, đã sớm quên mất. Mới vừa rồi ta cái gì cũng không nhìn thấy. Lời này vừa nói ra, Lâm Thần liền có chút hối hận. Tựa hồ hắn nói liên tục ba lần hắn cái gì cũng không thấy, đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao. Bất quá, thật sự là hắn là thấy được, còn chứng kiến không ít. Ngươi! Cô gái áo vàng trợn mắt nhìn Lâm Thần liếc mắt, lạnh như băng từ chối người ngoài ngàn dặm, nhưng lại biệt cụ phong tình. Lâm Thần lúng túng cười cười, nói, cái đó. Người tên là gì? Vô danh chữ. Hỏi một chút mà thôi a. Im miệng. Nói hai câu, Lâm Thần thì có một loại đánh bại cảm giác, cô gái này mặc dù mạo mỹ như thiên tiên, nhưng là khí chất nhưng là quá lạnh. Do trong xương tràn ngập ra lạnh lùng. Nhưng càng là như thế, Lâm Thần trong lòng thì càng hiếu kỳ, có thể có đến cương khí, liền chứng minh cô gái mặc áo vàng này đã từng chính là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Có thể ở Thánh Linh Đại Lục có tu vi này, nhất định là hiếm ai biết hoàng giả. Có thể nữ tử này, rốt cuộc lại là tới từ kia phe thế lực đâu. Ngay tại Lâm Thần trầm tư lúc, cô gái áo vàng gương mặt của bên trên hiện lên một vệt vẻ thống khổ, chỉ Lâm Thần đích ngón tay cũng là không nhịn được nhỏ nhẹ run rẩy, cương khí lúc tán lúc diệt. Trong lúc bất chợt, cô gái áo vàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chính là phun ra một búng máu, một cổ màu đen quỷ thần chi khí từ trong cái miệng nhỏ của nàng phun ra, hóa thành một cái quỷ diện, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Loang thoáng, ngay cả cô gái áo vàng gương mặt của bên trên, cũng là mông thượng một tầng nhàn nhạt mông lung quỷ thần chi khí. Không được. Lâm Thần trong lòng thấy loại tình huống này, lập tức cả kinh, thân hình chợt lóe lên. Ngươi muốn làm gì? Cô gái áo vàng thấy Lâm Thần đột nhiên chạy tới, nâng lên ngọc thủ liền là chuẩn bị hù ở hệ ra một đạo cương khí, nhưng không ngờ nhưng là làm động tới thương thế bên trong cơ thể. Một cái hắc khí lại lần nữa phun mà ra, cô gái áo vàng vừa mới tụ tập lại cương khí, lập tức tan vỡ tàn mất. Mà Lâm Thần thân hình cũng là vọt đến trước người của nàng, đưa tay liền đem cô gái áo vàng ngọc thủ lắc một cái pháp lực chi long hạ xuống. Tạm thời đem hai tay của nàng trói buộc chặt. Ngươi! Cô gái áo vàng thấy Lâm Thần đối với tự mình động thủ, trong lòng giận dữ, trong đôi mắt đẹp lập tức lóe lên rồi sát cơ lạnh như băng. Nhưng là giờ phút này trong cơ thể nàng bị tổn thương, nhưng là trở nên vô cùng nghiêm trọng, muốn phản kháng, nhưng là không có cương khí đến cho nàng điều động. Trong lúc nhất thời, cô gái áo vàng không thể làm gì khác hơn là dây rủa đứng dậy hình tới. Lâm Thần hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, chớ lộn xộn, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Quỷ thần chi khí một khi ăn mòn toàn thân của ngươi, ngươi sẽ hóa thành quỷ thần. Lâm Thần nói như vậy, cô gái áo vàng kịch liệt dãy rủa thân thể lập tức ngừng lại. Cô gái áo vàng hơi hơi liếc quá mức, lạnh như băng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Thần nặng nề gương mặt, lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám động tay động chân với ta, như vậy hai người chúng ta chết chung. Vẫn là giờ phút này, cô gái áo vàng cũng là không có yên lòng, đối với Lâm Thần hay vẫn là ôm to lớn phòng bị. Nghe cô gái áo vàng sát cơ lạnh như băng, Lâm Thần không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, sau đó sắc mặt bắt đầu trở nên trầm trọng. Một sát na này, trong cơ thể pháp lực chi long bắt đầu bốc cháy, động triệt chi nhãn lập tức mở ra. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, thấy tình cảnh lập tức để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Đậm đà cơ hồ tạo thành ma giống vậy quỷ thần chi khí tràn ngập cô gái áo vàng toàn thân, chỉ bất quá cô gái áo vàng nơi buồng tim có một cổ năng lượng kỳ lạ, đang ở chống đỡ quần quận lan tràn quỷ thần chi khí. Nay lực lượng kỳ lạ, may là Lâm Thần động triệt chi nhãn, cũng thì không cách nào nhìn thấu. Như nếu không phải này cổ kỳ lạ lực lượng ngăn cản, sợ rằng cô gái áo vàng giờ phút này cũng sẽ bị quỷ thần chi khí hoàn toàn thôn phệ, hóa thành quỷ thần. Nhưng mà, cô gái áo vàng trong đôi mắt đẹp, nhưng là nhấc lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện hữu một loại kỳ lạ ánh mắt, đang ở đưa nàng một chút xíu nhìn rõ, nhìn thấu. Nàng liếc mắt một cái Lâm Thần, lập tức phát hiện đối phương trong hốc mắt thiêu đốt quần cuộn ngọn lửa màu xanh. Đây là thần thông gì? Thấy cô gái áo vàng đôi mắt đẹp nhìn mình, Lâm Thần trên mặt của không thể làm gì khác hơn là hiện lên vẻ cười khổ nói, ngươi tình huống bây giờ rất không lý tưởng, nếu không phải ngươi nơi buồng tìm có một cổ lực lượng kỳ lạ, chỉ sợ ngươi đã bị ma hóa thành quỷ thần. Nhìn đối phương chút nào không dao động lạnh giá đôi mắt đẹp, Lâm Thần lại bồi thêm một câu, trở thành quỷ thần, của ngươi cả người cũng sẽ thối rữa xuống. Lần này, cô gái áo vàng lạnh giá trong đôi mắt đẹp rốt cuộc hiện lên một vệ sóng chấn động bé nhỏ, vừa lúc bị Lâm Thần để ý bắt được. Người đàn bà nào không thích trưng diện, nhất là mạo mỹ giống như thiên tiên giống vậy nữ tử. Toàn thân thối rữa xuống, suy nghĩ một chút liền chán ghét. Ngươi có thể chữa? Cô gái áo vàng lạnh lùng hỏi. Lâm Thần suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Ta thiên sát Diêm La Kinh cũng có thể hấp thu của ngươi quỷ thần chi khí, chỉ bất quá cần thời gian. Bao lâu? Trước mắt không biết. Lâm Thần lắc đầu một cái, trong cơ thể của ngươi quỷ thần chi khí rốt cuộc đậm đà đến trình độ nào, ta không nhìn thấu. Ít nhất là một cái rất khổng lồ tồn tại, nếu không cũng sẽ không khiến ngươi bị nặng như vậy thương. Bao lâu? Nghe đối phương lạnh giá không có có song chấn động thanh âm, Lâm Thần không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng nói, hao phí 10 ngày, mới có thể đi. Tốt lắm. Ngươi cho ta chữa, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi tốt nơi. Cô gái áo vàng nghiêng mặt, lạnh lùng nói. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, thù lao không cần, hấp thu nhiều như vậy quỷ thần chi khí, đối với ta thiên sát Diêm La Kinh có to lớn ích lợi. Cái này cũng là đủ rồi. Cô gái áo vàng trong cơ thể đậm đà quỷ thần chi khí, cho hắn hấp thu sau khi, ít nhất phải ngưng tụ trên 100 viên thiên sát ma chủng. Loại này chỗ tốt, cũng để cho Lâm Thần ngượng ngùng tìm đúng phương phải báo thủ, huống chi còn là một thiên tiên như vậy nữ nhân. Ta nói cho, liền cho. Cô gái áo vàng mặt không cảm giác nói. Vậy cũng tốt, Lâm Thần bất đắc dĩ giang tay ra, sau đó có chút ngượng ngùng nói, sợ rằng yêu cầu đưa ngươi sau lưng quần áo kéo ra, nếu không không tốt hấp thu. Lần này, cô gái áo vàng lạnh giá trong đôi mắt đẹp lập tức phát ra lưỡng đạo như thực chất sát khí, trực bức Lâm Thần. Lâm Thần mặt đầy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đối mặt đối phương ánh mắt đầy sát khí. Qua sau một hồi lâu, cô gái áo vàng mới lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là nhìn thứ không nên thấy, ta liền giết ngươi. Lâm Thần xấu hổ một chút, cô gái mặc áo vàng này thật sự chính là lạnh lùng a. Bất quá sau đó, Lâm Thần thần thái lập tức điều chỉnh xong, mặt đầy ngưng trọng nghiêm túc, đưa tay hướng trường bảo màu xanh rạch một cái. Xoẹt. Tê liệt âm thanh âm vang lên, bóng loang trắng non sau lưng lập tức trần lộ ra, cùng với trên lưng màu đen vết thương ghê rợn. Lâm Thần ánh mắt loáng thoáng phảng phất nhìn thấy gì trắng non hình tròn đường danh, hô hấp lập tức không tự chủ dồn dập. Nhưng là rất nhanh thì thu liễm thân hình, nhắm hai mắt lại, bàn tay hơi run rẩy chậm rãi dán lên cô gái áo vàng phần lưng. Chân nhắn, nộn, mềm mại. Ba loại cảm giác đồng thời từ Lâm Thần trong lòng bàn tay chuyển tới, để cho Lâm Thần có một loại hoảng hốt cảm giác, da thịt lạnh như băng, nhưng là rất thoải mái. Nhưng mà, Lâm Thần tay bàn tay cũng là nhanh cảm thấy, hắn đụng phải đối phương da thịt một sát na, cô gái áo vàng thân thể run lên, trong nháy mắt căng thẳng. Lâm Thần không nhịn được mở mắt. Nhưng là nhìn thấy cô gái áo vàng gò má bay lên một vệt đỏ nhạt đỏ thắm vẻ. Hơi ngượng ngùng, dung nhan khiến cho thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Thời khắc này cô gái áo vàng trở nên càng thêm mỹ lệ, hoàn mỹ. Lâm Thần nhìn trở nên hoảng hốt sau khi mới vang lên muốn chữa bệnh cho đối phương là, bàn tay đụng chạm này mềm mại da thịt, trong cơ thể thiên sắt Diêm La Kinh bắt đầu vận chuyển. Tướng này là một trận ướt át chữa trị. Chương 196, Quỷ Thiết Điệu Long. Chương 196, Quỷ Thiết Điệu Long. Theo trong cơ thể mình thiên sắt Diêm La Kinh không ngừng vận chuyển. Lâm Thần dán chặt cô gái áo vàng trên hai tay, cũng là nổi lên một luồng quỷ thần chi khí, không ngừng quấn quanh ở trên người của hắn. Từng cổ quỷ thần chi khí, không ngừng hướng Lâm Thần trong cơ thể vọt tới. Loại này phương pháp trị liệu, hoàn toàn chính là đem cô gái áo vàng trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng quỷ thần chi khí toàn bộ đều hút vào trong đó. Bất quá, để cho Lâm Thần không yên tâm chính là cô gái áo vàng sau lưng vết thương, đạo này đen nhánh trong vết thương. Lại hàm chứa bao nhiêu kinh khủng quỷ thần chi khí. Dù sao trong vết thương quỷ thần chi khí, hắn dùng động triệt chi nhãn đều thì không cách nào nhìn thấu. Có thể làm cho thần pháp cảnh tam trọng cương khí cũng không thể động đậy quỷ thần chi khí, kia cần phải đạt tới một cái bao nhiêu kinh khủng đậm đà con số. Bất quá, cũng may Lâm Thần có thiên sát Diêm La Kinh. Nay từng cổ quỷ thần chi khí không ngừng hướng Lâm Thần vào tới, thiên sát Diêm La Kinh vận chuyển đường dây cũng là tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở hữu tất cả hấp thu mà đến quỷ thần chi khí đều là hướng trong óc cổ lão ma đạo kinh văn bên trong vọt tới. Mà Lâm Thần trong cơ thể ma cốt cũng bị này cổ quỷ thần chi khí vang lên nhỏ nhẹ nhúc nhích, phảng phất là bị hấp dẫn một phen. Vào giờ phút này, Lâm Thần toàn tâm vùi đầu vào hấp thu cô gái áo vàng quỷ thần chi khí bên trong. Nhưng là, để cho Lâm Thần không cách nào phát hiện là, tại hắn huyễn linh thần kính bên trong, một cái sách cổ phía trên cũng là lóe lên quỷ thần chi khí. Ân. Theo Lâm Thần không ngừng hấp thu quỷ thần chi khí, cô gái áo vàng không nhịn được nhỏ nhẹ rên rỉ. Trong cơ thể của nàng, phảng phất lưu động từng đạo dòng nước ấm, khiến cho nàng cả người mềm yếu, không nhịn được nghĩ muốn rên rỉ mà ra. Này tiếng rên rỉ, cũng là làm cho cô gái áo vàng trên gò má vẻ thẹn thùng càng thêm dày đặc, chỉ bất quá Lâm Thần giờ phút này không có phát hiện. Cô gái áo vàng đem bộ ngực trường bào càng thu thập, hơi hơi nghiêng đầu, chính là nhìn thấy nhắm mắt mặt đầy ngưng trọng Lâm Thần. Đôi mắt đẹp lạnh lùng như cũ, chỉ bất quá như có điều suy nghĩ. Hấp thu quỷ thần chi khí tốc độ, vẫn còn đang có điều có thứ tự tiến hành. Ma đạo kinh văn giờ phút này cũng là hấp thu số lớn quỷ thần chi khí, nhưng những này quỷ thần chi khí muốn ngưng tụ một viên thiên sát ma chủng còn thiếu rất nhiều. Cái tốc độ này không được, dựa theo tiên nữ trong cơ thể quỷ thần chi khí, sợ rằng không muốn biết hấp thu được không biết năm tháng nào. Lâm Thần khẽ cau mày, rất hiển nhiên đối với cái này hấp thu tốc độ không hài lòng. Bởi vì cô gái áo vàng trong cơ thể quỷ thần chi khí thật sự là quá mức kinh khủng. Lâm Thần, thúc giục thôn phệ thiên đồ, nói không chừng có thể đem tốc độ hấp thu để cao gấp 4-5 lần. Trong tháp huyết lão một mực chú ý ngoại giới phát triển, thấy Lâm Thần hấp thu tốc độ, chính là mở miệng nhắc nhở nói. Lâm Thần trong lòng sáng lên, thôn phệ thiên đồ cùng thôn phệ ma công dung hợp, tạo thành huyền thượng quân vương tháp thứ nhì tòa đại trận, uy lực hơn to lớn. Nếu thôn phệ thiên đồ cùng thôn phệ ma công được xưng thôn phệ vạn vật, như vậy nhất định liền có thể ngay cả này cổ quỷ thần chi khí cũng có thể thôn phệ. Thôn thiên phệ địa. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, dùng mình cùng thôn phệ ma công cùng thôn phệ thiên đồ kỳ lạ cảm ứng, khiến cho trên bàn tay tuyến hiện lên một chút xíu hấp động. Trong một sát na, hấp thu quỷ thần chi khí tốc độ chợt tăng vọt. Từng cổ quỷ thần chi khí điên cuồng hướng Lâm Thần trong hai tay vọt tới, phảng phất là cuồn cuộn nước sông. Lâm Thần tuyệt phẩm vương khí thân thể, cũng không nhịn được tại này cổ khổng lồ thôn phệ bên trong bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy. Trong cơ thể ma cốt chớp động như ẩn như hiện ánh sáng rực rỡ. Tốc độ ước chừng tăng vọt gấp 5 lần. Cô gái áo vàng cũng là phát hiện trong thân thể khác thường, thở gấp thanh âm, cũng là không nhịn được hơn lớn lên. Học chuyện tiêu đỉnh giờ phút này khuôn mặt to vui mừng thật lớn, bắt đầu dựa theo Lâm Thần phương hướng một chút xíu truy đuổi đi qua. Cái tin tức tốt này, cần muốn tận mặt cùng đại ca chia sẻ. Nhưng mà, hắn đi ở mảnh này bụi cỏ thời điểm, nhưng là khẽ to mày, thân hình liền ẩn nút. Dựa theo đại ca cẩn thận tốc độ, chắc hẳn cũng chỉ có thể đạt tới vị trí này. Trong lúc bất chợt, tiêu đỉnh sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn cảm nhận được phía trước khổng lồ quỷ thần chi khí. Chẳng lẽ đại ca gặp phải nguy hiểm? Tiêu đỉnh trong lòng nhảy lên một cái ý nghĩ, sắc mặt hơi đổi một chút sau khi, hắn bắt đầu chậm rãi hướng trong bụi cỏ sâu bên trong đi tới. Nhưng mà, để cho hắn trên mặt hiện lên một vệt cổ quái là, một tia như có như không thở gấp tiếng truyền vào trong thai của hắn. Hơn nữa, nay cổ thở gấp tiếng còn là một loại thoải mái rên rỉ. Thanh âm thanh thúy thở gấp, cho một loại cực kỳ hấp dẫn cực lớn. Lần này, Tiêu đỉnh nội tâm có chút cuốn quýt, đại ca rốt cuộc đang làm gì vậy? Thời gian, ước chừng qua một giờ. Nay cổ khổng lồ thôn vệ tốc độ, vẫn không có thay đổi chút nào. Lâm Thần trên mặt hiện lên lướt qua một cái đỏ thắm, thân thể cũng là run rẩy lợi hại hơn. Trong cơ thể ma cốt, đều bắt đầu tản mát ra một chút xíu năng lượng, đang không ngừng cải thiện, cường hóa Lâm Thần. Nhưng mà, tại hắn thứ nhất trong óc, toàn bộ óc đều là trôi dạt đậm đà quỷ thần chi khí. Không trọn vẹn cổ lão ma đạo kinh văn. Giờ phút này cũng là nhấp nhoáng rồi yếu ớt ánh sáng rực rỡ. Rất tốt, chính là giờ phút này. Lâm Thần trong tay lực cắn nuốt chợt tăng vọt, bàng bạc giống như con sông giống vậy quỷ thần chi khí lập tức tràn vào trong đầu của hắn. Ngưng tụ thiên sát ma chủng. Lâm Thần trong lòng hét lớn một tiếng, thiên sát diêm la kinh vận chuyển quỹ tích chợt trở nên thật nhanh. Không trọn vẹn cổ lão ma đạo kinh văn phảng phất cũng là được Lâm Thần kêu gọi một phen, bộc phát một cổ kỳ diệu hấp lực. Toàn bộ trong óc quỷ thần chi khí toàn bộ đều hướng cổ lão ma đạo kinh văn bên trong hội tụ tới, phảng phất là bị vô hình đè ép một phen. Lâm Thần trên tay lực cắn nuốt bất ngờ cắt ra, trong óc pháp lực lan lộn. Rốt cuộc, ở một tiếng long long vang dội bên trong, tất cả quỷ thần chi khí chợt hội tụ thành một cái lớn chừng quả đấm điểm đen. Một cổ ma khí tức từ phía trên tản ra, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Viên thứ nhất thiên sát ma trùng bất ngờ ngưng tụ thành, mà Lâm Thần cùng cô gái áo vàng giữa, đột nhiên nổ tung một cổ vô hình kinh lực. Thân hình của hai người đồng thời phiên động, Lâm Thần thân hình lộn một cái, vừa mới chuẩn bị rơi trên mặt đất, nhưng là ánh mắt trợn trợn to. Thân hình của hắn, trực tiếp sống sờ sờ hướng cô gái áo vàng thân thể đè xuống. Phốc thông. Lâm Thần hai cái tay cánh tay chống đỡ trên mặt đất, hai cái chân cũng đồng thời quỳ trên đất, phía dưới nhưng là thật chặt đụng cô gái áo vàng diêm rúa loẹ loẹt dáng vẻ. Mà hắn cùng với cô gái áo vàng giữa khoảng cách, chỉ có chính là 5 tấc, chỉ cần Lâm Thần đầu đi xuống một dập đầu. Liền có thể đụng phải cô gái áo vàng cái miệng nhỏ nhắn. Lâm Thần cứ như vậy ngơ ngác chống đỡ trên mặt đất, nhìn gần trong gang tấc dung nhan, đại não mất đi năng lực suy tính. Thời khắc này cô gái áo vàng nằm trên đất, bởi vì đột nhiên bùng nổ kinh phong, đều đưa trường bảo vén lên, lộ ra trắng như tuyết tròn trịa bán cầu. Nếu như kình phong còn lớn một chút, toàn bộ trường bào cũng sẽ bị hất bay. Cô gái áo vàng cũng là thừ ra chốc lát, sau đó lập tức khôi phục tỉnh táo, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo lạnh giá ánh mắt giết người. Biến, mở. Cô gái áo vàng nói dần từng chữ, trong mắt ánh mắt sắc bén lạnh như băng giống như đao phong, nếu như có thể giết người, Lâm Thần thân thể ở liền bị xoắn thành rồi nát bấy. Nàng giờ phút này là tu vi không cách nào vận chuyển, nếu không sớm liền giết trước mặt người đàn ông này. A tốt. Lâm Thần lập tức kịp phản ứng, tay chân cuốn quýt từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, ta không phải cố ý. Cô gái áo vàng đem trường bào lại lần nữa xử lý được, ánh mắt lạnh lùng như cũ, chẳng qua là nhìn Lâm Thần liếc mắt, nhưng là không có nói gì. Lâm Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúng túng lượn quanh đầu, không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm vang tới, đại ca. Các ngươi làm xong. Tiêu Đỉnh từ trong bụi cỏ chạy tới, mang trên mặt vô hình ý vị nhìn Lâm Thần cùng cô gái áo vàng. Mới vừa rồi trước hắn tới thời điểm, trùng hợp thấy được Lâm Thần nằm ở cô gái áo vàng trên người một màn kia. Cô gái này thật xinh đẹp, đại ca từ đâu lấy được. Tiêu Đỉnh nhìn cô gái áo vàng không nhịn được nghĩ nói. Mới tách ra không tới một chút thời gian, liền lấy được như vậy một cái mạo mỹ giống như thiên tiên vậy nữ tử. Muốn chết sao? Cô gái áo vàng lạnh lùng nhìn Tiêu Đỉnh, ánh mắt lạnh giá dị thường, đầu ngón tay đã có cương khí vận động. Đừng động thủ. Lâm Thần lập tức hô to một tiếng, thân hình bạo nhưng chớp động, vọt đến Tiêu Đỉnh trước mặt của, lúng túng cười nói, đây là ta huynh đệ. Cô gái áo vàng mắt lạnh nhìn hai người liếc mắt, thu hồi quấn quanh đi ra ngoài cương khí. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, lập tức hướng về phía Tiêu Đỉnh nói, cô gái này sự tình nhất thời bán hội không nói rõ ràng, ngược lại không phải như ngươi nghĩ. Ngươi bây giờ tới tìm ta làm gì? Tiêu Đỉnh không có hảo ý liếc Lâm Thần liếc mắt, sau đó nghiêm sắc mặt, nói, đại ca, ta phát hiện mảng lớn Pháp Long Thảo, có chừng hơn 10.000, thậm chí nhiều hơn Pháp Long Thảo. Cái gì? Lâm Thần sắc vui mừng, thanh âm không nhịn được đề cao, ngay cả cô gái áo vàng cũng là liếc về tới lạnh giá ánh mắt. Đúng thế. Tiêu Đỉnh trên mặt hiện lên rồi vẻ vui mừng, sau đó lại khổ sở nói, chỉ bất quá nơi đó có đến một tôn thần pháp cảnh nhị trọng Quỷ Thiết Địa Long bảo vệ, muốn hái sợ rằng hơi bó tay. Quỷ Thiết Địa Long. Chương 197, Quỷ Thiết Địa Long sợ hãi. Chương 197, Quỷ Thiết Địa Long sợ hãi. Đúng thế. Tiêu Đỉnh gật đầu nói, cái này quỷ thần trong cốc quỷ thần chi khí đậm đà dị thường, cho nên vừa ra đời chủng ma này vật. Thần pháp cảnh nhị trọng tu vi, vậy cũng được hơi bó tay rồi. Lâm Thần khẽ nhíu mày. Bây giờ pháp linh đan đối với bọn họ quá là quan trọng rồi, hắn tăng cao tu vi, Tiêu Đỉnh khôi phục thương thế, đều cần đại lượng pháp linh đan. Nhưng là... Một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại yêu thú, đối phó cũng là độ khó to lớn. Phải biết ban đầu hắn đối phó Thương Hoàng, đều là bởi vì Kiêu Đỉnh thi triển ra luyện hóa chi đỉnh, hắn có thể có đủ đến nắm chặt chấn áp Thương Hoàng. Bất kể, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Lâm Thần quyết định, cắn răng nói, bây giờ chúng ta cần đại lượng pháp linh đan, này hơn 10.000 pháp long thảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Kiêu Đỉnh do dự một chút, vẫn gật đầu. Đến lúc đó huyết uyên một nhóm, át sẽ là lớn nhất phong vân hội tụ. Bây giờ tận lực tăng cao tu vi, nhất định là muốn tốt đẹp. Lâm Thần quyết định sau khi, ánh mắt lập tức nhìn về phía cô gái áo vàng, nói, cái đó. Ngươi hiện tại ở thương thế bên trong cơ thể còn cần 10 ngày khôi phục. Ta chuẩn bị đi tranh đoạt Pháp Long Thảo, ngươi cùng đi với chúng ta. Cô gái áo vàng ánh mắt lạnh lùng như cũ, trong đầu lập tức bắt đầu suy tư. Suy nghĩ từng cái một biện pháp, phát hiện đều không thể thực hiện được sau khi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế. Bởi vì nàng lực lượng bây giờ ngoại trừ liều mạng ra, căn bản không có những cái khác sức tự vệ. Tốt lắm, ta cũng cần pháp linh đan. Cô gái áo vàng lạnh lùng nói. Lâm Thần nghe lời này, lập tức biết cô gái áo vàng ý tứ, đối phương xem ra cũng không muốn trực tiếp thừa nhận muốn với ở bên cạnh của bọn hắn, ngược lại là tìm một cái cớ. Tiêu Đỉnh liếc mắt một cái lạnh như băng cô gái áo vàng, hướng về phía Lâm Thần phát ra thần niệm nói, đại ca, ta có phải hay không phải gọi chị dâu? Lâm Thần trợn mắt nhìn Tiêu Đỉnh liếc mắt. Vừa định chuẩn bị đem chuyện xảy ra mới vừa rồi giải thích cho Kiêu Đỉnh nghe, nhưng không ngờ phía sau vang lên một cái thanh âm lạnh lùng. Chuyện của tôi chấm ngươi nếu là dám nói, ta liền dám giết. Nghe lời này, Lâm Thần rất biết điều không có nói gì. Kiêu Đỉnh cũng rất biết điều không hỏi. Thật ra thì trước mắt là Lâm Thần tới cứu giúp cô gái mặc áo vàng này, theo đạo lý mà nói, đối phương hẳn cảm kích hắn mới đúng. Nếu như là bình thường, Lâm Thần còn gặp được này cổ lạnh như băng uy hiếp, chỉ sợ hắn sớm liền trở mặt đi. Quản ngươi có xinh đẹp hay không? Chỉ bất quá, Lâm Thần trong lòng có chút chột dạ, bởi vì hắn nhìn không ít thứ không nên thấy. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh lại lần nữa trò chuyện một chút liên quan tới Quỷ Thiết Địa Long sự tình, ba người thân hình chính là hướng Pháp Long Thảo địa phương đi trước. Dọc theo con đường này, cô gái áo vàng ánh mắt không có bất kỳ ba động, ngoại trừ lạnh giá ra. Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh hai người cũng là thức thời chưa cùng đối phương nói cái gì, chẳng qua là thận trọng ở quỷ thần trong cốc đi trước. Chỉ chốc lát, Tiêu Đỉnh liền dẫn Lâm Thần cùng cô gái áo vàng đi tới một nơi vách núi cốc trong đất. Một mặt là dốc giống như đao tức giống vậy cao vút vách núi, phía trên còn quấn vòng quanh quần quận quỷ thần chi khí. Mà ở vách núi phía dưới, chính là lộ ra một cái đen như mực to lớn sơn động, trong sơn động, có một cổ pháp lực khổng lồ ở trong đó không ngừng phun ra nuốt vào. Ở sơn động trước mặt, chính là mọc đầy từng bụi pháp long thảo, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất là pháp long thảo đại dương một phen. Ở Lâm Thần thần niệm bao phủ bên dưới, ước chừng có ước chừng 30 ngàn pháp long thảo, ở nơi này cốc trong đất chập chờn. Lớn như vậy lượng pháp long thảo nhìn Lâm Thần trong lòng cũng không nhịn được hơi hơi kích động, dùng Tiêu Đỉnh thần kỳ thuật chế thuốc, như vậy thì chân đủ để luyện ra tương đương với 60 ngàn pháp long chi lực. Khổng lồ như thế pháp long chi lực, sợ rằng đều có để cho Lâm Thần tấn thăng âm dương cảnh hy vọng. 30 ngàn pháp long thảo, số lượng này đúng là quá to lớn rồi. Lâm Thần không nhịn được nói, trong mắt chớp động ánh sáng, Tiêu Đỉnh, đợi một hồi ta đi chống lại quỷ thiết địa long, ngươi liền phụ trách nhanh chóng đem các loại pháp long thảo thu sạch lấy. Đại ca, ngươi. Tiêu Đỉnh trên mặt lộ ra một vẻ cấp sắc, quỷ thiết địa long nhưng là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, Lâm Thần đơn độc đi chống lại, kia được đối mặt bao lớn nguy hiểm. Yên tâm đi. Lâm Thần vỗ một cái Tiêu Đỉnh bả vai, mặt đầy cương nghị, ta tự có mình tính toán, đừng lo lắng cho ta. Thấy Lâm Thần nói như vậy, Tiêu Đỉnh cũng biết không cách nào khuyên can Lâm Thần rồi, chỉ có thể gật đầu một cái thật mạnh. Hắn nhất định phải nhanh chóng đem các loại pháp long thảo thu sạch lấy. Đừng chết rồi. Một bên cô gái áo vàng đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói. Nàng như Lâm Thần cùng Tiêu Đỉnh đều là càng có thể rõ ràng cảm nhận được trong sơn động quỷ thiết địa long. Lâm Thần kinh ngạc nhìn cô gái áo vàng liếc mắt, cười nói, đa tạ quan tâm. Xem ra hắn cho cô gái áo vàng chữa trị, hay vẫn là tranh thủ rồi đối phương một chút hảo cảm mà. Không có, chẳng qua là ta muốn trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Lâm Thần thân hình một cái cất sặc, không thể làm gì khác hơn là cười khổ lắc đầu một cái, nữ nhân này. Sau đó Lâm Thần sắc mặt thu liễm, dặn dò Tiêu Đỉnh đợi một hồi bảo vệ tốt cô gái áo vàng sau khi, thân hình chợt chớp động, hướng trong sơn động tránh đi. Lâm Thần vừa đi, Tiêu Đỉnh liếc mắt một cái cô gái áo vàng, nhàn nhạt nói, đại ca để cho bảo vệ ta ngươi, chính ngươi đừng làm loạn đi đi lại lại. Cô gái áo vàng mắt lạnh nhìn Tiêu Đỉnh một chút, không cần. Tiêu Đỉnh cười cười, cũng không có quá để ý nhiều, thật nhanh bắt đầu thu lên pháp long thảo tới. Thu Vũ ngưng tế mi hơi hơi giật mình, như có điều suy nghĩ nhìn một cái cửa sơn động. Thần pháp cảnh nhất trọng chống lại thần pháp cảnh nhị trọng. Gặp ngươi chết. Lâm Thần thân hình tránh vào trong sơn động sau, lập tức cảm thấy một cổ hào hùng áp lực đập vào mặt. Cả trong sơn động đen kịt một màu, pháp lực phun địa phương, cũng là cách hắn càng ngày càng gần. Trong giây lát, ngọn lửa màu xanh ở trong mắt bắt đầu bốc cháy. Động triệt chi nhãn mở ra, Lâm Thần thân hình chợt hướng bên trong sơn động bộ lao nhanh đi. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, cả cái sơn động lưu lại một ít cấm chế trận pháp, toàn bộ đều từng cái xuyên thủng. Lâm Thần thân hình không có bất kỳ trở ngại nhanh chóng đi sâu vào. Phi hành ước chừng 100 mét sau khi, Lâm Thần thân hình hơi ngừng, một đôi lớn chừng quả đấm ánh mắt bất ngờ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Một đạo thần niệm cùng sát khí trực tiếp lồng trùm lên Lâm Thần trên người. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, một cái có chừng 30 mét dài vật khổng lồ ra hiện tại ở trong mắt hắn. Đây là một con địa long, trên đỉnh đầu có ước chừng 3 cái thiết giác, cả người vảy đen nhánh như sắt. Mỗi một khối trên lân phiến đều là trôi lơ lửng chớp động quỷ thần chi khí. Lâm Thần đến, lập tức đem đầu này thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại quỷ thiết địa long giật mình tỉnh lại. Chính là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, lại dám quấy rầy bổn hoàng nghỉ ngơi. Quỷ thiết địa long thanh âm ông ông vang tới, long chủy trương động, đang khi nói chuyện thì có quần quận kình khí phun mà ra. Lâm Thần cả người khí tức lập tức đột nhiên buộc phát ra, ánh mắt tràn đầy chiến y đe dọa nhìn quỷ thiết địa long. Quỷ thiết địa long trong hai mắt lập tức thăng dành ra một cổ tức giận, nhân loại nhỏ bé, ngươi đây là khiêu khích bổn hoàng cần phải đem ngươi xé nát. Trong lúc nói chuyện, quỷ thiết địa long thần niệm lập tức quét nhìn mà ra, bên ngoài pháp long thảo tình huống lập tức bị bắt được. Lần này, quỷ thiết địa long hoàn toàn giận tím mặt. Đáng chết. Quỷ thiết địa long bắt đầu gầm hét lên, đuôi dài đong đưa, đem vách đá đánh ra từng tiếng nổ mạnh. Lại dám đánh bổn hoàng pháp long thảo chủ ý, ngươi đáng chết. Lâm Thần mặt đầy chiến ý, không sợ chút nào, nói, muốn chiến, liền chiến, bớt nói nhảm cho ta nhờ. Chương 198, quỷ thiết địa long sợ hãi, bên trong. Chương 198, quỷ thiết địa long sợ hãi, bên trong. Quỷ thiết địa long gặp này trăm năm qua tức giận nhất một lần. Không nghĩ tới chính là một cái thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, lại dám khiêu khích hắn, hơn nữa còn có đồng bạn đang đánh phương pháp long thảo chủ ý. Tu luyện tới thần pháp cảnh, những này yêu thú, cũng là có trí tuệ của nhân loại. Dĩ nhiên là có thể nhìn ra Lâm Thần là đang ở kéo chính mình. Đi chết. Quỷ Thiết Địa Long gầm thét một tiếng, thân thể cao lớn chợt bắn ra mà ra, tốc độ phi khoái, một cái đen nhánh long chảo chợt hướng Lâm Thần thân hình đánh tới. Khổng lồ kinh phong từ Quỷ Thiết Địa Long trên long chảo chấn động mà ra, có khổng lồ dung chuyển sức mạnh của mặt đất. Đây là thuần túy đại pháp lực lượng. Này đen nhánh thiết phiến, lại có hạ phẩm hoàng khí lực. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, lập tức đem này đen nhánh thiết phiến toàn bộ nhìn thấu triệt. Không nghĩ tới quỷ này Thiết Địa Long cả người quấn vòng quanh quỷ thần chi khí đen nhánh vậy, lại tương đương với hạ phẩm hoàng khí. Kinh phong manh liệt tới, Lâm Thần đại não cũng đang nhanh chóng tính toán, thân thể của hắn cũng là hướng quỷ Thiết Địa Long long chảo bắn mạnh tới, hữu quyền chợt đánh ra. Ngươi cho rằng là ngươi có thể chống lại bổn hoàng lực lượng sao? Quỷ Thiết Địa Long châm chọc nói, lớn long chảo chợt đánh vào Lâm Thần hữu quyền trên. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang bắt đầu vang tới, bàng bạc như núi lớn khổng lồ kinh lực chợt đụng tới. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình lại bị một quyền này nện liên tiếp lui về phía sau. Quỷ Thiết Địa Long một quyền kinh lực, vượt qua xa hạ phẩm hoàng khí lực. Lâm Thần trong cơ thể khí huyết đều là bị một quyền này buộc phát ra kinh khủng kinh lực, đánh kịch liệt cuộn cuộn. Nhân loại nhỏ bé, lại dám với bổn hoàng cứng đối cứng, tìm chết ta tìm chết. Quỷ Thiết Địa Long bắt đầu chiến ý rồi rào gầm hết lên, có một con to lớn long chảo nắm thành quyền hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Lúc này, Quỷ Thiết Địa Long lại đánh ra một bộ quyền pháp, hai quyền tề phát, là nghị đem Lâm Thần đánh nát. Ngươi cho rằng là ngươi đánh đến ta? Lâm Thần cười lạnh một tiếng, thân hình chợt chợt lui, động triệt chi nhãn xem thấu tất cả quyền lộ, cả người bình yên vô sự toàn bộ tranh né. Từng tiếng to lớn tiếng nổ vang không ngừng trong sơn động vang tới, Quỷ Thiết Địa Long từng quyền đánh vào trên vách núi đá, đem chọn cái sơn động đánh đất rung núi chuyển. Giảo hoạt nhân loại, có bản lãnh đừng cho ta trốn. Quỷ Thiết Địa Long thấy mình từng quyền đánh không có kết quả, trong nội tâm sự phẫn nộ càng ngày càng lớn. Từng quyền cũng là trở nên cuồng bạo hơn. Được, không trốn sẽ không trốn. Lâm Thần dứt khoát gật đầu, trong cơ thể phun ra rồi ước chừng 500 đầu pháp lực chi long, toàn bộ vách núi bắt đầu lay động, Lâm Thần điều động ra mảng lớn áp lực, tạo thành to quyền. Phục Thiên chi quyền. Lâm Thần bạo hống một cái âm thanh, hai quả đấm bắt đầu chợt oanh đánh ra, mấy chục áp lực vô hình chi quyền cũng bắt đầu hung mạnh hướng Quỷ Thiết Địa Long thân hình bạo đánh tới. Quỷ Thiết Địa Long long trừng mắt một cái, lập tức cảm nhận được mấy chục cổ khổng lồ sát khí. Nhưng là như thế không gian thu hẹp, nó căn bản là không có cách trốn tránh. Cũng liền ở Quỷ Thiết Địa Long lâm vào hỗn loạn một sát na, mấy chục khổng lồ áp lực to quyền đã đánh lên. Rầm rầm rầm rầm. Nổ kịch liệt không ngừng từ Quỷ Thiết Địa Long trên người văng tới, khổng lồ long chi thân thể đều bị vô hình này to quyền đánh liên tiếp lui về phía sau. May là hạ phẩm hoàng khí sức phòng ngự, cũng là không chống đỡ được Lâm Thần này điên cuồng từng quyền đánh. Thê lương tiếng rồng ngâm bắt đầu vang tới. Quỷ Thiết Địa Long ở nơi này nhanh chóng liên tục phục thiên chi quyền đánh xuống, thân thể không ngừng bị đánh lui, cả người cũng là vô cùng đau nhức. Đáng chết này nhân loại. Tiêu Đỉnh giờ phút này nhanh chóng thu quát đến Pháp Long Thảo, hái loại thiên tài này địa bảo, yêu cầu một loại kỳ lạ thủ pháp, mới có thể không để cho Pháp Long Thảo bị tổn hại. Mà thi triển loại thủ pháp này, Tiêu Đỉnh hái thuốc tốc độ đều không phải là rất nhanh. Lúc này, Tiêu Đỉnh đã là hái rồi ước chừng 1.000 viên Pháp Long Thảo. Này mặt cao ngất vách núi lập tức truyền đến rầm rầm nổ vang rung động tiếng, hiển nhiên là trong đó trong sơn động có cực lực lượng mạnh ở va chạm. Không được, ta phải nhanh chóng hái, không nên để cho đại ca kéo dài quá lâu. Tiêu Đỉnh hít sâu một hơi, nhìn như thế đông đảo Pháp Long Thảo, lại lần nữa nhanh chóng làm động. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Đỉnh không người đi xuống một sát na, ở trước mặt của hắn lóe lên một đạo màu vàng bóng hình xinh đẹp. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện cô gái áo vàng mặt đầy lạnh nhạt cũng thi triển thủ pháp hái Pháp Long Thảo. Chỉ bất quá thủ pháp không có như vậy thành thạo. Nhìn cái bộ dáng này, đoán chừng là mới vừa rồi nhìn Kiêu Đỉnh hái Pháp Long Thảo thời điểm thật sự học được. Ngươi! Kiêu Đỉnh nhìn cô gái áo vàng, thoáng cái không nói ra lời. Nàng không lại ưa thích xem kịch vui sao. Thế nào cũng xuống hỗ trợ. Hắn đã chết, không người chữa bệnh. Thu Vũ ngưng lạnh lùng nói. Trong sân động, bị Lâm Thần cuồng đánh ước chừng trên trăm quyền Quỷ Thiết Địa Long, rốt cuộc phát ra bàng bạc lửa giận. Ở dựa theo Lâm Thần như vậy đánh xuống. Sợ rằng nó cho dù có hạ phẩm hoàng khí thân thể, đều phải bị sống sờ sờ đánh chết. Bạo phong gây đuôi. Một sát na này, Quỷ Thiết Địa Long buộc phát ước chừng 500 đầu pháp lực chi long, một cổ vô hình kình khí phong bạo lập tức hướng bốn phía văng ra. Lâm Thần thân hình cũng là bị này cổ khổng lồ kình phong thúc đẩy hơi lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà cũng ở nơi này lui về phía sau trong nháy mắt, Quỷ Thiết Địa Long chợt giống lên một thân, dài đến 10 mét đen nhánh đuôi rồng đột nhiên sắp xếp động. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, nhìn thanh thanh sở sở, ở nơi này dài đến 10 mét đen nhánh đuôi rồng trên, mỗi một chỗ đen nhánh trên lân phiến đều có một cổ xoay tròn giống như bạo như gió kinh lực. Ở nơi này bạo như gió kinh lực bên trong, còn trộn đậm đà quỷ thần chi lực. Phục thiên tay. Lâm thần không dám chút nào khinh thường, bàn tay chợt hướng này một cái đong đưa mà đến đuôi rồng một chảo, quần quận áp lực lập tức phun ra. Toàn bộ trong vách núi đều vang lên ầm tiếng, áp lực quần quận đè ép mà tới. Quỷ thiết địa long này một cái vây đuôi, phảng phất là quất vào một cái vô hình trên tâm chán, mấy ngàn vảy trên mô hình nhỏ bùng nổ đồng loạt phun ra. To lớn bạo phong kinh lực bên trong trộn gào thét oan hồn ác quỷ, lập tức vét sạch cả cái bên trong sân động, uy thế quần quận, dường như muốn đem hết thảy đều bao phủ ở kinh khủng này kình phong bên dưới. Thiên sát Diêm La Kinh. Lâm thần biết giờ phút này là không đường có thể trốn, Thiên sát Diêm La Kinh lập tức bắt đầu vận chuyển, bên ngoài cơ thể quấn vòng quanh từng cổ quỷ thần chi khí. Trước mắt trong biển ý thức của hắn còn chỉ có một viên thiên sát ma chủng, uy lực không là rất lớn. Thân thể trình độ phòng ngự, cũng là bị lâm thần đột nhiên tăng cao một cấp độ. Đó là, quỷ thiết địa long thấy lâm thần cả người buộc phát ra quỷ thần chi khí, trong lúc nhất thời lại kinh nghi suy đoán, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tịch quyền nhi ra kình khí phong bạo đánh giết ở lâm thần trên thân thể, phát ra từng tiếng to lớn nổ vang. Lâm thần thị xương cũng là bị cực lớn va chạm, cả người khí huyết đều tại nghịch trào. Hơn ngàn đạo bàng bạc kinh lực đồng thời công kích, may là lâm thần cũng thì không cách nào ngăn cản tới. Huyền thượng quân vương tháp. Lâm thần giống lớn một tiếng, bàn tay lớn vụ một cái, một người thanh đồng tiểu tháp từ trong óc bay ra, chợt mở rộng. Huyền thượng quân vương tháp vừa xuất hiện, chính là địa chắn lâm thần trước mặt của. Toàn bộ kinh khí phong bạo toàn bộ đều là đụng vào tiểu tháp trên. Ông ngong ngong. Thanh âm vo ve vang tới, toàn bộ thanh đồng tiểu tháp chẳng qua là nhỏ nhẹ run rẩy, kinh khí phong bạo căn bản là không có cách không biết làm sao huyền thượng quân vương tháp. Dù sao huyền thượng quân vương tháp nhưng là trung phẩm hoàng khí tồn tại, uy lực kham so với thượng phẩm hoàng khí. Đây là trung phẩm hoàng khí. Quỷ thiết địa long long nhãn không thể tin nhìn đột nhiên xuất hiện huyền thượng quân vương tháp, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một món trung phẩm hoàng khí. Một cái nho nhỏ thần pháp cảnh nhất trọng tại sao có thể có trung phẩm hoàng khí? Trong lúc nhất thời, quỷ thiết địa long lại không có công kích, ngược lại nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng lâm thần, lấp lánh có thần. Ngươi mới vừa rồi buộc phát ra quỷ thần chi khí, có thể hay không là ma đạo thập đại kinh văn trong thiên sát Diêm La Kinh? Quỷ thiết địa long ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lâm thần cả người trên dưới phiên trào quỷ thần chi khí, hỏi. Lâm thần ngẩn người, sau đó ánh mắt khẽ híp một cái, cười nhạt nói, đúng thế. Lần này. Quỷ thiết địa long long mục đột nhiên trợn to, tràn đầy ngập trời vui vẻ. Ha ha, lại là thiên sát Diêm La Kinh, nếu là bổn hoàng tu luyện, quyển kia hoàng liền có tấn thăng thần pháp cảnh ngũ trọng cơ duyên. Quỷ thiết địa long bắt đầu cười như điên, ánh mắt trực bức lâm thần, gầm hét lên, nhân loại, khuyên ngươi mau giao ra Ma Kinh, nếu không bổn hoàng sẽ để cho ngươi mai táng ở chỗ này. Thiên sát Diêm La Kinh chính là luân hồi ma điện 6.000 Ma Kinh xếp hạng thứ 10 tồn tại, trong đó bác đại tinh thâm, không phải người bình thường có thể hiểu. Mà quỷ thiết địa long trùng hợp liền quỷ thần chi khí tạo ra tới ma vật. Tu luyện thiên sắt Diêm La Kinh đối với nó công hiệu không biết bao lớn. Đây cũng là quỷ thiết địa long giờ phút này ngút trời mừng rỡ nguyên nhân. Chương 199, quỷ thiết địa long sợ hãi, xuống. Chương 199, quỷ thiết địa long sợ hãi, xuống. Thiên sắt Diêm La Kinh, nhân loại, mau giao ra thiên sắt Diêm La Kinh, nếu không bổn hoàng sẽ để cho ngươi vĩnh viễn mai táng. Thời khắc này quỷ thiết địa long trong lòng vô cùng hưng phấn. Bắt đầu hướng về phía lâm thần liên tục gầm hét lên. Nó thân hình khổng lồ trên, đều bắt đầu tránh động khởi quỷ thần chi khí, mỗi một khối trên lân phiến, đều khuấy động quần quận kinh phong. Nếu là lâm thần dám thức một chữ không, như vậy nó liền đem bùng nổ kinh khủng nhất ngạch như thế, phải đem trước mặt này to gan lớn mật nhân loại hành hạ giao ra thiên sắt Diêm La Kinh. Lâm thần mặt đầy lạnh nhạt nhìn quỷ thiết địa long, cười nhạt nói, ngươi nghĩ học thiên sắt Diêm La Kinh cũng không phải không được, chỉ bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Quỷ thiết địa long mặt đầy cảnh giác nhìn lâm thần, nhân loại có thể là nổi danh rào hoạt. Điều kiện dĩ nhiên chính là đem bên ngoài những cái kia pháp long thảo mang đi. Lâm thần nhún nhún vai, nói, cái điều kiện này đối với ngươi mà nói không khó.